Chương 226, Trừng phạt. Làm Tiêu Kình thúc phụ đối phận, Tiêu Trần thúc công, năm đại trưởng lão cùng nhau đối Tiêu Trần quỳ lạy, cái này tự nhiên để Tiêu Trần không cách nào làm như không thấy, từng cái đem năm đại trưởng lão tự tay đỡ dậy, Tiêu Trần sắc mặt phức tạp nói ra, thúc công, các ngươi làm cái gì vậy a? Bị Tiêu Trần từng cái đỡ dậy, đại trưởng lão nhìn về phía Tiêu Trần, sắc mặt cực kỳ chăm chú nói ra, Trần Nhi, Tiêu gia không thể rời bỏ ngươi, đồng thời nơi này từ đầu đến cuối đều là ngươi gia a, ngươi không thể đi. Rất rõ ràng nếu là Tiêu Trần rời đi đối Tiêu gia ý vị như thế nào, nghe đại trưởng lão lời này, Tiêu Trần trầm tư sau một lát, có hơi gật gật đầu, thấy thế, đại trưởng lão lúc này mới yên lòng lại. Tiêu Trần cuối cùng vẫn không hề rời đi Tiêu gia, đối với cái này, Tiêu gia đám người tự nhiên vô cùng hưng phấn. Duy chỉ có Tiêu Mạc Tiêu Phong bọn họ từng cái mặt xám như cho, chuyện cho tới bây giờ bọn họ làm sao có thể còn không biết hết thể đều đã xong. Ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Tiêu Mạc Tiêu Phong bọn người, từ vừa mới bắt đầu Tiêu Trần liền không có đem hai người để vào mắt, bất quá là hai cái tôm tép nhại nhép mà thôi. Nói thật, cái này Tiêu gia gia chủ vị trí, chỉ cần Tiêu Trần tại một ngày, liền không người có thể cướp đi. Đơn giản như vậy đạo lý, buồn cười hai người này cư nhiên xem không rõ. Như là đã lựa chọn lưu lại Tiêu gia, đồng thời Tiêu gia đám người cũng đã ý thức được Tiêu Trần tầm quan trọng, như thế tiếp xuống sự tình liền qua loa. Nguyên bản còn bảo trì trung lập người Tiêu gia từng cái nhao nhao đảo hướng Tiêu Trần bên này, kiên định không thay đổi cùng Tiêu Trần đứng tại cùng một trận tuyến, mà những cái kia nguyên bản phụ thuộc vào Tiêu Mạc Tiêu Phong nhân. Thì không ngừng suy tư muốn thế nào rũ sạch cùng giữa bọn hắn liên hệ. Có thể nói, trước sau bất quá ngắn ngủi chưa tới một khắc đồng hồ thời gian, Tiêu Trần liền triệt để thay đổi toàn bộ thế cục. Hiện tại Tiêu gia, nghiễm nhiên đã có thể nói là Tiêu Trần độc đoán, chỉ cần Tiêu Trần một câu, bất kỳ cái nào người Tiêu gia vận mệnh đều có thể bị cải biến, bao quát năm đại trưởng lao ở bên trong. Ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Tiêu Mạc Tiêu Phong hai người, phát giác được Tiêu Trần ánh mắt nhìn chăm chú, hai người trong lòng siết chặt, trong lúc nguy cấp, vẫn là Tiêu Mạc trước tiên kịp phản ứng, lập tức liền quỳ rạp xuống Tiêu Trần trước mặt, ra vẻ một mặt hối hận khóc cầu đạo. Trần Nhi, nhị thúc biết sai. Đối mặt đã không có phần thắng chút nào cục diện, thậm chí liền ngay cả một điểm năng lực chống cự đều không có, Tiêu Mạc lập tức lựa chọn nhận lầm, cùng lúc đó, gặp Tiêu Mạc cử động. Tiêu Phong cùng với hai người bọn họ nhi tử cũng là nhao nhao quỳ rạp xuống Tiêu Trần trước mặt, không ngừng khóc cầu. Trong mắt có một vệt vẻ khinh bỉ hiện lên, nhìn xem gào khóc hai người, Tiêu Trần biết mình không thể có mảy may mềm lòng. Hai người này chính là trời sinh phản cốt, hôm nay mình nếu là tha bọn họ, sau này khẳng định sẽ còn phát sinh dạng này sự tình. Mắt thấy Tiêu Trần cũng không có bởi vì hai người khóc cầu mà có chút biến sắc. Một bên Tiêu Kình muốn mở miệng vì hai người cầu tình, nhưng cũng không cách nào mở miệng, làm phụ thân, hắn tự nhiên biết rõ Tiêu Trần đang suy nghĩ gì. Tất cả mọi người coi là Tiêu Trần muốn đối hai người thống hạ sát thủ, bất quá cuối cùng, Tiêu Trần vẫn là từ bỏ chu sát hai người ý nghĩ, khẽ thở dài một cái nói ra. Thôi, phụ thân nhiều lần vì ngươi hai người cầu tình, mà hai người các ngươi dù nói thế nào cũng là ta thân thúc thúc. Tiêu Trần lời này vừa nói ra, Tiêu Mạc Tiêu Phong hai người lập tức vui mừng, suy nghĩ thời khắc cuối cùng, Tiêu Trần vẫn là nhớ thân tình, mừng thầm trong lòng, chỉ bất quá đúng lúc này, Tiêu Trần lại tiếp lấy nói ra. Bất quá tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha, hai người các ngươi mạch này tất cả mọi người tự phế tu vi, sau này liền tại Tiêu gia bảo dưỡng tuổi thọ đi. Lưu hai người một mạng. Bất quá lại muốn phế có bọn họ mạch này mỗi người tu vi, đồng thời còn muốn đem bọn họ giam lỏng. Nghe Tiêu Trần lời này, Tiêu Mạc Tiêu Phong hai người vừa vận chuyển một chút sắc mặt, trong nháy mắt liền tái nhợt xuống dưới, phế bỏ tu vi không nói, còn muốn giam lỏng bọn họ mạch này mỗi người, mà lại là đến chết mới thôi. Theo lý thuyết, từ nay về sau, bọn họ mạch này nhân, không chỉ có muốn rời xa Tiêu gia trung tâm quyền lực, hơn nữa còn không cách nào tu luyện, thậm chí ngay cả tự do đều không có, mọi cử động muốn tại Tiêu Trần giám thị phía dưới. Đây đã là Tiêu Trần ranh giới cuối cùng, nguyên bản dựa theo Tiêu Trần ý nghĩ, Tiêu Mạc Tiêu Phong hai người là vạn vạn giữ lại không được, bất quá vừa nghĩ tới phụ thân nhiều lần thỉnh cầu, Tiêu Trần cuối cùng lựa chọn lui bước, mà đây chính là Tiêu Trần lui bước kết quả. Có thể lưu bọn họ một mạng, nhưng Tiêu Trần nhất định phải cam đoan hai người sau này sẽ không lại đối Tiêu gia tạo thành mảy may uy hiếp, cho nên mới muốn phế có bọn họ mạch này tu vi, vinh cửu giam lỏng. Sắc mặt trắng bệnh đến cực điểm, không chỉ là Tiêu Phong Tiêu Mạc hai người, cái khác Tiêu gia tộc nhân lúc này cũng là sững sờ, hiển nhiên là không nghĩ tới Tiêu Trần sẽ như thế quả quyết. Không giống với phụ thân Tiêu Kình, Tiêu Trần chưa từng sẽ ở bên cạnh mình lưu lại mảy may uy hiếp tiềm ẩn, bởi vì đây là ngu xuẩn mới có thể đi làm việc tình. Đã nhận định Tiêu Mạc Tiêu Phong có uy hiếp đồng thời lại không thể đánh giết, vậy cũng chỉ có thể đem bọn họ một mực trấn áp tại chính mình ngũ chỉ sân dưới. Trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được dạng này kết quả, Tiêu Mạc Tiêu Phong ngược lại khóc cầu Tiêu Kình cùng năm đại trưởng lão, hy vọng bọn họ có thể đứng ra vì chính mình cầu tình. Chỉ tiếc, hai người khóc cầu cũng không có đưa đến cái tác dụng gì, bất luận là Tiêu Kình vẫn là năm đại trưởng lão, đều biết, đây đã là Tiêu Trần ranh giới cuối cùng, không có khả năng lại sửa đổi, vì lẽ đó, sáu người đều là giữ yên lặng. Là chính các ngươi động thủ, vẫn là ta đến giúp các ngươi. Không có tại cùng hai người lãng phí thời gian, Tiêu Trần nhàn nhạt mở miệng nói ra. Gặp Tiêu Trần đã quyết định, minh bạch kết cục đã chú định, Tiêu Phong Tiêu Mạc lập tức cũng là trở nên điên cuồng lên, phế bỏ tu vi, còn muốn bị giam lỏng cả một đời. Cái này khiến hai người làm sao tiếp nhận. Lập tức, hai người liền đột nhiên bạo khởi, nhìn về phía Tiêu Trần tức giận nói. Tiêu Trần, ta hai người chính là ngươi thân thúc thúc, ngươi cư nhiên hạ như thế ngoan thủ, hôm nay chúng ta cùng ngươi liều mạng. Thoại âm rơi xuống, hai người trực tiếp hướng về Tiêu Trần vọt tới, hiện nay chỉ có cầm xuống Tiêu Trần, hai người mới có xoay người cơ hội. Buông tay đánh cược một lần, bất quá đối mặt hai người cuối cùng điên cuồng, Tiêu Trần trong mắt lại là hiện lên một vẻ xem thường. Cùng lúc đó, tại hai người bạo khởi sau một khắc, nô trưởng lao trống rỗng xuất hiện tại Tiêu Trần bên cạnh, một trưởng vô ra, trong nháy mắt liền phế bỏ hai người tu vi. Làm sao lại không có chuẩn bị đâu, tại ngô trưởng lão hiện thân về sau, Tần Hằng cũng là mang theo 3.000 tên tinh nhuệ võ giả xuất hiện tại ngoài phòng khách, những người này đều là Tiêu Trần đã sớm an bài tốt. Chậm rãi đi vào tu vi bị phế Tiêu Mạc Tiêu Phong trước mặt hai người, Tiêu Trần nhàn nhạt nói ra, ta đã cho các ngươi cơ hội, đáng tiếc các ngươi không muốn, mà từ các ngươi làm ra lựa chọn một khắc này bắt đầu, kết cục cũng đã chú định. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Trần đột nhiên lạnh giọng một nói, phế bỏ bọn họ mạch này mỗi người tu vi, giam giữ tại trong Tây Viện, vinh thế không được rời đi. Nương theo lấy Tiêu Trần truyền lệnh, Tần Hằng mang đến cái kia 3.000 võ giả lập tức động thủ, trong đại sảnh tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, bất quá ngắn ngủi hơn 10 hơi thở về sau. Tiêu Mạc Tiêu Phong mạch này tất cả mọi người bị phế sạch tu vi, từng cái mặt xám như cho bị áp hướng Tây Viện. Vinh thế không được rời đi. Chương 227, Tế Tổ. Quả quyết kiên quyết, đối với Tiêu Mạc Tiêu Phong mạch này nhân, Tiêu Trần không có cho bọn họ mảy may cơ hội, lưu lại bọn họ một mạng, đã Tiêu Trần lớn nhất nhượng bộ. Nhìn xem Tiêu Mạc Tiêu Phong bị kéo ra đại sảnh, ở đây tất cả Tiêu gia tộc nhân không có một người dám mở miệng cầu tình, trải qua hôm nay sự tình, bọn họ đã tinh tường nhận thức đến, từ nay về sau. Trong Tiêu gia sẽ chỉ có một thanh âm, bất kỳ người nào cũng không thể phản bác. Giải quyết Tiêu Mạc Tiêu Phong về sau, Tiêu Trần liền để cho đám người tán đi, toàn tộc hội nghị đến đây là kết thúc, chỉ bất quá, Tiêu gia chấn động lại không có đình chỉ, tương phản lúc này mới vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Ngay tại Tiêu Mạc Tiêu Phong bị phế đi sửa vì giam giữ đến Tây Viện về sau ngày thứ hai, Tiêu Trần hạ lệnh, đem đã từng cùng Tiêu Mạc Tiêu Phong có quan hệ dòng chính dòng họ, nhau nhau biến thành chi thứ, đồng dạng rời xa Tiêu gia trung tâm quyền lực. Mặc dù những người này chẳng qua là phụ thuộc vào Tiêu Mạc Tiêu Phong, bất quá Tiêu Trần vẫn không có lưu bọn họ, bị biếm thành chi thứ về sau. Những người này thân phận địa vị tự nhiên giảm xuống rất nhiều, thậm chí trực tiếp bị Tiêu Trần xung quân đến biên cương, liền ngay cả Lĩnh Sơn quận thành đều không có tư cách đợi tiếp nữa. Dòng dã có gần 1/3 dòng chính dòng họ bởi vì Tiêu Phong, Tiêu Mạc hai người bị biếm thành chi thứ. Xử lý xong những người này về sau, Tiêu Trần lại từ chi thứ tử đệ bên trong, tuyển ra một bộ phận nhân tấn thăng làm dòng chính dòng họ, dùng cái này để đền bù những người này thiếu thốn. Đương nhiên, Tiêu Trần lựa chọn những người này, đều là đứng tại chính mình một phương này tộc nhân. Dòng dã 5 ngày thời gian, Tiêu gia kinh lịch to lớn biến động, dòng chính dòng họ bị biếm thành chi thứ tử đệ bị đặt vào dòng chính. Trải qua cái này một loạt biến hóa về sau, toàn bộ Tiêu gia cách cục phát sinh biến hóa long trời lở đất. Mà đối mặt dạng này biến hóa, mỗi người cũng nhìn ra được, bây giờ Tiêu gia đã triệt triệt để bị Tiêu Trần nắm ở trong tay. Khác không nói, liền nói hiện tại Tiêu gia dòng chính dòng họ, toàn bộ đều là Tiêu Trần một mạch tử trung, mà cũng chính là cái này một nhóm người, triệt để nắm giữ Tiêu gia đại quyền. Tại như thế trong thời gian ngắn, Tiêu Trần liền sẽ Tiêu gia chế tạo thành thùng sắt một khối. Cũng liền tại Tiêu Trần xử lý xong những chuyện này thời điểm, Lăng Phong quốc hoàng đế Mạc Diêu tự mình đến Lĩnh Sơn quận thành, cùng đi còn có một đám Lăng Phong quốc quyền quý. Bọn họ tới đây mục đích, rõ ràng là vì Mạc Phong, 5 ngày thời gian, bọn họ cũng là biết rõ Mạc Phong tiến về Lĩnh Sơn quận thành sự tình. Cũng biết Mạc Phong âm thầm nhúng tay Tiêu gia nội bộ tranh đấu. Biết được tin tức này, Mạc Diêu phản ứng đầu tiên chính là ngu. Ngu xuẩn, mắng to Mạc Phong ngu. Ngu xuẩn, hắn dựa vào cái gì đi nhúng tay Tiêu gia sự tình. Tiêu gia là hắn có thể nhúng tay đắc tội. Trong lòng phẫn nộ, bất quá dù nói thế nào, Mạc Phong cũng là con của hắn, vì lẽ đó không có cách nào. Mạc Diêu đành phải tự mình tiến về Lĩnh Sơn quận thành, đồng thời chuẩn bị hậu lễ, hy vọng Tiêu Trần có thể mở một mặt lưới, thả Mạc Phong một con đường sống. Một đoàn người mang thấp thỏm tâm tình đi vào Tiêu gia. Tại phòng khách chính bên trong, Mạc Diêu lại một lần nhìn thấy Tiêu Trần, cùng mấy năm trước khác biệt, bây giờ Tiêu Trần hiển nhiên muốn càng thêm thành thục, đồng thời trên thân khí chất cũng là càng ngày càng uy nghiêm. Đã từng non nớt chi khí càng là biến mất không thấy gì nữa. Ngồi ở chủ vị phía trên, nhìn phía dưới Mạc Diêu, Tiêu Trần nhàn nhạt nói ra. Mạc Phong tự tiện nhúng tay Tiêu gia sự tình, ta có thể xem ở Mạc Kiệt trên mặt mũi buông tha hắn, bất quá đây là ngươi Mạc gia cuối cùng cơ hội, nếu như còn có lần sau, liền xem như Mạc Kiệt mở miệng, ta cũng tất diệt các ngươi Mạc gia. Đã sớm đoán được Mạc Diêu tới đây mục đích, vì lẽ đó Tiêu Trần cũng không có chút nào nói nhảm, trực tiếp mở miệng nói ra, thoại âm rơi xuống, Tần Hằng cùng với hai tên thiên nhân cảnh tu vi võ giả đè ép một thân tu vi đã bị phế Mạc Phong đi tới, tiện tay đem hắn nhét vào Mạc Diêu trước mặt. Chuyện của tui.vn Tu vi đã bị triệt để phế, sắc mặt tái nhợt, có thể nói từ nay về sau, Mạc Phong chính là một tên phế nhân, bất quá đối với đây. Mạc Diêu chẳng những không có vẻ tức giận, tương phản còn nói cảm ơn liên tục. Không có cách, hắn liền không có đủ cùng Tiêu Trần bàn điều kiện tư cách, mặc dù Mạc Diêu là vua của một nước, nhưng ở Tiêu Trần trong mắt, hắn cái này vua của một nước, căn bản không tính là gì, vì lẽ đó, Mạc Phong có thể bảo trụ một mạng, đã để Mạc Diêu rất thỏa mãn. Vì Tiêu gia dâng lên hậu lễ, sau đó Mạc Diêu liền mang theo Mạc Phong rời đi. Về phần Mạc Phong, kinh lịch Lĩnh Sơn quận thành sự tình về sau, tin tưởng cũng hẳn là trung thực. Mạc gia sự tình đối Tiêu Trần tới nói hoàn toàn không đáng giá nhắc tới, như không phải là bởi vì Mạc Kiệt, Tiêu Trần một câu, Tần Hằng bọn họ đại quân liền có thể trực tiếp diệt đi toàn bộ Lăng Phong quốc. Chớ xem thường Tần Hằng mang đến cái này 5 vạn đại quân, mặc dù nhân số ít, bất quá nhánh đại quân này bên trong người, đều là trung thổ thần vực võ giả. Tu vi cơ hồ đều tại thiên nhân cảnh cấp độ. Một chi từ thiên nhân cảnh tu vi võ giả tạo thành 5 vạn đại quân, tự nhiên không phải Lăng Phong quốc dạng này xa xôi tiểu quốc có thể chống lại. Mạc Diêu bọn người rời đi, Tiêu Trần nhìn về phía Tần Hằng hỏi nói, Tiêu gia quân sự tình thế nào? Mấy ngày trước, tại chính mình quét sạch Tiêu gia nội bộ thời điểm, Tiêu Trần liền bàn giao Tần Hằng để lại lần nữa huấn luyện Tiêu gia quân. Dù sao đây là thuộc về Tiêu gia thân vệ quân, phía trước loại kia trạng thái tự nhiên là không được, một chút con sâu làm dầu nổi canh khẳng định là muốn loại bỏ ra ngoài. Nghe Tiêu Trần hỏi thăm, Tần Hằng hồi đáp, không sai biệt lắm, bất quá muốn huấn luyện thành tinh binh khả năng còn cần một chút thời gian, chỉ bất quá, trải qua một phen chỉnh đốn về sau, Tiêu gia quân bây giờ chỉ còn lại 2 vạn người. Nguyên bản tổng cộng có 3 vạn người Tiêu gia quân. Tại Tiêu Trần yêu cầu dưới, nhân số giảm mạnh đến 2 vạn người, trong đó một chút phẩm tính bất chính con sâu làm dầu nổi canh, đã toàn bộ bị loại bỏ ra ngoài. Nghe Tần Hằng đáp lời, Tiêu Trần không thèm để ý chút nào nói ra, không sao, 2 vạn người cũng đủ, về phần huấn luyện sau này có thể từ từ sẽ đến. Đúng, Linh Sơn quận bên trong Hạo Nguyệt Bang cũng là nên thanh trừ một chút, liền để Tiêu gia quân đi thôi, vừa vặn rèn luyện một chút. Hạo Nguyệt Bang, một cái giang hồ bang phái, đối với bây giờ Tiêu gia quân tới nói vừa vặn có thể dùng đến luyện tập. Nghe Tiêu Trần lời này, Tần Hằng gật đầu đáp, theo sau chính là xuống dưới an bài. Liên quan tới Tiêu gia quân sự tình, Tiêu Trần toàn bộ giao cho Tần Hằng. Tần Hằng tại Đông Quan Thành đóng giữ thời gian dài như vậy, đối với trị quân phương diện hiển nhiên so với mình mạnh hơn, mà Tiêu Trần cũng rất yên tâm Tần Hằng làm việc. Xử lý xong những chuyện này, tiếp xuống liền chỉ còn lại một chuyện cuối cùng, cái kia chính là tế tổ. Hàng năm Tiêu gia đều biết tế tổ, mà năm nay ngày tế tổ tử ngay tại 3 ngày sau đó, đối với bất kỳ cái nào gia tộc tới nói, tế tổ đều đại sự hàng đầu, mảy may không qua loa được, vì lẽ đó, mấy ngày kế tiếp, từ trên xuống dưới nhà họ Tiêu đều đang bận rộn còn sống chuyện này. Tuy sự tình rất hỗn tạp, chẳng qua hiện nay Tiêu gia đã đại biến lĩnh dạng, tại Tiêu Kình chỉ huy dưới, hết thể công việc đều tại thuận lợi trong tiến hành. 3 ngày qua đi, một ngày này sáng sớm, Tiêu gia phía sau núi, đông đảo người Tiêu gia tụ tập cùng một chỗ, chuẩn bị bắt đầu tế tổ. Chương 228, gia thú dị biến. Tiêu gia phía sau núi cũng không lớn, bất quá nơi này lại là Tiêu gia tổ địa, căn cứ Tiêu gia tổ tông ghi chép. Tiêu gia bắt đầu từ nơi này lập nghiệp, đồng thời, ban đầu ở Tiêu gia thủy tổ thời kỳ đó, nơi này còn không có Lĩnh Sơn quận thành, thậm chí liền ngay cả Lăng Phong quốc đô không có. Có thể nói, Tiêu gia lịch sử, so Lăng Phong quốc còn muốn lâu đời một chút. Làm gia chủ, Tiêu Kình đứng tại thủ vị, Tiêu Trần cùng với mâu thân Bạch Như Nguyệt thì đứng tại bên tay trái, về phần năm đại trưởng lão thì đứng tại Tiêu Kình bên tay phải. Sau lưng liền đông đảo Tiêu gia tộc nhân, đương nhiên, dòng chính dòng họ đứng ở phía trước vị trí, chi thứ thì đành phải cuối cùng. Theo canh giờ đến, đại trưởng lão cao giọng nói, tế tổ bắt đầu. Tiếng quát rơi xuống, cái này sớm đã không biết tiến hành qua bao nhiêu lần Tiêu gia tế tổ chính thức bắt đầu. Toàn bộ tế tổ quá trình từ trước đến nay liền chưa từng thay đổi, vì lẽ đó đối với cái này, đông đảo Tiêu gia tộc nhân đều rất quen thuộc, bao quát Tiêu Trần ở bên trong. Hết thể đều tại thuận lợi tiến hành, bất quá đúng lúc này, Tiêu Trần đột nhiên cảm giác được, chính mình trong nạp giới khối kia thần bí thú ra, cư nhiên bắt đầu tản mát ra lạnh nhạt hào quang màu tím nhạt. Khối này ra thú là Tiêu Trần tại Cửu Tiêu cung Cửu Tiêu phiên chợ bên trên mua, lúc trước là bởi vì chính mình huyết mạch có phản ứng, Tiêu Trần mới có thể đem hắn mua lại. Bất quá tại trải qua nhiều lần nghiên cứu sau đều không có phát hiện manh mối gì, Tiêu Trần cũng là dần dần đem hắn cho quên lãng, ai nghĩ đến, hiện tại cái này ra thú cư nhiên lên phản ứng. Trong lòng nghi hoặc, cùng lúc đó, theo thời gian chuyển rời, thần bí thú trên da quang mang càng ngày càng chói mắt, đến cuối cùng, cả khối da thú đều phảng phất hóa thành một cái điểm sáng màu tím, đồng thời, còn vọt thẳng ra bản thân nạp giới. Là cương ép xông ra trong nạp giới, ở đây tất cả mọi người nhìn thấy, từ Tiêu Trần trong không gian giới chỉ, có một cái điểm sáng màu tím nhanh chóng bay ra, lập tức trong nháy mắt chui vào Tiêu gia tổ địa bên trong biến mất không thấy gì nữa. Đây là có chuyện gì? Cái kia điểm sáng biến mất? Không phải biến mất, ta giống như trông thấy nó chui vào tổ địa bên trong. Đông đảo Tiêu gia chủ người đều nhìn thấy cái này điểm sáng màu tím. tận mắt nhìn thấy điểm sáng màu tím chui vào tổ địa bên trong một màn, như thế biến cố, để đám người nhịn không được khe khẽ bàn luận. Cùng lúc, cơ hồ mỗi người ánh mắt đều là nhìn về phía Tiêu Trần, bởi vì bọn họ đều nhìn thấy, cái kia điểm sáng màu tím chính là từ Tiêu Trần trong nạp giới bay ra ngoài. Liền ngay cả Tiêu Kình lúc này đều là một mặt quái dị nhìn về phía Tiêu Trần hỏi nói, Trần Nhi, cái này. Đối mặt phụ thân cùng đông đảo tộc nhân nhìn chăm chú, Tiêu Trần trong lòng lòng tràn đầy bất đắc dĩ, chính mình cũng không biết là chuyện gì xảy ra à, cái này ra thú hoàn toàn là trong lúc vô tình gặp phải, nghiên cứu lâu như vậy, liền ngay cả mình cũng không có phát hiện manh mối gì. Không biết muốn làm sao đi cùng các tộc nhân giải thích. Cũng đúng lúc này, đột nhiên, có nhân kinh thanh hô nói, các ngươi mau nhìn. Nương theo lấy người này tiếng la, mỗi người ánh mắt đều là chuyển rời đến tổ địa phía trên, chỉ gặp, nguyên bản liền không lớn tổ địa phía sau núi. Lúc này tại đỉnh núi vị trí, lại có hai cây cột đá đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trực tiếp giống như là từ dưới nền đất mọc ra đồng dạng. Theo cái này hai cây cột đá xuất hiện, một đạo tử quang kết nối cái này hai cây cột đá, trong lúc nhất thời, một cánh cửa ánh sáng hình thành. Cái này, đây là từ tử quang hình thành quang môn, đối mặt trước mắt một màn, ở đây tất cả mọi người không bình tĩnh, đây là gì tình huống? Tại Tiêu gia tổ địa bên trong, cư nhiên còn ẩn giấu đi một cánh cửa ánh sáng, mà qua nhiều năm như vậy, Tiêu gia cư nhiên không một người phát hiện. Cùng đông đảo tộc nhân đồng dạng, Tiêu Trần trong lòng cũng là chấn động vô cùng. Bất quá trong lúc mơ hồ, Tiêu Trần đã đoán được, hào quang màu tím này xuất hiện, chỉ sợ cùng khối kia thần bí thú gia có quan hệ. Hoặc nói, cái này tử sắc quang môn chính là cái kia thần bí thú gia tạo thành. Lần thứ nhất gặp mặt liền trong cõi u minh cảm giác được thần bí thú gia cùng mình có quan hệ, hiện tại xem ra. Chỉ sợ thật đúng là như thế, thậm chí không chỉ có là cùng mình, cái này thần bí thú gia cùng toàn bộ Tiêu gia đều có quan hệ. Xảy ra bất ngờ biến cố, để tế tổ đại điển đành phải tạm dừng. Ngay tại mỗi người ánh mắt kinh hãi nhìn xem tử sắc quang môn thời điểm, một đạo quang mang bao phủ xuống, trong nháy mắt liền đem Tiêu Trần cho bao phủ trong đó. Tại tử quang bao phủ xuống, Tiêu Trần căn bản liền không sinh ra một tia chống cự chi ý. Phảng phất là bị một cỗ không hiểu uy lực đè chế, không chỉ là nhục thể, liền ngay cả linh hồn đều nhận áp chế. Không cách nào phản kháng, lập tức, Tiêu Trần thân thể chậm rãi lăng không mà lên, phảng phất là bị cưỡng ép hút hướng quang môn đồng dạng, cả người không bị khống chế, trực tiếp chui vào quang môn bên trong, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Chơ mắt nhìn xem Tiêu Trần biến mất, Tiêu Kình trước tiên hướng về tử sắc quang môn phóng đi. Mặc dù không biết cái này tử sắc quang môn là cái gì, bất quá Tiêu Trần biến mất, để Tiêu Kình trong lúc nhất thời có chút loạn tấp vông. Muốn xông vào quang môn bên trong nghĩ cách cứu viện Tiêu Trần, bất quá đáng tiếc, Tiêu Kình căn bản liền không cách nào tiếp cận quang môn, thậm chí liền ngay cả chân núi vị trí đều không thể đến. Toàn bộ Tiêu gia tổ địa, lúc này phảng phất bị một tầng kinh khủng cấm chế bao phủ, bất kỳ người nào đều không thể tới gần. Nếm thử mấy lần về sau, vẫn như cũ không cách nào tiếp cận tổ địa, đến cuối cùng, liền ngay cả Đan Vân Chúa Tể đều hiện thân. Đồng dạng là bị cái này đột nhiên xuất hiện tử sắc quang môn hấp dẫn đến, Đan Vân Chúa Tể hiện thân, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên đỉnh núi tử sắc quang môn, phảng phất là nghĩ đến cái gì, nhưng lại không cách nào xác định, Đan Vân Chúa Tể đứng tại chân núi thật lâu không nói. Tiền bối, đây là có chuyện gì? Trần Nhi bị cái kia tử sắc quang môn cho hút đi vào. Một mặt lo lắng đứng tại Đan Vân Chúa Tể bên cạnh, Tiêu Kình vội vàng hỏi. Trong lòng vạn phần lo lắng Tiêu Trần an toàn, bất quá đối với đây, Đan Vân Chúa Tể liền phảng phất không có nghe thấy. Trầm mặc sau nửa ngày, Đan Vân Chúa Tể nhìn như hời hợt một trưởng vô gia, bất quá cái kia kinh khủng uy áp lại là trực tiếp đem ở đây Tiêu gia chủ nhân trực tiếp đánh bay thật xa. Đan Vân Chúa Tể cũng vô pháp khẳng định cái này tử sắc quang môn là cái gì, bất quá Tiêu Trần đã bị hút đi vào, hắn tự nhiên muốn xuất thủ. Ý đồ phá mất cái này bao phủ toàn bộ phía sau núi cấm chế, nhưng mà đối mặt một tên đạo hoàng cảnh đại viên mãn chúa tể đại năng một kích toàn lực, cấm chế này cư nhiên không nhúc nhích tí nào, không bị ảnh hưởng chút nào. Đánh xuống một đòn, căn bản không hề đối đạo này cấm chế tạo thành một điểm tổn thương. Thế thế, dù là Đan Vân chúa tể đều là nhíu mày. Có thể bố trí xuống ngay cả chúa tể đại năng đều không cách nào phá giải cấm chế, cái này. Lại nếm thử mấy lần, vẫn không có mảy may tác dụng, mắt thấy liền ngay cả Đan Vân chúa tể đều thúc thủ vô sách, Tiêu Kình cùng Bạch Như Nguyệt càng là một mặt lo lắng. Cũng mọi người ở đây lo lắng thời điểm, bị cưỡng ép hút vào quang môn Tiêu Trần, lúc này phảng phất đi vào một tòa dưới mặt đất trong cổ mộ, bốn phía đều là màu xanh vết đá. Trên đỉnh có số khỏa dạ minh châu không ngừng tản mát ra ánh sáng yêu ớt, trung tâm vị trí, còn có một khối cao cỡ một người mộ bia, phía trên chữ viết đã mơ hồ không cách nào phân biệt, bất quá tại mộ bia về sau, còn có một tòa màu xanh thạch quan, mà tại thạch quan bốn hẻo lánh, có bốn tòa sinh động như thật pho tượng. Phảng phất binh sĩ đồng dạng trấn thủ tại thạch quan bốn góc. Chương 229, huyết mạch tiến hóa. Nhìn trước mắt hết thảy, Tiêu Trần cưỡng ép để cho mình chấn định lại, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía cái kia bốn tòa thánh thú pho tượng, Tiêu Trần nhẹ giọng lẩm bẩm. Đây là tứ thánh thú. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, đây là thiên thần đại lục trong truyền thuyết tứ thánh thú. Bây giờ, một bộ thạch quan bốn phía, thế mà dùng tứ thánh thú đến chấn thủ, thủ bút này thật đúng là... Ánh mắt từ tứ thánh thú pho tượng bên trên thu hồi, quan sát tỉ mỉ lên chung quanh hết thảy. Sau nửa ngày, Tiêu Trần có thể xác định, đây chính là một tòa dưới mặt đất lăng mộ, diện tích cũng không tính lớn, đồng thời có vẻ như cũng không có cái gì kỳ quái địa phương, chính là rất phổ thông một tòa dưới mặt đất lăng mộ, đương nhiên trừ thạch quan bốn góc tứ thánh thú pho tượng. Không biết vì sao chính mình sẽ bị cái kia tử sắc quang môn đưa đến nơi này. Mà lại nơi đây lại là ở nơi nào, cái kia không thành là tại Tiêu gia tổ địa lòng đất. Nếu thật là dạng này, đây chẳng phải là nói nơi này mai táng liền chính mình tổ tiên rồi. Thế nhưng là nhiều năm như vậy, nếu là Tiêu gia tổ địa lòng đất có một tòa dưới mặt đất lăng mộ, cái kia Tiêu gia làm sao không người phát hiện đâu. Âm thầm suy tư thật lâu, đến cuối cùng cũng không có một cái xác thực đáp án, cùng lúc trong đoạn thời gian này. Tiêu Trần cũng là bốn phía tìm kiếm một phen, nhìn xem chung quanh nơi này có hay không lối ra, bất quá đáng tiếc, cái này dưới đất lăng mộ hoàn toàn là phong kín, đừng nói lối ra, ngay cả cái hang chuột đều không có. Không có lối ra, cũng thử qua có thể hay không dùng man lực oanh phá bốn phía màu xanh vách đá, bất quá đáng tiếc, những thứ này nhìn như bình thường màu xanh vách đá, lại cứng rắn không tưởng nổi. Liền ngay cả xích phong kiếm đều không thể ở phía trên lưu lại mảy may vết tích. Căn bản liền ra không được, cuối cùng, Tiêu Trần chỉ có thể nghĩ những biện pháp khác, chậm rãi đi vào mộ bia trước mặt, muốn ra ngoài, ít nhất phải giải nơi này mai táng là ai đi. Tiêu Thánh. Cẩn thận nhìn chằm chằm mộ bia xem nửa ngày, cuối cùng, Tiêu Trần cũng chỉ thấy rõ ràng Tiêu Thánh hai chữ này. Cũng không biết rõ hai chữ này đại biểu cho cái gì, là tên người đâu, vẫn là cái gì khác. Không cách nào xác định mộ chủ nhân thân phận, bất quá từ Tiêu Thánh hai chữ này bên trên, Tiêu Trần lại là suy đoán, cái này cái gọi là Tiêu Thánh chỉ sợ sẽ là Tiêu gia tiên tổ, chỉ bất quá kỳ quái, Tiêu gia gia phổ bên trên, có Tiêu Thánh người này sao? Chí ít tại Tiêu Trần trong trí nhớ là không có một chút ấn tượng. Ngay tại Tiêu Trần có chút vô kế khả thi thời điểm, cái kia bốn tòa thánh thú pho tượng cùng lúc nổ tung suy nghĩ, cùng lúc đó, tử thanh đỏ trắng bốn đạo quang mang trong nháy mắt bắn về phía Tiêu Trần, căn bản không hề cho Tiêu Trần phản ứng chút nào thời gian, cái này bốn đạo quang mang liền chui vào Tiêu Trần thể nội. Tứ sắc quang mang nhập thể, vẹn vẹn chỉ là trong chớp mắt, một cú kịch liệt đau đớn liền trong nháy mắt quét sạch Tiêu Trần toàn thân. Một cỗ sâu tận xương thủy hàn ý không ngừng bay lên. Dạng này đau đớn, tuyệt đối là Tiêu Trần bình sinh trôi trải qua đều là kịch liệt một lần. Đồng thời, tại tiếp nhận cỗ này kịch liệt đau nhức cùng lúc, Tiêu Trần phát hiện, chính mình thế mà không thể rơi vào hôn mê. Không chỉ có phải gìn giữ lấy tuyệt đối thanh tỉnh, còn muốn không ngừng nhẫn thụ lấy kịch liệt đau nhức xâm nhập, gắt gao cắn hàm răng, khuôn mặt đều bởi vì kịch liệt đau nhức mà trở nên dữ tợn vô cùng. A mà lấy Tiêu Trần tâm tính, đều khó mà chịu đựng dạng này kịch liệt đau nhức xâm nhập, nhịn đau không được khổ kêu to lên. Cũng chính là tại cái này phế nhân đau đớn phía dưới, Tiêu Trần cũng không có chú ý tới, chính mình huyết mạch đang tại phát sinh một chút biến hóa, nguyên bản cùng thường nhân không khác huyết dịch cùng kinh mạch, lúc này đang tại từng bước hoàn thành thuế biến. Kinh mạch bắt đầu tản mát ra như ngọc bạch sắc quang mang, huyết dịch bắt đầu biến thành màu vàng kim nhạt. Huyết mạch thuế biến, cũng không biết qua bao lâu, dù sao tại Tiêu Trần trong lòng chính mình giống như là đi trong địa ngục đi một lần, một thân trên dưới đã sớm bị mồ hôi chỗ ướt nhẹp, đợi đến kịch liệt đau nhức cảm giác chậm rãi biến mất về sau, Tiêu Trần còn nằm trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển. Mới đoạn thời gian kia, Tiêu Trần liền liền hô hấp đều trở nên khó khăn, giờ khắc này chính tham lam hô hấp lấy, hưởng thụ lấy không khí mới mẻ mang đến sảng khoái cảm giác. Dòng dã nghỉ ngơi một khắc đồng hồ về sau, Tiêu Trần mới dây rũa lấy đi lên thân thể, trong miệng nhịn không được thấp mắng, cợt mờ nở, kém chút coi là muốn chết. Để đọc chuyện. Xác thực, vừa rồi Tiêu Trần thật là kém chút cho là mình muốn chết, thầm mắng một câu. Tiêu Trần lúc này mới chú ý thân thể của mình tới. Mới cái kia tứ thánh thú pho tượng phá toái hóa thành tứ sắc quang mang chui vào trong cơ thể mình. Cũng chính bởi vì cái này tứ sắc quang mang mới khiến cho chính mình đau đến không muốn sống. Nội thị thể nội, lập tức Tiêu Trần liền sửng sốt. Di tình huống, trong cơ thể mình huyết mạch thế mà. Kinh mạch phảng phất ngọc thạch đóng ánh sáng long lanh, huyết dịch đã từ màu đỏ tươi biến thành kim sắc. Đồng thời, nương theo lấy kinh mạch cùng huyết dịch biến hóa, Tiêu Trần phảng phất cảm nhận được một chủng loại giống như yêu thú huyết mạch chi lực. Nói đùa, một nhân loại thế mà nắm giữ huyết mạch chi lực. Đây không có khả năng à, phải biết, yêu thú rằng sở dĩ cường đại, hoàn toàn là bởi vì huyết mạch chi lực nguyên nhân, mà huyết mạch chi lực, có thể nói là di chuyển, là trời sinh liền có, hậu thiên không cách nào thu hoạch được cùng tu luyện. Nhưng nhân loại không giống với yêu thú à, nhân loại cường đại là thông qua không ngừng tu luyện đoạt được đến, còn chưa từng nghe nói qua có nhân loại nắm giữ qua huyết mạch chi lực đâu. Chưa bao giờ nghe thấy sự tình, bất quá bây giờ lại là thật sự rõ ràng phát sinh ở Tiêu Trần trên thân, cái kia sâu tận xương tủy huyết mạch chi lực, phảng phất bẩm sinh, cùng lúc, Tiêu Trần rõ ràng cảm giác được, chính mình thiên phú, nhục thân, linh hồn. Chờ một chút các phương diện đều bởi vì lần này kinh lịch, mà đạt được chất biến hóa. Hoàn toàn không nghĩ ra, cũng không hiểu rõ, chính mình một nhân loại làm sao lại nắm giữ huyết mạch chi lực đâu. Nói đùa sao, vẫn là nói vừa rồi cái kia tứ sắc quang mang bên trong ẩn chứa một loại nào đó yêu thú huyết mạch chi lực. Sau đó bị chính mình cho không hiểu thấu hấp thu, vì lẽ đó hiện trên người mình mang theo yêu thú huyết mạch chi lực. Nhưng cái này cũng không có khả năng à, yêu thú huyết mạch chi lực nhân loại làm sao có thể hấp thu. Cả hai trời sinh liền bài xích lẫn nhau. Trống rông xuất hiện huyết mạch chi lực để Tiêu Trần không hiểu ra sao. Đương nhiên, Tiêu Trần cũng không biết, hắn thể nội huyết mạch chi lực cũng không phải là yêu thú nào huyết mạch chi lực. Dựa theo chính thống thuyết pháp, Tiêu Trần như bây giờ tình huống chính là huyết mạch phản tổ. Trong lòng nghi hoặc vạn phần. Dòng dã qua sau nửa ngày, Tiêu Trần vẫn như cũ không có cách nào bình tĩnh trở lại, bất quá cũng đúng lúc này, trong lăng mộ vị trí, đồng dạng nhất đạo tử sắc quang môn xuất hiện, bị tử sắc quang môn xuất hiện sở kinh tỉnh, Tiêu Trần tạm thời đè xuống trong lòng nghi hoặc, thì thào nhìn về phía tử sắc quang môn, đây là lối ra. Không xác định cái này tử sắc quang môn có phải hay không lối ra, cùng lúc đó, nương theo lấy tử sắc quang môn xuất hiện, toàn bộ dưới mặt đất lăng mộ phảng phất cũng là phát sinh một loại nào đó biến hóa, giống như là một cái đã từng bị phong bế địa phương, lúc này rốt cục bởi vì nguyên nhân nào đó bị đả thông, có thể cùng ngoại giới tương liên. Khẽ cho mày, muốn biết rõ cái này dưới đất lăng mộ bí mật, bất quá ngẫm lại, Tiêu Trần vẫn là quyết định trước tìm lối ra, về phần cái khác có thể sau này hay nói, nghĩ như vậy. Tiêu Trần trực tiếp đi vào tử sắc quang trong môn phái. Chương 230, Đề thăng. Từng bước đi tiến vào dưới mặt đất lăng mộ tử sắc quan môn, trước mắt ánh mắt mơ hồ, phảng phất chính là một nháy mắt sự tình. Đương Tiêu Trần lại lần nữa khôi phục thanh minh thời điểm, phát hiện mình đã đứng tại Tiêu gia phía sau núi trên đỉnh núi, mà sau lưng chính là lúc trước cái kia đạo tử sắc quan môn. Quả nhiên là lối ra, phía sau núi đỉnh núi đạo này tử sắc quang môn nối liền dưới mặt đất trong lăng mộ tử sắc quang môn. Thông qua cái này hai đạo tử sắc quang môn, có thể tự do xuất nhập dưới mặt đất lăng mộ. Gặp Tiêu Trần bình an vô sự ra, nguyên bản còn một mặt lo lắng Tiêu Kình cùng Bạch Như Nguyệt lập tức là buông lỏng một hơi, không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt ta. Tiêu Trần bình an vô sự, mà cũng liền lúc trước. Cái kia bao phủ Tiêu gia sau sơn thần bí cấm chế cũng là biến mất không thấy gì nữa, mọi người đã có thể đạp lên núi đến, khoảng cách gần quan sát đạo này tử sắc quan môn. Từ Tiêu Kình trong miệng nghe phía trước chuyện phát sinh, biết được cái kia thần bí cấm chế liền ngay cả đàn vân chúa tể cũng không có cách nào đánh vỡ, Tiêu Trần trong lòng càng nổi lên nghi ngờ. Ngay cả chúa tể đại năng đều không thể đánh vỡ cấm chế. Cái kia bố trí xuống đạo này cấm chế nhân đến tuột cùng mạnh bao nhiêu? Siêu việt chúa tể đại năng tồn tại. Mà lại, lúc trước một mực bao phủ phía sau núi cấm chế đột nhiên biến mất, lại có thể hay không cùng mình có quan hệ đâu. Dưới mặt đất lăng mộ thật là quá mức thần bí, để Tiêu Trần trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào đi giải thích, mà ở một bên, nhìn xem bình an trở về Tiêu Trần. Đan vân chúa tể lại là như mày, phảng phất tại trầm tư cái gì giống như. Cũng không có chú ý tới đan vân chúa tể biểu lộ. Theo Tiêu Trần bình an trở về, Tiêu gia đám người cũng là triệt để buông lỏng một hơi. Sau đó, đám người liền bắt đầu nghiên cứu cái này tử sắc quang cửa. Từ Tiêu Trần trong miệng bọn họ đã biết rõ, cái này tử sắc quang môn nối liền một tòa dưới mặt đất lăng mộ. Bất quá tại trong lăng mộ cũng không có cái gì đặc biệt đồ vật. Đương nhiên, liên quan tới chính mình thân thể biến hóa, Tiêu Trần cũng không có nói cho đám người, không phải là bởi vì muốn giấu giếm, mà là bởi vì không biết nói thế nào. Cũng không thể nói cho mọi người mình bây giờ người mang huyết mạch chi lực a. Lời này nếu là nói ra, người khác còn không phải cho là mình là tên điên, trong thiên hạ. Nhân loại làm sao có thể có huyết mạch chi lực, đó là yêu thú đặc thù. Không có nói cho đám người những thứ này, mà trải qua một phen nghiên cứu, có nhân đề nghị tiến về cái kia dưới mặt đất lăng mộ nhìn xem. Rất nhanh, đám người liền tuyển một tên địa minh cảnh tu vi chi thứ tử đệ tiến về tìm tòi hư thực. Từng bước đi tiến vào quang môn bên trong, rất nhanh, tên này chi thứ tử đệ liền biến mất tại quang môn bên trong. Mà đám người liền tại ngoại giới chờ đợi. Một mực chờ đợi ước chừng có hơn một canh giờ về sau, tên này chi thứ tử đệ trở về, bất quá để đám người không nghĩ tới là, lúc này mới vẹn vẹn chỉ trôi qua hơn một canh giờ, tên này chi thứ tử đệ tu vi thế mà liền từ địa minh cảnh tăng lên tới thiên nhân cảnh. Phát giác được điểm này, tất cả người Tiêu gia đều sửng sốt, một canh giờ đột phá một cái đại cảnh giới. Cái này sao có thể? Hơn nữa còn không chỉ như vậy, từ tên này chi thứ tử đệ trong miệng, đám người nghe nói hắn tiến vào dưới mặt đất lăng mộ về sau chuyện phát sinh. Dựa theo hắn lời nói hắn vừa tiến vào dưới mặt đất lăng mộ liền cảm giác được một trận sảng khoái chi ý, sau đó tại không có chút nào ý thức dưới tình huống, chính mình thế mà tự chủ rơi vào tu hành, tại tu hành bên trong. Người này tiến vào một loại cực kỳ kỳ quái trạng thái, tựa như là làm một giấc ngộng, bất quá nội dung cũng đã không nhớ nổi, mà khi hắn lại lần nữa tỉnh lại lúc, hắn tu vi liền đã đột phá đến thiên nhân cảnh cấp độ. Đơn giản nói đùa, làm một giấc ngộng đã đột phá đều thiên nhân cảnh. Người này lời nói quá mức không thể tưởng tượng, bất quá tiếp xuống, người này muốn nói chuyện, càng là chấn kinh mỗi người răng hàm. Chỉ nghe hắn cực kỳ chăm chú nói ra, từ dưới đất lăng mộ tỉnh lại về sau, hắn cảm giác được thân thể của mình phát sinh một loại nào đó biến hóa, giống như trong thân thể có thứ gì thức tỉnh đồng dạng, mà cũng chính là thứ này thuộc tính, để cho mình thiên phú được tăng lên rất cao. Không chỉ tu vi, ngay cả thiên phú đều chiếm được đề thăng, phải biết, nhân loại thiên phú và yêu thú huyết mạch chi lực đồng dạng, đều là trời sinh chú định, hậu thiên không thể lại đề thăng. Nhưng bây giờ, người này lại còn nói chính mình thiên phú đề thăng. Nghe người này lời nói, Tiêu Trần nhanh chân đi vào trước người, không nói hai lời, chỉ một ngón tay điểm tại người này chỗ mi tâm, linh hồn chi lực tỏ khắp mà ra, bắt đầu kiểm tra thử nhân thân thể người này. Hả? Một phen kiểm tra, Tiêu Trần khẽ cho mày, cái này nhân thể nội kinh mạch cùng huyết dịch, cũng không có giống như chính mình, vẫn như cũ là trạng thái bình thường. Bất quá, ở đây trong thân thể, Tiêu Trần có thể cảm giác được một loại rất tinh tường khí tức, mà cố khí tức này thế mà cùng trong cơ thể mình huyết mạch chi lực cực kỳ tương tự. Đồng thời, Tiêu Trần trực giác nói với mình, cho dù người này hiện tại là thiên nhân cảnh tu vi, bất quá chỉ cần mình thôi động thể nội huyết mạch chi lực, trong nháy mắt liền có thể đem người này trấn áp. Không quan hệ tu vi, hoàn toàn là huyết mạch áp chế. Nói đùa, nhân loại ở giữa thế mà tồn tại huyết mạch áp chế. Tỉ mỉ kiểm tra mấy lần, đến cuối cùng Tiêu Trần đều không có tìm được đáp án. Cũng liền tại Tiêu Trần bên này vì tên này chi thứ tử đệ kiểm tra thân thể thời điểm, một bên khác Tiêu gia đám người đã không nhịn được hướng tử sắc phóng đi. Nói đùa, trong vòng một canh giờ liền có thể đề thăng một cái đại cảnh giới, hơn nữa còn có thể đề thăng thiên phú. Dạng này tuyệt thế cơ duyên, ai nguyện ý buông tha? Tất cả mọi người muốn đi vào tử sắc quang môn. Cùng lúc đó, theo đám người đối tử sắc quang môn xâm nhập nghiên cứu, Tiêu gia đám người phát hiện, trừ Tiêu gia tộc nhân bên ngoài, những người còn lại căn bản không hề biện pháp tiến vào dưới mặt đất lăng mộ. Liền ngay cả Đan Vân Chúa Tể cũng đều tự mình xuất thủ nếm thử, nhưng lại vẫn không có thành công. Từ quang môn bên này tiến vào, Đan Vân Chúa Tể trực tiếp từ quang môn một bên khác xuất hiện, cũng không có bị truyền tống vào dưới mặt đất trong lăng mộ. Trừ Đan Vân Chúa Tể, hướng Bạch Như Nguyệt cũng đồng dạng không được, cũng chính là chỗ, cái này dưới đất lăng mộ, chỉ có người Tiêu gia mới có thể tiến vào. Phát giác được điểm này, tất cả Tiêu gia tộc nhân cũng là tự nhiên mà vậy cho rằng đây là tiên tổ ban ân, là Tiêu gia tiên tổ lưu cho hậu nhân cơ duyên lớn. Như thế cơ duyên đặt ở trước mắt, từng người Tiêu gia chủ nhân không kịp chờ đợi tiến vào dưới mặt đất lăng mộ, chỉ là mỗi một lần nhiều nhất chỉ có thể có 10 người cùng lúc tiến vào dưới đáy lăng mộ, lại nhiều liền vào không được. Như thế, tại Tiêu Kình cùng năm đại trưởng lão chỉ huy dưới, Tiêu gia đám người bắt đầu chia được chuẩn tiến vào dưới mặt đất lăng mộ. Trước hết nhất khẳng định là Tiêu Kình cùng với năm đại trưởng lão, lại về sau liền dòng chính dòng họ, cuối cùng mới đến phiên Tiêu gia chi thứ tử đệ. Nhìn xem từng người người Tiêu gia tiến vào dưới mặt đất lăng mộ, Tiêu Trần cũng là đi vào Đan Vân Chúa Tể bên người, nghi hoặc hỏi nói, sư phụ, ngươi biết chỉ là chuyện gì xảy ra sao? Cái này dưới đất lăng mộ xuất hiện quá mức quái dị, hơn nữa có thể tại trong vòng một canh giờ để thăng nhân một cái đại cảnh giới, thậm chí còn có thể để thăng nhân thiên phú, cái này thật là để cho người ta không thể tưởng tượng. Đối mặt Tiêu Trần hỏi thăm, Đan Vân Chúa Tể như có điều suy nghĩ, có hơi trầm tư sau một lát nói ra, việc này khó mà nói, ta cũng không thể xác định, bất quá đây đối với Tiêu gia tới nói lại thật là trời ban cơ duyên, cái này dưới đất lăng mộ xuất hiện, đủ để cho Tiêu gia thực lực tổng hợp trong nháy mắt lên cao mấy cái bậc thang, trở thành chân chính một phương gia tộc quyền thế. Chương 231, huyết mạch áp chế. Tử sắc quang môn cùng dưới mặt đất lăng mộ xuất hiện xác thực thật là Tiêu gia tuyệt thế cơ duyên. Ngay tại Đan Vân Chúa Tể thoại âm rơi xuống thời điểm, nhóm đầu tiên tiến vào Tiêu Kình, cùng với năm đại trưởng lão cũng là từ tử sắc quang trong môn phái đi ra. Nhìn xem 6 người, Tiêu gia đám người lập tức buộc phát ra một tràng thốt lên âm thanh, chỉ gặp lúc này 6 người, thế mà lắc mình biến hóa, toàn bộ đều bước vào vấn đạo cảnh cấp độ. Đồng dạng là hơn một canh giờ thời gian, Tiêu Kình 6 người tu vi bắt đầu từ thiên nhân cảnh tăng lên tới vấn đạo cảnh, đồng thời, xem 5 người trên mặt vẻ kinh hãi, rõ ràng, 6 người thiên phú cũng là được tăng lên nhiều. Tu vi thiên phú đều có thể để thăng, đây quả thực đủ để làm cho tất cả mọi người mới thôi điên cuồng. Đương nhiên, tốt như vậy chỗ, chỉ có người Tiêu gia mới có thể có được, không phải Tiêu gia huyết mạch. liền xem như chúa tể đại năng đều không thể tiến vào dưới mặt đất lăng mộ. Nương theo lấy Tiêu Kình sáu người tự thân nếm thử về sau, xác định dưới mặt đất lăng mộ cũng không tồn tại mảy may nguy hiểm. Tiếp xuống, tại năm đại trưởng lão cùng Tiêu Kình chỉ huy dưới, từng người tiêu ra từng nhóm tiến vào dưới mặt đất lăng mộ. Chính như Đan Vân chúa tể lời nói, dưới mặt đất lăng mộ cùng tử sắc quang môn xuất hiện, đủ để cho tiêu ra trong nháy mắt lên cao mấy cái bậc thang, trở thành chân chính một phương gia tộc quyền thế. Tất cả người tiêu ra kích động chờ ở quang môn bên ngoài. Cùng lúc đó, Tiêu Trần trước một bước cùng Đan Vân chúa tể ly khai nơi này, tiếp xuống đã không có việc của mình, mà lại, Tiêu Trần luôn cảm thấy đối với dưới mặt đất lăng mộ, Đan Vân đạo tôn tựa như là biết rõ một chút cái gì, vì lẽ đó muốn đơn độc hỏi một chút Đan Vân chúa tể. Dọc đường đi vào Đan Vân chúa tể chỗ ở, chỉ còn lại sư đồ hai người, Tiêu Trần liền không có giấu giếm nói thẳng hỏi nói, sư phụ, ngươi có phải hay không biết rõ một chút cái gì à? Cái này dưới đất lăng mộ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đối mặt Tiêu Trần vấn đề, Đan Vân chúa tể không có trả lời, ngược lại là một chỉ điểm tại Tiêu Trần mi tâm, linh hồn chi lực trực tiếp tràn vào Tiêu Trần thể nội, nội thị phía dưới, Tiêu Trần kinh mạch cùng với cái kia khó mà che giấu huyết mạch chi lực hoàn toàn bại lộ tại Đan Vân chúa tể trong mắt. Cảm thụ được Tiêu Trần thể nội huyết mạch chi lực, dù là Đan Vân chúa tể nhân vật như vậy cũng không khỏi quá sợ hãi, sau nửa ngày mới khôi phục lại bình tĩnh. Huyết mạch chi lực trong lòng âm thầm nghĩ, bất quá ngoài miệng, Đan Vân chúa tể lại không nói gì, chỉ nói cho Tiêu Trần. Việc này đối Tiêu gia không phải chuyện xấu, bất quá có nhiều thứ ta cũng vô pháp xác định, tạm thời khó mà nói, còn nữa, ngươi bây giờ không cần thiết biết rõ quá nhiều, tóm lại ngươi chỉ cần nhớ kỹ, lần này biến cố, đối Tiêu gia tới nói là đại cơ duyên, đối ngươi càng là như vậy. Cũng không có cho ra Tiêu Trần muốn đáp án, thoại âm rơi xuống, Đan Vân chúa tể liền trực tiếp quay người đi vào gian phòng. Rất hiển nhiên, Đan Vân chúa tể khẳng định nhìn ra cái gì, nhưng chính là không nói với mình, đối với cái này, Tiêu Trần cũng là bất đắc dĩ. Vẫn không có đáp án, bất quá chỉ cần không phải chuyện xấu cái kia cũng có thể tiếp nhận, như thế, Tiêu Trần thay đổi cũng là cáo từ Đan Vân chúa tể, trở về chỗ mình ở. Mấy ngày kế tiếp, Tiêu Trần một mực tại nghiên cứu chính mình huyết mạch chi lực. Cũng liền tại Tiêu Trần nghiên cứu tự thân huyết mạch chi lực cùng lúc, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Tiêu gia tộc nhân nhóm cũng là nhao nhao từ dưới đất trong lăng mộ ra, kinh lịch dưới mặt đất lăng mộ tẩy lễ, Tiêu gia thực lực tổng hợp triệt để đạt được một cái chất bay vọt. Bây giờ Tiêu gia, vấn đạo cảnh tu vi cường giả liền có 6 người. Thiên nhân cảnh tu vi nhân càng là đạt tới kinh khủng hơn 50 người, địa minh cảnh vượt qua 100 người, về phần phía dưới huyền nguyên cảnh cùng với hoàng cực cảnh võ giả, cái kia càng là nhiều không kể xiết. Không chút nào khoa trương nói, bây giờ Tiêu gia, coi như không bằng vào Tiêu Trần, đều đủ để dễ như trở bàn tay miễn có Lăng Phong quốc hoàng thất. Thực lực gia tăng, để Tiêu gia đám người mừng rỡ, bởi vì lần này không chỉ là tu vi cảnh giới đề thăng, càng trọng yếu hơn vẫn là thiên phú đề thăng. Thiên phú đề thăng về sau, Tiêu gia tộc nhân liền có thể tại võ đạo một đường bên trên đi càng xa, sau này Tiêu gia cũng tất nhiên sẽ vô cùng huy hoàng. Thẳng thắn hơn tới nói, hiện tại Tiêu gia tiểu bối, tùy tiện lôi ra một cái đến, đều là thiên tài hạng người, cả tộc trên dưới đều là thiên tài hạng người, ngẫm lại đây là kinh khủng bực nào sự tình. Mà cũng liền tại Tiêu gia đám người mừng rỡ cùng lúc, Tiêu Trần cũng là phát hiện chính mình huyết mạch chi lực một cái tác dụng, cái kia chính là đối Tiêu gia tộc nhân có tuyệt đối áp chế năng lực. Tại đối mặt Tiêu gia tộc nhân thời điểm, chỉ cần Tiêu Trần một cái ý niệm trong đầu, cũng đủ để đem đối phương ép tới khó mà thở dốc, điểm này Tiêu Trần đã thử qua. Liền xem như nắm giữ vấn đạo cảnh tu vi năm đại trưởng lão, tại Tiêu Trần trước mặt, chỉ cần Tiêu Trần một cái ý niệm trong đầu, năm đại trưởng lão liền cả ngón tay đầu đều không động đậy. Tuyệt đối kinh khủng áp chế, mà lại là đến từ huyết mạch chỗ sâu áp chế, không cách nào chống cự, càng thêm không cách nào phá giải. Có thể áp chế Tiêu gia bất kỳ người nào, mà truy cứu nguyên nhân cũng là bởi vì Tiêu Trần huyết mạch chi lực đã kiểm tra nhiều cái Tiêu gia tộc nhân, những người này không có một cái nắm giữ giống Tiêu Trần dạng này huyết mạch chi lực. Có thể khẳng định, tất cả người Tiêu gia bên trong, chỉ có Tiêu Trần người mang huyết mạch chi lực, cái khác Tiêu gia chủ người cũng không có đủ. Có lẽ cũng chính bởi vì huyết mạch chi lực nguyên nhân, Tiêu Trần mới có thể như thế nhẹ nhõm liền trấn áp bất kỳ cái nào Tiêu gia tộc nhân. Có dạng này thủ đoạn, Tiêu Trần đối Tiêu gia lực khống chế đạt tới một cái tuyệt đối đỉnh phong. Bất kỳ cái nào người Tiêu gia nếu là dám sinh ra dị tâm, bất luận cách xa nhau bao xa, chỉ cần Tiêu Trần một cái ý niệm trong đầu, đối phương trong nháy mắt liền sẽ bạo thể mà chết. Kể từ đó, bất luận Tiêu gia sau này đạt tới cao đến độ nào, Tiêu Trần nắm giữ đều sẽ là Tiêu gia vương, trưởng khống tất cả người Tiêu gia sinh tử, mà cái này vẹn vẹn chỉ là một cái ý niệm trong đầu sự tình. Xác định điểm này, Tiêu Trần trong lòng cũng là triệt để yên lòng, đã có mấy ngày không có đi ra ngoài. Một ngày này, Tiêu Trần dạo bước tại Tiêu gia đại trạch bên trong, nhìn xem Tiêu gia trên mặt mọi người rào rạt tiêu dung. Tiêu Trần trong lòng cũng là đắc ý, gia tộc mình có thể cường đại, cái này tự nhiên cũng là Tiêu Trần nguyện vọng. Huống chi, Tiêu Trần đối Tiêu gia thế nhưng là có được tuyệt đối trưởng không quyền, mảy may không cần lo lắng Tiêu gia có nhân dám phạm thượng làm loạn. Cũng liền tại Tiêu Trần tùy ý đi dạo thời điểm, cách đó không xa có vài tên Tiêu gia thế hệ trẻ tuổi, bọn họ đều là cùng Tiêu Trần người cùng thế hệ. Lần này trải qua dưới mặt đất lăng mộ về sau, mấy người kia tu vi đều là từ huyền nguyên cảnh tăng lên tới địa minh cảnh cấp độ, đồng thời thiên phú cũng là được tăng lên nhiều. Có lẽ cũng là bởi vì cái này to lớn đề thăng, để cái này vài tên thanh niên đối Tiêu Trần tôn kính chi ý ít rất nhiều, gặp Tiêu Trần đi tới, trong đó một tên thanh niên lạnh giọng rêu cợt nói: "Các ngươi có biết hay không, lần này dưới mặt đất lăng mộ xuất hiện, tất cả người Tiêu gia đều chiếm được chỗ tốt to lớn, duy chỉ có cái này Tiêu Trần không có biến hóa chút nào, tu vi một điểm đều không có đề thăng. Ta nghe nói, rất nhiều người đều nói tiên tổ không thích Tiêu Trần, cho nên mới không có cho hắn cơ duyên. À, trước kia chúng ta Tiêu gia đều muốn dựa vào Tiêu Trần, nhưng bây giờ, bởi vì tiên tổ ban ân, ta Tiêu gia thực lực tăng vọt, đã không cần dựa vào Tiêu Trần liền có thể xương bá Lăng Phong Quốc. Há lại chỉ có từng đó như thế, lấy chúng ta bây giờ thiên phú, chỉ sợ sau này siêu việt hắn Tiêu Trần cũng không phải việc khó gì." "Đúng thế, đúng thế." Chương 232, Nhất Niệm Định Sinh Tử. Bởi vì thực lực trong nháy mắt đề thăng, lại thêm thiên phú chất biến, dẫn đến Tiêu gia một phần nhỏ người tâm tính phát sinh biến hóa. Đã từng toàn bộ Tiêu gia đều muốn ỷ vào Tiêu Trần, nhưng hôm nay lấy Tiêu gia thực lực tổng hợp, coi như không cần Tiêu Trần, cũng đủ để xưng bá cái này Lăng Phong Quốc. Đồng thời, trải qua lần này trời ban cơ duyên về sau, Tiêu gia hội sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Chính là bởi vì đây, một số người bắt đầu cảm thấy Tiêu Trần không còn trọng yếu như vậy, lại thêm lần này trời ban cơ duyên, Tiêu gia cơ hồ mỗi người tu vi đều chiếm được bay vọt tính chất đề thăng, duy chỉ có Tiêu Trần không có, một chút tâm hoài quỷ thai nhân cũng là bắt đầu giải lời đồn, nói là tiên tổ không thích Tiêu Trần, cho nên mới không có cho Tiêu Trần cơ duyên. Nghe cái này vài tên Tiêu gia tử đệ lời nói, Tiêu Trần cười lắc đầu cũng không có so đo, có lẽ đã có người cho rằng hiện nay chính mình đối Tiêu gia không tại trọng yếu như vậy, thật tình không biết. So sánh với phía trước, Tiêu Trần đối Tiêu gia lực khống chế không biết để thăng nhiều ít, có huyết mạch áp chế ở, một cái ý niệm trong đầu cũng đủ để quyết định Tiêu gia bất luận kẻ nào sinh tử, bất luận tu vi cao bao nhiêu, chỉ cần Tiêu Trần nghĩ, cái kia chính là chắc chắn phải chết. Không có cùng cái này vài tên Tiêu gia tử đệ so đo, Tiêu Trần dạo chơi rời đi. Tổ điệu biến cố để Tiêu gia đám người triệt để nếm đến ngon ngọt. Lúc này Tiêu gia tổ địa, nghiễm nhiên đã trở thành Tiêu gia thủ vệ đều là xâm nghiêm địa phương, từ năm đại trưởng lão tự mình trấn thủ, bất kỳ cái gì cần xuất nhập tổ địa nhân, đều cần đạt được năm đại trưởng lão đồng ý. Dọc đường đi vào tổ địa bên ngoài, cũng không có cái gì đặc biệt mục đích, Tiêu Trần chỉ bất quá muốn lại nhìn một chút cái kia tử sắc quan môn, thử một chút sẽ có hay không có cái gì phát hiện mới. Ngay tại Tiêu Trần đi vào tổ địa cửa vào thời điểm, lúc này tổ địa bên ngoài tụ tập rất nhiều Tiêu gia tộc nhân, mặc dù những thứ này người cũng đã là từng tiến vào dưới mặt đất lăng mộ, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn họ đối tổ địa ước mơ, vì lẽ đó, hiện tại rất nhiều Tiêu gia tộc nhân, chỉ cần không có việc gì, cơ hồ đều biết tụ tập đến Tiêu gia tổ địa bên ngoài, một bên nói chuyện phiếm, một bên cảm tạ tiên tổ quà tặng. Tiêu Trần dạo chơi mà đến, thấy thế, những thứ này Tiêu gia tộc nhân đầu tiên là sắc mặt biến hóa, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường, đồng dạng cùng Tiêu Trần chào hỏi, bất quá từ bọn họ biểu lộ cùng trong lời nói, Tiêu Trần có thể rõ ràng cảm giác được biến hóa. Cùng phía trước so sánh, hiển nhiên là không có quá nhiều cung kính chi ý, có lẽ tại bọn họ suy nghĩ, hiện nay Tiêu gia kỳ thật đã không cần lại hoàn toàn dựa vào Tiêu Trần. Cũng không thèm để ý, Tiêu Trần trực tiếp liền cất bước muốn đi vào tổ địa, bất quá đúng lúc này, một phụ nhân lại mở miệng ngăn lại nói, Tiêu Trần, năm đại trưởng lão có lệnh, bất kỳ cái gì tiến vào tổ địa nhân đều nhất định muốn trước tiên thông báo, đạt được cho phép sau mới có thể đi vào. Chính mình tiến vào tổ địa còn muốn thông báo. Nghe người này lời nói, Tiêu Trần quay đầu nhìn lại, ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, đối mặt Tiêu Trần nhìn chăm chú, mọi người cũng không có né tránh, mà là bình tĩnh cùng Tiêu Trần đối mặt cùng một chỗ. Thái độ xác thực chuyển biến rất nhiều, đối với cái này, Tiêu Trần trong lòng cũng là sinh ra một tia không thích. Trong mắt lóe lên một vẻ hàn ý, Tiêu Trần nhàn nhạt nói ra. Dưới mặt đất lăng mộ xuất hiện, các ngươi tất cả mọi người ở trong đó đạt được lợi ích khổng lồ, chỉ có ta có vẻ như chẳng đạt được gì, vì lẽ đó các ngươi có phải hay không cảm thấy tiên tổ không thích ta, vì lẽ đó không có cho ta cơ duyên. Nghe Tiêu Trần lời này, đám người không có lên tiếng, mà từ bọn họ trên nét mặt không khó coi ra, bọn họ xác thực chính là như vậy muốn. Mỉm cười, lập tức Tiêu Trần trực tiếp điều động thể nội huyết mạch chi lực, trong nháy mắt, tại Tiêu Trần trước mặt một đám Tiêu gia tộc nhân, từng cái đều là nhịn không được trực tiếp hướng về Tiêu Trần quỳ xuống lạy. Hoàn toàn là không bị khống chế quỳ lạy, đồng thời còn không chỉ có như thế. Đám người chỉ cảm thấy một cỗ từ sâu trong đáy lòng hiện ra đến hàn ý bao phủ chính mình, phảng phất trên cổ treo lấy một thanh lợi kiếm, chỉ cần Tiêu Trần một cái ý niệm trong đầu, bọn họ những người này trong khoảnh khắc liền sẽ đầu người rơi xuống đất. Muốn phản kháng, nhưng cũng không sinh ra mảy may lòng phản kháng, quỳ dạp trên đất, ngẩng đầu nhìn sắc mặt bình tĩnh Tiêu Trần, giờ khắc này Tiêu Trần. Tại trong con mắt của bọn họ phảng phất trong nháy mắt cao lớn vô số lần, tay nắm lấy bọn họ mỗi người quyền sinh sát. Sao? Làm sao có thể? Vì cái gì? Một tên thiên nhân cảnh tu vi Tiêu gia lão nhân không thể tin nói ra, Tiêu Trần chỉ có địa mình cảnh tu vi, coi như sức chiến đấu mạnh hơn, cũng không có khả năng cái gì cũng không làm liền trực tiếp chấn áp bọn họ nhiều người như vậy à. Trong lòng kinh hãi vạn phần, thấy thế, Tiêu Trần nhàn nhạt nói ra, có mấy lời nói toạc liền không có ý nghĩa, các ngươi dưới đất trong lăng mộ đạt được tiên tổ quà tặng là tăng cao tu vi cùng thiên phú, mà ta thì là đạt được Tiêu gia tuyệt đối trưởng không quyền, bất kỳ cái nào nắm giữ Tiêu gia huyết mạch nhân, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền xem như cách biệt vạn giảm, ta cũng có thể tùy tiện diệt sát hắn, vì lẽ đó, thu hồi trong lòng các ngươi những cái kia tiểu tâm tư. Cũng không có quá nhiều tâm tình cùng những người này so đo. Tại Tiêu Trần suy nghĩ, bọn họ chỉ là bởi vì nhất thời đề thăng mà bành trướng, vì lẽ đó cho bọn họ một chút cảnh cáo liền có thể, mà lại, biết mình nắm giữ có thể tùy tiện giết chết bọn họ năng lực về sau, tin tưởng Tiêu gia cũng sẽ không còn có cái gì đuôi mù nhân. Thoại âm rơi xuống. Tiêu Trần quay người liền đi vào tổ địa bên trong, chỉ để lại một đám Tiêu gia tộc nhân trong gió lộn xộn. Cái này sao có thể, Tiêu Trần làm sao lại nắm giữ dạng này sức mạnh, vậy đến từ huyết mạch chỗ sâu áp chế, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Tiêu Trần thật trưởng không tất cả người Tiêu gia sinh tử. Kể từ đó, cái kia Tiêu Trần đối với Tiêu gia trường khống, chẳng phải là so trước đó còn cường đại hơn. Sự tình hoàn toàn ngoài dự liệu của mọi người, mà chuyện này cũng là rất nhanh tại trong Tiêu gia truyền ra, một chút đã từng sinh ra một chút tiểu tâm tư người Tiêu gia, từng cái vạn phần hoảng sợ, làm thứ một cái tiến vào dưới mặt đất lăng mộ nhân. Tiêu Trần cũng không phải là không có cái gì đạt được, mà là đạt được toàn bộ Tiêu gia quyền sinh sát. Tất cả mọi người biết rõ, từ nay về sau, toàn bộ Tiêu gia chỉ sợ thật là không người nào dám sinh ra phản ý. Nếu như nói đã từng Tiêu gia là không thể rời bỏ Tiêu Trần lời nói, vậy bây giờ càng là như vậy, bởi vì chỉ cần Tiêu Trần nghĩ, tất cả người Tiêu gia đều có thể trong nháy mắt diệt vong, mà lại, vậy đến từ huyết mạch chỗ sâu áp chế, để tất cả người Tiêu gia không tự giác liền sẽ nhận Tiêu Trần làm chủ, không cách nào chống lại Tiêu Trần truyền lệnh. Một ngày ngắn ngủi, người Tiêu gia đối Tiêu Trần thái độ lần nữa cung kính tới cực điểm, so trước đó đều còn hơn, đó là phát ra từ sâu trong tâm linh cung kính, thậm chí tại cái này cung kính bên trong, còn mang theo từng tia ý sợ hãi, bởi vì tại Tiêu Trần trước mặt, tu vi là vô dụng, bất luận ngươi là tu vi gì, Tiêu Trần chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể vô tình trấn áp. Cũng không thèm để ý Tiêu gia đám người biến hóa, tại hôm qua lại đi một lần tổ địa về sau, Tiêu Trần vẫn không có cái gì phát hiện mới, rơi vào đường cùng, Tiêu Trần tiến về Đan Vân Chúa Tể chỗ ở, hiện tại tất cả mọi chuyện cơ bản cũng đã xử lý xong. Tiêu Trần cũng là dự định cùng Đan Vân Đạo Tôn thương lượng một chút mang người Tiêu gia trở về Cửu Tiêu Cung sự tình. Chương 233, Chúa Tể đề nghị. Cũng liền tại Tiêu Trần hướng về Đan Vân Chúa Tể chỗ ở viện lạc đi đến thời điểm, giờ này khắc này, Thiên Đan Chúa Tể không biết lúc đó đến Tiêu gia, đang tại vườn hoa bên trong cùng Đan Vân Chúa Tể hai người nói gì đó. Người xác định sao? Sắc mặt đều có chút ngưng trọng. Thiên Đan Chúa Tể có chút kinh hãi nhìn về phía Đan Vân Chúa Tể hỏi. Nghe Thiên Đan Chúa Tể lời này, Đan Vân Chúa Tể lúc này tựa như là hoàn toàn thay đổi người giống như, nơi nào còn có vẻ say, trong mắt lóe ra tinh mang nói, không xác định, dù sao đây đều là truyền thuyết, liền xem như trong cổ tịch cũng chỉ có cực kỳ phiến diện ghi chép, bất quá một nhân loại trên thân có huyết mạch chi lực, cũng chỉ có cái này một loại giải thích. Huyết mạch chi lực sao? Không nghĩ tới a. Nghe vậy, Thiên Đan Chúa Tể khẽ thở dài một cái nói ra. Cũng liền tại hai người đang khi nói chuyện, Tiêu Trần xuất hiện tại ngoài viện, xa xa liền thấy Thiên Đan Chúa Tể thế mà cũng ở nơi đây, bất quá vẫn là cất bước đi vào trong viện. Chi tiết đem ý nghĩ của mình nói cho Đan Vân Chúa Tể, Tiêu Trần chuẩn bị mang theo Tiêu gia đám người cả tộc tiến về Cửu Tiêu Cung. Mà cái này cũng vẫn luôn là Tiêu Trần kế hoạch, bất quá giờ này khắc này, nghe Tiêu Trần ý nghĩ về sau, Đan Vân Chúa Tể lại là cho ra khác biệt đề nghị. Kỳ thật ta lại cảm thấy Tiêu gia không cần thiết tiến về Cửu Tiêu Cung, đi Cửu Tiêu Cung ngược lại bất lợi cho Tiêu gia đám người tu luyện, lưu tại nơi này càng tốt hơn một chút. Đan Vân Chúa Tể cũng không đồng ý đem Tiêu gia đám người mang đến Cửu Tiêu Cung, nếu như là phía trước. Đan Vân Chúa Tể chắc chắn sẽ không nói như vậy, bất quá bây giờ, Tiêu gia biến hóa để Đan Vân Đạo Tôn bỏ ý niệm này đi. Cái kia dưới mặt đất lăng mộ, tại Đan Vân Chúa Tể suy nghĩ kỳ thật cũng không qua loa, nó không chỉ là để thăng Tiêu gia đám người tu vi cùng thiên phú. Trong lúc mơ hồ Đan Vân Chúa Tể cảm giác được, kể từ cái kia dưới mặt đất lăng mộ xuất thế về sau, Tiêu gia linh khí nồng đậm rất nhiều, đồng thời, linh khí này hết sức kỳ lạ, cùng người Tiêu gia cực kỳ phù hợp. Nói một cách khác, người Tiêu gia luyện hóa linh khí này cực kỳ dễ dàng, xa so với tại cái khác dễ dàng hơn nhiều. Lại thêm bây giờ Đông Dương vực tu ma giả đã bị mọi mặt ngăn chặn, mặc dù khẳng định còn có che giấu nhân, bất quá đối với bây giờ Tiêu gia, những thứ này tu ma giả đã không tạo thành quá lớn nguy hiểm. Đã không có nguy hiểm, mà lại lưu tại nơi này đối Tiêu gia đám người tu luyện lại có chỗ tốt cực lớn, như thế, vậy dĩ nhiên không cần thiết đem Tiêu gia mang đến Cửu Tiêu Cung. Nghe Đan Vân Đạo Tôn lời này, Tiêu Trần trầm tư một lát, Đan Vân Đạo Tôn lời nói cũng không phải là không có đạo lý, chỉ bất quá, Tiêu Trần lo lắng là đem Tiêu gia tiếp tục lưu lại nơi này, nếu như sau này tu ma giả ngóc đầu trở lại, đây chẳng phải là nguy hiểm, mà chính mình khẳng định là không cách nào ngay đầu tiên cứu viện. Trong lòng có chút xoắn xuýt, thấy thế, Đan Vân Đạo Tôn tiếp lấy nói ra, không nên quá tiểu xem nhà của một mình ngươi tộc, Tiêu Trần, bây giờ có một số việc ta không cách nào khẳng định, bất quá ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi, Tiêu gia cũng không qua loa. Chỉ cần có đầy đủ thời gian, Tiêu gia sau này tuyệt đối sẽ trở thành ngươi mạnh mẽ nhất trợ lực. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi nếu có thể hoàn toàn trưởng khống Tiêu gia, vì lẽ đó, liền để Tiêu gia lưu lại đi, đi Cửu Tiêu cung ngược lại không có chỗ tốt gì. Đối Tiêu gia biến cố, Đan Vân Chúa Tể hiển nhiên là biết rõ cái gì, bất quá trải qua hỏi thăm, hắn vẫn như cũ không chịu lộ ra mảy may. Bây giờ Đan Vân Chúa Tể thế mà đối Tiêu gia có như thế cao đánh giá, Tiêu Trần cũng là quyết định, đã lưu tại nơi này, đối Tiêu gia đám người tu luyện có trợ giúp, vậy liền lưu lại đi. Cuối cùng tiếp nhận Đan Vân Chúa Tể đề nghị, để Tiêu gia tiếp tục lưu lại Lĩnh Sơn quận thành, nơi này có thần bí dưới mặt đất lăng mộ, đối người Tiêu gia tu luyện có lớn lao trợ giúp. Mà về phần Tiêu Trần, dưới mặt đất lăng mộ kỳ thật đối mình đã không có trợ giúp gì, nói trắng ra, người mang thần bí huyết mạch chi lực, Tiêu Trần chính là một tòa hoạt động dưới mặt đất lăng mộ, vì lẽ đó lưu lại Tiêu gia đối Tiêu Trần cũng không có cái gì quá đa dụng chỗ. Đã dạng này, cái kia chúng ta liền mau chóng lên đường thôi, tính toán thời gian ngũ hành đạo cung cũng kém không nhiều muốn mở ra. Đan Vân Chúa Tể nói ra, ngũ hành đạo cung sắp mở ra, Thập Đại Kiêu Vương cùng với tất cả Thiên Kiêu đều biết tiến vào bên trong, vì lẽ đó cũng là thời điểm trở về Trung Thổ Thần Vực. Nghe Đan Vân Chúa Tể lời này, Tiêu Trần gật gật đầu, theo sau chính là tiến về Tiêu Kình cùng Bạch Như Nguyệt chỗ ở, hướng phụ mẫu cáo biệt đi. Tiêu Trần rời đi, Thiên Đan Chúa Tể chăm chú nói ra, việc này thật không nói cho những người khác. Tiêu ra sự tình, Đan Vân Chúa Tể cũng không tính nói cho cái khác Chúa Tể đại năng. Đối với cái này, Thiên Đan Chúa Tể trong lòng giống như có một chút lo lắng. Đối mặt Thiên Đan Chúa Tể lần nữa hỏi thăm, Đan Vân Chúa Tể nhàn nhạt nói ra. Không cần, hiện tại còn không cách nào xác định, mà lại coi như nói lại có thể thế nào. Ngay cả ngươi ta đều không xác định cái kia truyền nói có đúng hay không thật. Quyết tâm đem Tiêu ra sự tình giấu giếm xuống tới. Nghe lời này, Thiên Đan Chúa Tể có hơi gật gật đầu liền không nói thêm gì nữa. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt, sáng sớm ngày hôm sau, Tiêu Trần cùng Đan Vân Chúa Tể liền chuẩn bị rời đi, mà Tiêu gia đám người nhao nhao chủ động đưa tiễn, nhìn xem khí chất đại biến Tiêu gia, Tiêu Trần trong lòng cũng là hơi xúc động, chuyến này có thể nói là biến đổi bất ngờ à, bất quá bất kể nói thế nào, kết quả luôn luôn tốt. Tại đông đảo tộc nhân đưa tiện dưới, Tiêu Trần cùng Đan Vân Chúa Tể rời đi Lĩnh Sơn quận thành, không có như đồng sự trước đoán trước đồng dạng đem Tiêu gia mang về Cửu Tiêu Cung, bất quá lại ngoài ý muốn mở ra dưới mặt đất lăng mộ, để Tiêu gia phát sinh biến đổi lớn. Dựa theo Đan Vân Chúa Tể lời nói tới nói, chờ sau đó một lần Tiêu Trần lại trở về Tiêu gia thời điểm, chỉ sợ muốn giật nảy cả mình rồi. Dưới mặt đất lăng mộ cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Cùng ngay lập tức đồng dạng, tại Đan Vân Đạo Tôn dẫn dắt dưới, hai người nhanh chóng hướng Trung Thổ Thần Vực bước đi, trên đường đi cũng không có gặp phải nguy hiểm gì. Mấy ngày qua đi, hai người an toàn trở về Cửu Tiêu Cung. Từ biệt gần nửa tháng, lại lần nữa trở về, Tiêu Trần đầu tiên là về một chuyến Vô Trần Cư, phát hiện Tần Thủy Nhu đã là đột phá đến địa minh cảnh nhập môn. Cái này khiến Tiêu Trần hết sức cao hứng, đồng thời đột phá Tần Thủy Nhu, phảng phất lại đẹp hơn mấy phần, cùng lúc khí chất cũng là trở nên càng thêm băng lãnh, duy chỉ có tại đối mặt Tiêu Trần thời điểm, hội hiếm thấy lộ ra một vẻ tiêu dung, nếu không lúc bình thường đều là một bộ người sống chớ tiến vào bộ dáng. Bởi vì cái gọi là tiểu biệt thắng tân hôn, một đêm này Tiêu Trần cùng Tần Thủy Nhu tự nhiên không cần nói thêm cái gì. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt, ngày thứ hai Tiêu Trần theo lời đi vào Đan Vân Chúa Tể chỗ ở, bắt đầu đi theo Đan Vân Chúa Tể học tập luyện đan, đồng thời lần này, dựa theo Đan Vân Chúa Tể yêu cầu, không đến huyền cấp luyện dược sư, Tiêu Trần là không thể nào rời đi. Buồn kẻ học tập luyện dược, ở trong quá trình này, Chính như Đan Vân Chúa Tể vẫn nói như thế, Tiêu Trần căn cơ càng ngày càng vững chắc, linh lực cũng là càng ngày càng ngưng thực. Cùng lúc đó, để Đan Vân Chúa Tể lại lần nữa bị đả kích đến, là Tiêu Trần vẹn vẹn chỉ dùng nửa tháng liền luyện chế thành công ra một viên huyền cấp đan dược. Thời gian nửa tháng đã đột phá huyền cấp luyện dược sư, bực này tốc độ, để Đan Vân Chúa Tể lần nữa bị đả kích, mau mau cút. Một trận giận mắng, Đan Vân Chúa Tể trực tiếp đem Tiêu Trần đuổi đi ra, tiểu tử này đơn giản quá đả kích nhân. Chương 234, Điệp Lãng Tam Trọng. Trực tiếp là bị Đan Vân Chúa Tể cho mắng đi, trong lòng phiền muộn, mà nhìn xem Tiêu Trần rời đi bóng lưng, mai cho đến Tiêu Trần rời đi về sau, Đan Vân Chúa Tể mới nhẹ giọng nhỉ non nói, tiểu tử này thiên phú, giống như lại đề thăng không ít ta, chẳng lẽ đây cũng là huyết mạch chi lực duyên cớ? Làm Tiêu Trần sư tôn, Đan Vân Chúa Tể có thể rõ ràng cảm giác được, lần này luyện dược, so sánh với phía trước, Tiêu Trần thiên phú lại đề thăng không ít. Trở thành liệt thập đại kiêu vương, như hôm nay phú lại lần nữa đề thăng, khó có thể tưởng tượng, Tiêu Trần sau này thành tựu đến tột cùng có thể đạt tới cao bao nhiêu. Cũng không biết rõ Đan Vân Chúa Tể ý nghĩ trong lòng, bị trực tiếp đuổi đi về sau, Tiêu Trần trong lòng phiền muộn cũng là rất nhanh tiêu tán, chung quy là hoàn thành Đan Vân Chúa Tể yêu cầu, kể từ đó, còn lại thời gian mình có thể toàn lực vì ngũ hành đạo cung làm chuẩn bị đi. Về một chuyến vô trần cư, về sau Tiêu Trần liền không kịp chờ đợi đi vào Bách Linh Trì, có thể tùy ý ra vào Cửu Tiêu Cung tu luyện thánh địa, mà muốn đột phá tu vi, tự nhiên là chọn lựa đầu tiên Bách Linh Trì. Đã không phải lần đầu tiên tiến vào, Tiêu Trần quen thuộc đi thẳng tới Bách Linh Trì một bên, tìm một cái bồ đoàn liền ngồi xếp bằng mà xuống, bắt đầu tu luyện. Trước khi đến liền có thể đột phá địa minh cảnh tiểu thành. Chỉ bất quá bởi vì Đan Vân Chúa Tể yêu cầu, Tiêu Trần thành thành thật thật học tập nửa tháng luyện dược, bất quá nửa tháng này luyện dược cũng không phải học uổng công, để Tiêu Trần triệt triệt để đạt tới địa minh cảnh nhập môn cực hạn, cũng chính là bởi vì có cái kia nửa tháng luyện dược, Tiêu Trần lần này đột phá có thể nói là nước chảy thành sông, cơ hồ không có phí cái gì lực, tu vi đã đột phá đến địa minh cảnh tiểu thành, đồng thời cực kỳ vững chắc, rất nhẹ nhàng đã đột phá đến địa minh cảnh tiểu thành, cũng không có vội vã rời đi Bách Linh Trì, mà là lại tại Bách Linh Trì bên trong đợi 2 ngày, đợi cho triệt để vững chắc vừa mới đột phá tu vi về sau, Tiêu Trần lúc này mới rời đi. Từ Bách Linh Trì bên trong ra, tính toán thời gian, khoảng cách ngũ hành đạo cung mở ra thời gian cũng liền chỉ còn lại không tới nửa tháng, tiếp xuống thời gian. Tiêu Trần dự định lại tu luyện một môn địa cấp võ kỹ, dù sao hiện tại trong tay mình cũng chỉ có Thái A kiếm chỉ cái môn này địa cấp võ kỹ. Đồng thời, Thái A kiếm chỉ sức mạnh tuy mạnh, nhưng đối linh lực tiêu hao cũng là kinh khủng dị thường, chỉ có thể làm sát chiêu đến sử dụng. Như thế, tự nhiên là cần mặt khác một môn địa cấp võ kỹ đến tới phối hợp, trực tiếp hướng về Thiên Kiếm Phong võ kỹ đường đi đến. Ngay tại Tiêu Trần vì ngũ hành đạo cung làm lấy cuối cùng chuẩn bị cùng lúc, còn lại cửu vị kiêu vương cũng giống như thế. Làm thiên thần đại lục ngũ đại thần tích một trong, ngũ hành đạo cung mở ra không hề nghi ngờ dẫn động tới vô số lòng người, chớ nói chi là lần này ngũ hành đạo cung mở ra, có thể tiến vào bên trong đều là thiên kiêu hạng người. Tứ đại địa vực chiến sự dần dần hướng tới hòa hoãn, tu ma giả cũng là đều che giấu. Thiên thần đại lục một phương lại lần nữa nắm giữ chủ động, kể từ đó, thế nhân ánh mắt tự nhiên đều rơi xuống ngũ hành đạo cung cạnh tranh phía trên. Đi thẳng tới Thiên Kiếm Phong Võ Kỹ Đường. Tại Cửu Tiêu Cung trợ giúp giới, Thiên Kiếm Phong Võ Kỹ Đường bên trong võ kỹ tự nhiên cũng là số lượng đông đảo, đồng thời Cửu Tiêu Chúa Tể còn cố ý ban thưởng mấy môn thiên cấp cùng địa cấp võ kỹ cho Thiên Kiếm Phong, kể từ đó. Vũ kỹ này đường tự nhiên thành Thiên Kiếm Phong náo nhiệt nhất địa phương. Mỗi ngày đều có rất nhiều Thiên Kiếm Phong đệ tử đến võ kỹ đường chọn lựa thích hợp bản thân võ kỹ. Chỉ bất quá, bọn họ muốn tu luyện võ kỹ đường bên trong võ kỹ, là cần thanh toán nhất định điểm cống hiến tông môn, mà Tiêu Trần thì hoàn toàn không cần. Bất kỳ cái gì võ kỹ, cho dù chính là thiên cấp võ kỹ, Tiêu Trần đều có thể tùy thời tu luyện. Chỉ cần tìm võ kỹ đường trưởng lao đăng ký một chút liền có thể. Sư huynh. Tiêu Trần sư huynh. Tại mọi người chào hỏi dưới, Tiêu Trần đi thẳng tới bày ra địa cấp võ kỹ khu vực, diện tích to lớn võ kỹ đường bên trong. Số lượng nhiều nhất tự nhiên là cơ sở võ kỹ, dòng dã có mấy trăm môn, mà lại hướng lên huyền cấp võ kỹ liền thiếu đi rất nhiều, chỉ có 100 môn chi phối. Về phần địa cấp võ kỹ, vậy thì càng thêm thưa thớt, chỉ có không đến 20 môn, mà cao cấp nhất thiên cấp võ kỹ, toàn bộ thiên kiếm phong võ kỹ đường, cũng chỉ vẹn vẹn có 3 môn, cái này 3 môn vẫn là cửu tiêu chúa. Tệ ban thưởng là cho thiên kiếm phong run run chẳng diện, dù sao làm cửu tiêu cung cửu phong một trong, nếu là ngay cả một môn thiên cấp võ kỹ đều không có, vậy chẳng phải là muốn bị nhân cười đến rụng răng. Cũng không có đi xem cái kia 3 môn thiên cấp võ kỹ, Tiêu Trần rất rõ ràng, lấy bây giờ chính mình tu vi, căn bản liền không cách nào tu luyện thiên cấp võ kỹ, thể nội linh lực không đủ, vì lẽ đó, không có mơ tưởng xa vời, mà là thành thành thật thật chọn địa cấp võ kỹ. Toàn bộ địa cấp võ kỹ khu vực không lớn, đồng thời cũng không có mấy người, một môn tiếp một môn chọn thích hợp bản thân địa cấp võ kỹ, làm thiên kiếm phong thu nhận sử dụng võ kỹ, tự nhiên toàn bộ đều là kiếm pháp, hơn 20 môn kiếm pháp, cũng là để Tiêu Trần thấy có chút hoa mắt, thật đúng là có một loại hoa nhiều nhãn tạp cảm giác. Viêm Long Sát, Hắc Ảnh Bách Kiếm, Thanh Phong Kiếm Nhận. Dọc đường chọn lựa xuống tới, liền ngay cả Tiêu Trần cũng là không thể không thừa nhận, có thể trở thành địa cấp võ kỹ kiếm pháp, mỗi một môn đều có thể nói là tinh diệu vô cùng, uy lực tuyệt đối là không thể khinh thường, chỉ bất quá, liền xem hơn 10 môn về sau, Tiêu Trần vẫn không có gặp phải chính mình ngưỡng mộ trong lòng. Hoặc là không thích hợp bản thân, hoặc là chính là mình không thích, hoặc là chính là mình trướng mắt, luôn cảm thấy thiếu một điểm gì đó. Tiếp tục chọn lựa, cuối cùng, Tiêu Trần ánh mắt nhìn về phía địa cấp võ kỹ khu vực là bắt mắt nhất một vị trí, cùng một cái khổng lồ trên giá sách, chỉ trưng bày một môn địa cấp võ kỹ, nhìn một cái liền biết môn này địa cấp võ kỹ bất phàm. Kỳ thật tại ngay từ đầu Tiêu Trần liền chú ý tới môn võ kỹ này, chỉ bất quá khi nhìn đến bên cạnh chú thích về sau, Tiêu Trần có chút do dự. Bây giờ suy nghĩ cũng chỉ có môn này địa cấp võ kỹ vô cùng nhất cùng mình. Tên là Điệp Lãng Tam Trọng, là một môn địa cấp thượng phẩm võ kỹ, uy lực cực kỳ to lớn, tu luyện đến hóa cảnh, một kiếm ra, giống như vạn trọng sóng quét về phía địch nhân, để cho người ta không chỗ có thể trốn. Chỉ bất quá, cái này Điệp Lãng Tam Trọng mặc dù uy lực vô song, bất quá nhưng cũng là rất khó tu luyện. Tu luyện độ khó có thể so với phía chân trời võ kỹ. Một môn địa cấp võ kỹ, nhưng lại có thiên cấp võ kỹ tu luyện độ khó, thản nhiên chính là đầu này, liền để rất nhiều nhân chùn bước, độ khó quá cao, nhưng uy lực nhưng không có thiên cấp võ kỹ mạnh hơn. Cái này tại người bình thường suy nghĩ hiển nhiên là một kiện không có lời sự tình. Ở bên cạnh chú thích bên trên đã viết rất rõ ràng, khuyên bảo muốn tu luyện Điệp Lãng Tam Trọng đệ tử nghĩ lại cho kỹ, chớ làm chuyện vô ích. Có rất ít người dám tu luyện Điệp Lãng Tam Trọng, bất quá Tiêu Trần lại cũng không thèm để ý. Chính mình có lòng tin tại Ngũ Hành Đạo Cung mở ra trước đem Điệp Lãng Tam Trọng tu luyện nhập môn. Mặc dù cái này Điệp Lãng Tam Trọng tu luyện độ khó danh xưng có thể so với thiên cấp võ kỹ, bất quá lấy Tiêu Trần thiên phú lại căn bản không tính là gì, không có quá nhiều do dự. Tiêu Trần trực tiếp lựa chọn Điệp Lãng Tam Trọng, lập tức tại võ kỹ đường trưởng lão nơi này đăng ký một chút, liền cầm bí tịch rời đi. Chương 235, tụ họp ngũ hành thành. Lựa chọn Điệp Lãng Tam Trọng môn này có thể xưng tu luyện độ khó lớn nhất địa cấp thượng phẩm võ kỹ. Tiếp xuống thời gian, Tiêu Trần liền bắt đầu bế quan, chỉ bất quá lần này bế quan, không còn là tăng cao tu vi, mà là tu luyện võ kỹ. Điệp Lãng Tam Trọng tu luyện phải nắm chặt, cùng lúc, Thái A Kiếm chỉ bây giờ cũng chỉ là mới vào chi cảnh, tại Ngũ Hành Đạo Cung mở ra phía trước, lại thế nào cũng muốn tăng lên tới tinh thông chi cảnh đi. Cùng lúc tu luyện hai môn địa cấp thượng phẩm võ kỹ, đồng thời thời gian còn chỉ có không đến nửa tháng, vội vàng như thế thời gian bên trong muốn làm đến điểm này, độ khó tự nhiên không phải bình thường lớn. liền ngay cả Tiêu Trần trong lòng cũng không có nắm chắc được bao nhiêu phần. Địa cấp võ kỹ tu luyện độ khó không phải nói đùa, bất quá, theo thời gian chuyển rời, trong nháy mắt liền 10 ngày trôi qua, mà tại này 10 ngày bên trong, Tiêu Trần chính mình cũng không nghĩ tới, chính mình không chỉ có đem Điệp Lãng tam trọng nhất cử tu luyện tới tinh thông, liền ngay cả Thái Á đơn giản cũng đã bước vào tinh thông chi cảnh. Thời gian 10 ngày, đem hai môn địa cấp thượng phẩm võ kỹ tu luyện tới tinh thông chi cảnh, cái này nếu để cho người khác biết, khẳng định hội ngoác mồm kinh ngạc. Không chút nào khoa trương nói, có thể làm đến bước này, Tiêu Trần thể nội cái kia thần bí huyết mạch chi lực không thể bỏ qua công lao, cũng chính bởi vì cái này thần bí huyết mạch chi lực xuất hiện, để Tiêu Trần thiên phú tăng lên trên diện rộng, nếu không lấy Tiêu Trần nguyên lai thiên phú, cho dù cũng là bất phàm, nhưng tuyệt đối là không làm được đến mức này. Hai môn địa cấp thượng phẩm võ kỹ song song bước vào tinh thông chi cảnh, cái này khiến Tiêu Trần mừng rỡ trong lòng, kể từ đó, đối mặt lần này ngũ hành đạo cung chi tranh, chính mình nắm chắc càng lớn hơn, mặc dù cái khác cửu vị kiêu vương khẳng định cũng sẽ không dậm chân tại chỗ, bất quá nếu bàn về tốc độ tiến bộ, Tiêu Trần hiển nhiên là yếu lĩnh trước bọn họ một bậc. Chỉ còn lại mấy ngày thời gian, Tiêu Trần cũng không có ý định tiếp tục tu luyện. Cũng đúng lúc này, Tiêu Trần nhận được một tên thiên kiêu truyền tin. Tên này thiên kiêu chính là Tiêu Trần tọa hạ một danh môn khách. Giờ phút này hắn gửi thư nói cho Tiêu Trần, lúc trước lựa chọn trở thành Tiêu Trần môn khách mọi người đã ước định cẩn thận 3 ngày sau tại Ngũ Hành Thành Bách Tiên Lâu gặp nhau. Đến lúc đó Tiêu Trần có thể đi chỗ nào tìm bọn họ. Ngũ Hành Thành Bách Tiên Lâu chính là Bách Tiên Lâu một cái phân bộ, làm thiên thần đại lục lớn nhất phong nguyệt nơi trốn. Bách Tiên Lâu tại trung thổ thần vực tất cả đại thành trì cơ hồ đều có chính mình phân bộ. Nhận được truyền tin, Tiêu Trần đối với Ngũ Hành Thành ngược lại là nghe nói qua một chút. Tại trung thổ thần vực, Ngũ Hành Thành danh khí cực kỳ vang dội, truy cứu nguyên nhân cũng là bởi vì Ngũ Hành Thành chính là Ngũ Hành Đạo Cung cửa vào chỗ. Mỗi khi Ngũ Hành Đạo Cung mở ra thời điểm, tất cả mọi người nhất định phải từ Ngũ Hành Thành tiến vào. Đương nhiên, lúc rời đi thời gian cũng là trở về tới Ngũ Hành Thành. Chính là bởi vì Ngũ Hành Đạo Cung nguyên nhân, Ngũ Hành Thành cực kỳ náo nhiệt, nhất là tại Ngũ Hành Đạo Cung mở ra trong khoảng thời gian này. Càng là như vậy, đường quản có không có tư cách tiến vào Ngũ Hành Đạo Cung, nhưng đều có rất nhiều nhân sẽ đến này tận mắt xem ra cái này thiên thần đại lục ngũ đại thần tích một trong. Đến tột cùng là cái dạng gì? 3 ngày sau tại Ngũ Hành Thành Bách Tiên Lâu tụ hợp, mỉm cười, Tiêu Trần lập tức quyết định ngày mai khởi hành, từ Cửu Tiêu Cung tiến về Bách Tiên Lâu, vừa vặn cần 3 ngày thời gian. Về Vô Trần Cư đem chính mình lại muốn rời đi sự tình nói cho Tần Thủy Nhu. Đối với cái này, Tần Thủy Nhu tự nhiên không nói thêm gì, nàng biết do Ngũ Hành Đạo Cung đối Tiêu Trần trọng yếu. Nói chuyện phía một phen, cuối cùng, Tiêu Trần có chút lo lắng nói ra, Thủy Nhu, ta cảm giác trên người ngươi hàn khí càng ngày càng thịnh, nhất là tại đột phá địa minh cảnh về sau, liền ngay cả ta có đôi khi đều biết cảm giác được băng hàn, nếu không ta vẫn để sư phụ tới giúp ngươi xem một chút đi. Đột phá đến địa minh cảnh về sau, Tần Thủy Nhu hàn khí trực tiếp là tăng vọt mấy lần, liền ngay cả Tiêu Trần đều có thể cảm giác được cái kia từng kia hàn ý. Có chút bận tâm, vì lẽ đó muốn để đàn vân chúa tể đến xem. Nghe Tiêu Trần lời này, người mặc một bộ màu trắng váy sa Tần Thủy Nhu khẽ mỉm cười nói, không cần, thân thể ta biết. Trực tiếp mở miệng cự tuyệt, đối mặt Tần Thủy Nhu kiên trì, Tiêu Trần cũng không tốt nói thêm gì nữa, chỉ bất quá Tiêu Trần cũng không biết, tại đột phá địa minh cảnh về sau, Tần Thủy Nhu thể nội xác thực thật là phát sinh một chút biến hóa. Phảng phất là có đồ vật gì thức tỉnh, mà dạng này biến hóa, kỳ thật cùng Tiêu Trần thể nội thức tỉnh huyết mạch chi lực 10 phần giống nhau. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt, ngày thứ 2 sáng sớm, cùng Tần Thủy Nhu cáo biệt về sau, Tiêu Trần liền ngồi cưới lấy kim sĩ đại bằng điêu rời đi Cửu Tiêu Cung, hướng về Ngũ Hành Thành chạy đi. Nhìn xem dần dần biến mất ở chân trời Tiêu Trần, Tần Thủy Nhu trong mắt lóe lên một vệt vẻ phức tạp. Trong miệng nhẹ giọng nỉ non nói, rốt cuộc là thứ gì muốn tỉnh, còn có mấy ngày nay mộng, còn có cái kia Tuyết Nguyên Đại Lục đến tuột cùng là địa phương nào. Trong lòng thật là có không ít sự tình giấu giếm Tiêu Trần, Tần Thủy Nhu có thể khẳng định, trong cơ thể mình phát sinh một loại nào đó biến hóa, có đồ vật gì sẽ phải thức tỉnh, mà chính là bởi vì dạng này biến hóa, dẫn đến liền ngay cả Tần Thủy Nhu tính cách đều phát sinh cải biến, đã từng ôn nhu dần dần tối lui, thay đổi thì là băng lãnh, vô tận băng lãnh. Trong ánh mắt tràn ngập mờ mịt, mà đối với đây hết thảy, Tiêu Trần hiển nhiên là không biết, lúc này hắn đã đạp vào tiến về ngũ hành thành con đường, đạp vào cùng còn lại cửu vị thiên kiêu lần thứ nhất mọi mặt tranh phong sân khấu. Chỉ có chính mình một người một mình tiến về phần cửu tiêu chúa tể bọn họ, phải chờ tới ngũ hành đạo cung mở ra thời gian mới có thể xuất hiện. Dọc đường lao vùn vụt, ba ngày sau, Tiêu Trần rốt cục đi vào ngũ hành thành, từ xa nhìn lại, đơn thuần diện tích, ngũ hành thành còn không bằng Trường Lạc Thành. Dù sao Trường Lạc Thành thế nhưng là thiên thần đại lục không nhiều thành lớn một trong, bất quá vòng phồn hoa, lúc này ngũ hành thành cũng đã là vượt qua Trường Lạc Thành. Dù sao ngũ hành đạo cung sắp mở ra, các nơi võ giả đều là chạy tới nơi này, chuẩn bị tận mắt nhìn thấy cái này một thịnh sự. Yêu thú không thể vào thành, bất quá ở ngoài thành lại là có chuyên môn phụ trách chăn nuôi địa phương, đem kim sĩ đại bằng điêu trực tiếp nhét vào ngoài thành. Giao nạp một bút chăn nuôi phí tổn về sau, Tiêu Trần liền cất bước đi vào ngũ hành trong thành. Dạo bước trên đường phố, liếc nhìn lại khắp nơi đều là nhân, liền chẳng khác nào kiến hôi chen chút chung một chỗ. Đồng thời, bởi vì không ngừng có nhân tràn vào, ngũ hành thành bên trong quán rượu, khách sạn, đều đã bị đặt trước đầy, tất cả cửa hàng sinh ý đều là nóng nảy rối tinh rối mù. Dọc đường đi vào ngũ hành thành Bách Tiên Lâu, bất quá mới vừa vào cửa liền có một tên thị nữ chào đón, một chút liền nhận ra Tiêu Trần thân phận, cung kính mỉm cười nói. Tiêu công tử xin mời đi theo ta. Rất hiển nhiên chính mình những cái kia thiên kiêu môn khách đã đến, ở tên này thị nữ dẫn dắt dưới, Tiêu Trần đi vào hậu viện một chỗ trong lương đình. Giờ này khắc này, đình nghỉ mát bên trong đã tụ tập 12 tên thiên kiêu, gặp Tiêu Trần đi tới, đám người nhao nhao đứng dậy. Cung kính hành lễ nói, tham kiến kiếm yêu kiêu vương. Ha ha, chư vị khách khí, ngồi. Đối mặt đám người cung kính hành lễ, Tiêu Trần cười vang nói, lập tức cũng là cất bước đi vào chủ vị ngồi xuống, mai cho đến Tiêu Trần ngồi xuống về sau, mọi người mới lại lần nữa ngồi trở lại riêng phần mình trên chỗ ngồi. Chương 236, gặp lại Bách Hoa. Từ lần trước thiên đảo hồ từ biệt, đám người lần nữa tụ họp. Mà lần này, Tiêu Trần tọa hạ 12 vị môn khách tại đối mặt Tiêu Trần thời điểm đều là một mặt sùng bái. Khoảng cách thiên đảo hồ từ biệt, đến nay bất quá mấy tháng, nhưng Tiêu Trần làm ra mấy chuyện, không khỏi là để cho người ta thế nhân nói chuyện say xưa. Trường Lạc Thành hành hung ly hỏa kiêu vương phượng lang dạ, đông quan thành trả ma sử chi tử, cái này từng kiện sự tình, đều để đám người sùng bái không thôi. Kể từ tại thiên đảo hồ bọn họ lựa chọn trở thành Tiêu Trần môn khách, đám người cũng đã là ngồi chung một đầu thuyền, có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục, mà Tiêu Trần có thể lực gáp ly hỏa kiêu vương phượng lăng dạ, chảm ma sử chi tử, trên mặt mọi người đồng dạng có ánh sáng, bởi vì bọn họ đều là Tiêu Trần thiên kiêu môn khách ra. Đối mặt chính mình cái này 12 tên thiên kiêu môn khách sùng bái, Tiêu Trần khẽ mỉm cười nói, các vị không cần nhìn ta như vậy đi, đã khó được tụ tập cùng một chỗ. Hôm nay thuận tiện dễ uống dừng lại, tiếp xuống ngũ hành đạo cung chuyến đi, sợ rằng sẽ rất gian nan, còn hy vọng các vị đều có thể xuất ra chính mình chuyện thật ta. Khó được lại tụ tập cùng một chỗ, Tiêu Trần cũng là nghĩ cùng đám người hảo hảo vui vẻ một chút, dù sao dạng này buông lỏng cơ hội cũng không nhiều, cái kia lập tức liền muốn bắt đầu ngũ hành đạo cung. Tuyệt đối là một trận long tranh hổ đấu. Nghe Tiêu Trần lời này, đám người nhao nhao ứng hòa, theo sau chính là thoải mái uống. Cũng liền tại Tiêu Trần cùng mình thiên kiêu môn khách thoải mái uống cùng lúc, ngũ hành thành Bách Tiên Lâu một chỗ nhã gian bên trong, được vinh dự thập diệm đứng đầu Bách Hoa tiên tử thế mà xuất hiện ở đây. Mà lúc trước phụ trách dẫn dắt Tiêu Trần tiến về hậu viện tên kia thị nữ, lúc này chính cung kính đứng tại Bách Hoa tiên tử trước mặt, chỉ nghe Bách Hoa tiên tử bình tĩnh nói ra, hắn tới sao? Hồi tiên tử, vừa tới đây. Thị nữ cung kính hồi đáp. Xuất hiện ở đây, Bách Hoa tiên tử tự nhiên là vì Tiêu Trần, làm thập diệm đứng đầu. Bách Hoa tiên tử đối Tiêu Trần có thể nói là tình hữu độc trung, thậm chí liền ngay cả cái khác Tiêu Vương đều căn bản nhập không Bách Hoa tiên tử mắt, chỉ có Tiêu Trần từ đầu đến cuối để Bách Hoa tiên tử nhớ thương. Từ lần trước thiên đảo hồ từ biệt, Tiêu Trần làm ra mỗi một việc Bách Hoa tiên tử đều biết, bại ly hỏa Tiêu Vương, ma sử chi tử, đủ loại này hết thảy đều chứng minh Tiêu Trần bất phàm. Mà cái này cũng vừa vặn chính là để cho Bách Hoa tiên tử không cách nào cự tuyệt hấp dẫn chỗ. Biết rõ Tiêu Trần khẳng định phải đến Ngũ Hành Thành, vì lẽ đó Bách Hoa tiên tử đến, đồng thời còn cần một chút thủ đoạn nhỏ, để Tiêu Trần thiên kiêu môn khách nhóm đem tụ hợp địa điểm định tại Ngũ Hành Thành Bách Tiên Lâu. Chậm rãi đứng dậy, Bách Hoa tiên tử cất bước vào trong phòng đi đến, nhẹ nhàng thối lui quần áo trên người. Nhu hòa đi vào đổ đầy cánh hoa trong thùng gỗ, tiên tử tắm rửa, một màn này nếu để bất kỳ cái nào nam nhân nhìn thấy, chỉ sợ đều là muốn chảy nước miếng đi. Nhu hòa lau sạch lấy thân thể, nhìn xem cái kia đủ để mị hoặc chúng sinh thân thể, liền tính cả vì nữ nhân tên này thị nữ, trên mặt đều là nhịn không được lộ ra một vệt đỏ bừng chi sắc. Nửa canh giờ, tắm rửa về sau Bách Hoa tiên tử. Thay đổi một bộ đỏ chót trường bào, giống như yêu diễm hoa hồng, mị hoặc chúng sinh, khóe môi nết lên một vệt như có như không nụ cười nói. Cái kia Chu công tử sự tình đều làm tốt. Đều làm tốt. Thị nữ cung kính hồi đáp. Nghe thị nữ trả lời, Bách Hoa tiên tử tiếu dung càng thêm sán lạ, lập tức cất bước ra khỏi phòng. Không biết Bách Hoa tiên tử đang mưu đồ lấy cái gì. Còn không biết Bách Hoa tiên tử bây giờ ngay tại Ngũ Hành trong thành, luân phiên uống thả cửa về sau, Tiêu Trần một đoàn người đều có một chút men say. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì mọi người cũng không có điều động thể nội linh lực. Sắc mặt đều là có chút đỏ lên, cũng đúng vào lúc này, một người trong đó đột nhiên nhìn thấy xa xa đi hơn Bách Hoa tiên tử, một mặt kinh hãi đối Tiêu Trần nói ra, Tiêu Vương, ngươi mau nhìn. Vậy có phải hay không Bách Hoa tiên tử? Đều biết lúc trước Bách Hoa tiên tử cảm mến Tiêu Trần, chỉ bất quá cuối cùng Tiêu Trần cũng không có tiếp nhận nàng. Bây giờ lại lần nữa nhìn thấy, nghe người này lời nói, Tiêu Trần ánh mắt cũng là hướng Bách Hoa tiên tử nhìn lại. Vẫn như cũng là như vậy tuyệt diễm mỹ lệ, nói thật đơn thuần luận cảm giác, Bách Hoa tiên tử khẳng định phải so Tần Thủy Nhu hấp dẫn hơn nam nhân. Đây cũng không phải nói Tần Thủy Nhu tướng mạo không bằng Bách Hoa tiên tử, mà là Tần Thủy Nhu quá mức băng lãnh, mà Bách Hoa tiên tử thì nhu tình như nước. Nhìn xa xa Bách Hoa tiên tử đi qua, Tiêu Trần nhíu mày, ở chỗ này đều có thể nhìn thấy nàng, cái này. Có chút kỳ quái Bách Hoa tiên tử làm sao lại xuất hiện ở đây, bất quá nàng đã không có cùng mình chào hỏi, Tiêu Trần chính mình cũng sẽ không chủ động tiến lên. Ban đầu ở thiên đảo hồ liền đã cự tuyệt, Tiêu Trần cũng không muốn khoảng cái gì quá nhiều tiếp xúc, bởi vì cái này nữ nhân thật sự là quá mức hấp dẫn nhân. Tiêu Trần trẻ tuổi nóng tính, cùng một chỗ cỏ sát ra hỏa hoa là rất bình thường sự tình, vì lẽ đó kính nhi viễn chi là tốt nhất. Bách Hoa tiên tử xuất hiện, vẹn vẹn chỉ là một cái nho nhỏ chênh lệch, nương theo lấy nàng biến mất, đám người cũng liền không nghĩ nhiều nữa. Một phen uống thả cửa về sau, đám người chuẩn bị rời đi, về phần nghỉ ngơi địa phương, tự nhiên đã sớm an bài tốt, không cần Tiêu Trần quan tâm. Các ngươi nghe nói sao, hôm nay Chu Đại Thiếu mời Bách Hoa tiên tử, mà Bách Hoa tiên tử thế mà đáp ứng, ta thiên a. Ngươi nói thật, cái này Bách Hoa tiên tử thật đáp ứng Chu Đại Thiếu mời. Cái này còn có giả, ta tự mình gặp Bách Hoa tiên tử tiến vào hậu viện nhà gian. Chuẩn bị rời đi, bất quá trên đường Tiêu Trần bọn người lại nghe được dạng này một tin tức, Bách Hoa tiên tử thế mà đi tiếp khách một cái gì Chu Đại Thiếu. Nghe tin tức này, Tiêu Trần một đám môn khách lập tức liền giận, nói đùa cái gì, thập diệm đứng đầu Bách Hoa tiên tử, thế mà đi bồi nam nhân khác. Người đều là tự tư, cũng là bá đạo, Tiêu Trần mặc dù cự tuyệt Bách Hoa tiên tử, bất quá trong mắt mọi người. Bách Hoa tiên tử chỉ có thể là thuộc về Tiêu Trần, cũng chỉ có Tiêu Trần mới xứng với. So sánh với đám người nổi giận, Tiêu Trần biểu hiện thì rất bình tĩnh, bất quá trong mắt cũng là hiện lên nhất đạo lanh mang, nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Nhìn về phía nổi giận bên trong đám người, Tiêu Trần thản nhiên nói ra, đi thôi. Tiêu Vương, Bách Hoa Tiên Tử hiện tại thế nhưng là gặp Tiêu Trần không thèm để ý chút nào việc này, trong đó một tên môn khách có chút nóng nảy nói ra. Cùng ta có liên can gì? Nghe lời này, Tiêu Trần thản nhiên nói ra, theo sau chính là đi đầu đi ra Bách Tiên Lâu. Cũng không có bởi vì Bách Hoa Tiên Tử sự tình mà có biến hóa quá nhiều, mặc dù trong lòng từng có như vậy một tia không thoải mái, bất quá cũng liền chỉ thế thôi. Tiêu Trần rời đi, thấy thế, Tiêu Trần tọa hạ một đám môn khách liếc mắt nhìn nhau, lập tức cũng là bất đắc dĩ bước nhanh đuổi kịp, trong lòng càng là nghi hoặc nghi đến. Đối với Bách Hoa Tiên Tử dạng này tuyệt thế mỹ nữ, Tiêu Trần chẳng lẽ liền thật một điểm không động tâm. Đổi lại nam nhân khác, lúc này nghe Bách Hoa Tiên Tử đang cùng nam nhân khác cùng một chỗ, chỉ sợ sớm đã điên, nhưng Tiêu Trần, cư nhiên như thế bình tĩnh. Không có để ý những thứ này, đi tại phía trước nhất Tiêu Trần, lúc này khỏe môi nết lên một vệt bất đắc dĩ tiêu dung, vẹn vẹn chẳng qua là một nháy mắt. Tiêu Trần liền nhìn ra chuyện này chính là Bách Hoa Tiên Tử cố ý an bài. Chương 237, đêm tối tập sát. Liếc mắt liền nhìn ra Bách Hoa Tiên Tử trong lòng điểm này tính toán, ngồi bồi kia cái gì Chu đại thiếu. Điều này có thể sao? Phải biết, liền xem như thiên kiêu hạ người đều khó có khả năng để Bách Hoa Tiên Tử ngồi bồi. Cái này khu khu cùng một cái không biết từ nơi nào xuất hiện Chu đại thiếu thế mà để Bách Hoa Tiên Tử ngồi bồi, đơn giản cho cười, mà duy nhất giải thích, cả kiện sự tình đều là Bách Hoa Tiên Tử tự biên tự diễn, kia cái gì Chu đại thiếu bất quá chỉ là nghe theo Bách Hoa Tiên Tử truyền lệnh a. Về phần Bách Hoa Tiên Tử vì sao muốn làm như thế, hiển nhiên là bởi vì Tiêu Trần, muốn để Tiêu Trần ăn dấm. Không xa vạn dặm từ thiên đảo hồ đi vào cái này ngũ hành thành, còn tự biên tự diễn một màn này nháo kịch, mà mục đích chính là vì để cho mình ăn dấm. Trên đường, Tiêu Trần bất đắc dĩ cười khổ, đều nói cái này Bách Hoa Tiên Tử không chỉ có tướng mạo tuyệt mỹ, mưu trí càng là vô song, có thể xưng hoàn mỹ nữ nhân, nhưng lúc này đây như thế nào như thế ngây thơ. Bất quá cũng chính bởi vì ngây thơ như vậy, vừa vặn thể hiện Bách Hoa Tiên Tử đáng yêu một mặt, còn có nàng đối Tiêu Trần cảm tình, nếu không phải như thế, nàng tự nhiên không cần thiết làm như vậy. Dọc đường trở về chỗ ở, Tiêu Trần bọn người trụ sở là một tòa đơn độc biệt viện, là một danh môn khách mướn, diện tích không tính lớn, bất quá thỏa mãn Tiêu Trần bọn người ẩm thực sinh hoạt thường ngày là hoàn toàn không có vấn đề, lại thêm đám người cũng không có khả năng ở chỗ này ở lâu. Tối đa cũng liền 5-6 ngày thời gian ngũ hành đạo cung liền muốn mở ra, đến thời điểm đám người liền muốn tiến vào ngũ hành đạo cung. Trực tiếp trở về chỗ ở, cùng lúc đó, thân ở Bách Tiên Lâu bên trong Bách Hoa Tiên Tử nghe tin tức này, gương mặt xinh đẹp lập tức trầm xuống, trong miệng tiểu nói, đáng chết Tiêu Trần, thối gỗ, gỗ mục. Tức giận nảy sinh, mà tại Bách Hoa Tiên Tử trước mặt, một tên tướng mạo tuấn lãng, khí chất bất phàm người trẻ tuổi, lúc này đang có chút thấp thỏm đứng cũng không được, ngồi cũng không xong. Hắn chính là cái kia cái gọi là Chu công tử, thân phận cũng xem là tốt, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ cực hạn tại ngũ hành trong thành. Nguyên bản cả kiện sự tình giống như Tiêu Trần nghĩ đến như thế, là Bách Hoa Tiên Tử tự biên tự diễn một cái bẫy. Bất quá đáng tiếc, thân là nhân vật chính Tiêu Trần, lại hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài, trực tiếp liền đi. Như thế, Bách Hoa Tiên Tử tự nhiên không cách nào tiếp lấy diễn tiếp. Một trận giận mắng, sau đó Bách Hoa Tiên Tử lạnh lùng nhìn một chút Chu đại thiếu, không hề nể mặt mũi nói, Lan. Đáng thương Chu đại thiếu, lúc này khổ cực trở thành Bách Hoa Tiên Tử nơi chút giận, bất quá đối với đây, hắn cũng không dám có nửa câu oán hận, lập tức bước nhanh rời khỏi gian phòng. Quát lui Chu đại thiếu, Bách Hoa Tiên Tử càng nghĩ càng giận. Cái này đáng chết Tiêu Trần, chính mình chẳng lẽ cứ như vậy không chịu nổi. Ngay cả nhìn nhiều chính mình một chút cũng không nguyện ý. Phải biết, phóng nhãn toàn bộ thiên thần đại lục, Bách Hoa Tiên Tử một câu, nguyện ý vì nàng xông pha khói lửa nhân đơn giản có thể nói là vô số kể. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là Tiêu Trần, không lọt vào mắt chính mình, cái này khiến Bách Hoa Tiên Tử bị đả kích. Trong lòng đem Tiêu Trần vừa đi vừa về mắng qua một lượt, cuối cùng, Bách Hoa Tiên Tử nổi giận đùng đùng rời đi Bách Tiên Lâu, thẳng đến Tiêu Trần trụ sở mà đi. Tiêu Trần bọn người chỗ ở rời Bách Tiên Lâu cũng không xa, rất nhanh, Bách Hoa Tiên Tử liền đi vào ngoài viện, một danh môn khách vì Bách Hoa Tiên Tử mở cửa. Đương thấy rõ người tới lại là Bách Hoa Tiên Tử, tên này thiên kiêu môn khách trực tiếp liền cho đi, trên mặt càng là lộ ra một bộ ta hiểu biểu lộ đạo. Bách Hoa Tiên Tử nhất định là tìm đến kiếm yêu kiêu vương A. Hắn ngay tại đông phòng, không có ngăn cản, thậm chí còn chủ động cáo chi Tiêu Trần gian phòng. Nghe tên này thiên kiêu lời nói, Bách Hoa Tiên Tử đối mỉm cười, thấy thế. Tên này thiên kiêu lập tức lộ ra một vệt vẻ si mê, mai cho đến Bách Hoa Tiên Tử rời đi mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Căn bản cũng không có nghĩ tới Bách Hoa Tiên Tử sẽ trực tiếp giết đến tận cửa. Lúc này Tiêu Trần nguyên bản đang tại nhắm mắt tu luyện, đột nhiên cửa phòng bị nhân đẩy ra, chỉ gặp Bách Hoa Tiên Tử nổi giận đùng đùng đi tới, trông thấy Tiêu Trần, trực tiếp há miệng mắng. Tiêu Trần, ngươi khinh người quá đáng, trong mắt ngươi. Chẳng lẽ ta cứ như vậy không chịu nổi sao? Ngươi ngay cả liếc lấy ta một cái cũng không nguyện ý, thật sao? Tức giận quát mắng. Bất quá nói, Bách Hoa Tiên Tử trong mắt liền nổi lên nước mắt, thấy thế, Tiêu Trần im lặng. Phóng nhãn toàn bộ thiên thần đại lục thế hệ trẻ tuổi, dám can đảm tự tiện xông vào Tiêu Trần chỗ ở còn mở miệng quát mắng nhân tuyệt đối không nhiều, cũng liền mấy cái kia kiêu vương mà thôi. Mà bây giờ lại nhiều cùng một cái Bách Hoa Tiên Tử, đồng thời, đối mặt nàng giận mắng, Tiêu Trần hết lần này tới lần khác không có biện pháp nào, chính mình luôn không khả năng đánh nàng một trận A. Nhìn xem Lê Hoa Đái Vũ Bách Hoa Tiên Tử, Tiêu Trần bất đắc dĩ, đứng dậy đi vào Bách Hoa Tiên Tử trước người, sắc mặt có chút phức tạp nói ra. Tiên Tử cớ gì nói ra lời ấy, Tiên Tử dung mạo như thiên tiên. Cho tới nay đều là ta Tiêu Mộ trèo cao không lên mà thôi. Thật là không muốn cùng Bách Hoa Tiên Tử có cái gì quá nhiều gốc mắc. Thứ nhất là bởi vì chính mình đã có Tần Thủy Nhu. Tuy dựa theo thiên thần đại lục nhận biết, một chồng nhiều vợ rất là qua quýt bình bình. Nhưng là Tiêu Trần không muốn để cho Tần Thủy Nhu thương tâm. Còn nữa, chính là mình không muốn đem quá nhiều tinh lực đặt ở tình yêu nam nữ bên trên. Đã hôm nay Bách Hoa Tiên Tử đến. Vậy liền đem sự tình đều nói rõ ràng đi, nghĩ như vậy, Tiêu Trần mở miệng nói ra. Lời đã nói rất trực tiếp, nghe vậy, Bách Hoa Tiên Tử trầm mặc, sắc mặt không ngừng biến hóa. Đối với cái này, Tiêu Trần cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể đứng ở một bên đồng dạng lựa chọn trầm mặc. Chính mình cũng đã nói như vậy, tin tưởng Bách Hoa Tiên Tử cũng hẳn là có thể minh bạch đi. Thật lâu qua đi, Bách Hoa Tiên Tử đã ngừng thút thít. Trong mắt thần sắc dần dần trở nên kiên định, phảng phất là hạ quyết định cái gì quyết tâm, nhìn về phía Tiêu Trần, Bách Hoa Tiên Tử phảng phất là dùng hết lực khí toàn thân hô. Tiêu Trần, ta thích ngươi, ta chính là thích ngươi, tại Thiên Đảo Hồ, lần thứ nhất gặp ngươi ta liền thích ngươi, hôm nay ta cho ngươi biết, đời này ta chính là ỷ lại vào ngươi, ta mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, nhưng ta chính là thích ngươi, chính là muốn gả cho ngươi. Ngươi không bỏ rơi được ta, cả đời này ngươi cũng không bỏ rơi được. Đường đường Bách Tiên Lâu thập diễm đứng đầu, Bách Hoa Tiên Tử giờ khắc này thế mà đùa nghịch lên vô lại. Những lời này nói xong, Bách Hoa Tiên Tử sắc mặt đỏ bừng vô cùng. Rất hiển nhiên, dạng này trần trụi thổ lộ, cũng là để Bách Hoa Tiên Tử trong lòng xấu hổ giận dữ không thôi. Bất quá nàng không hối hận, từng tại Thiên Đảo Hồ từ biệt về sau, nàng thử qua quên Tiêu Trần. Bất quá đáng tiếc, không thành công, ngược lại càng ngày càng tưởng niệm Tiêu Trần, đã từng có đến vài lần, Bách Hoa Tiên Tử đều muốn tự mình tiến về Cửu Tiêu Cung đi tìm Tiêu Trần. Ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía Bách Hoa Tiên Tử, chưa từng có nghĩ tới, cái này bị vô số nhân chia làm tình nhân trong ngộng Bách Hoa Tiên Tử, lại có thể sẽ nói ra lời như vậy. Cũng liền tại hai người đều rơi vào ngốc trệ thời điểm. Đưa lưng về phía cửa sổ Tiêu Trần cũng không có phát hiện, tại gian phòng của mình ngoài cửa sổ, chính ẩn tàng cái này một tên người mặc y phục dạ hành người áo đen. Lúc này gặp Tiêu Trần rơi vào ngốc trệ, người này trong mắt sát ý chợt hiện, tay phải hất lên, một thanh thấm đầy kịch độc phi đao như thiểm điện bắn về phía Tiêu Trần. Có người muốn ám sát Tiêu Trần, cũng liền ở tên này người áo đen động thủ cùng lúc, đứng tại Tiêu Trần trước mặt Bách Hoa Tiên Nữ biến sắc, căn bản liền đến không kịp cân nhắc, có thể đẩy ra Tiêu Trần, để tránh thoát một kích chí mạng này. Bất quá đáng tiếc, phi đao không có đánh trúng Tiêu Trần, lại là đâm vào Bách Hoa Tiên Tử trước ngực. Chương 238, Nữ Nhân Ngu Ngốc. Thời khắc nguy cơ, Bách Hoa Tiên Tử hoàn toàn không có cân nhắc chính mình an nguy, một lòng chỉ muốn cứu Tiêu Trần. Nhìn trước mắt Bách Hoa Tiên Tử máu tươi bắn tung tóe, Tiêu Trần rất nhanh liền kịp phản ứng, một thanh chặn ngang ôm lấy Bách Hoa Tiên Tử, một mặt lo lắng. Cùng lúc đó, thân chúng một đao Bách Hoa Tiên Tử sắc mặt rất nhanh trở nên trắng bệnh. Rất hiển nhiên, phi đao phía trên nọc độc đã bắt đầu trải rộng Bách Hoa Tiên Tử toàn thân. Ý thức được phi đao phía trên thế mà còn thấm đầy kịch độc, Tiêu Trần sắc mặt đột nhiên đại biến. Cùng lúc đó, giờ khác này Tiêu Trần cũng là chú ý tới cái kia giấu ở ngoài cửa sổ người áo đen. Rõ ràng, người áo đen ở chỗ này đã ẩn tàng không ngắn thời gian, che giấu khí tức công phu càng là cao siêu. Lúc trước, tên này người áo đen là bắt lấy chính mình ngây người trong nháy mắt quả quyết ra tay. Nếu không phải có Bách Hoa Tiên Tử liệu mình cứu giúp, chính mình chỉ sợ thật đúng là tránh không khỏi cái kia tất sát một đao. Lúc này gặp Tiêu Trần không có chút nào thụ thương, ngược lại là Bách Hoa Tiên Tử vì đó ngăn lại cái kia chí mạng một đao. Tên này người áo đen trong mắt cũng là hiện lên một vẻ thất vọng. Cùng lúc đó, trong phòng Tiêu Trần giờ khắc này đột nhiên buộc phát ra một cỗ trùng thiên uy thế, lực lượng cường đại, trong nháy mắt đem toàn bộ phòng ốc đều phá hủy. Ôm trong ngực Bách Hoa Tiên Tử, Tiêu Trần ánh mắt băng lãnh nhìn về phía tên này người áo đen, trong mắt sát ý giạt rào nói ra, nói, ngươi là ai? Sát ý đã nồng đậm đến cực hạn, mà đối mặt Tiêu Trần hỏi thăm, tên này người áo đen cũng không trả lời, đáp lại Tiêu Trần. Là bóng tôi bốn phía bên trong xuất hiện trên trăm tên người áo đen. Còn có chuẩn bị ở sau. Nhìn xem cái này trên trăm tên người áo đen xuất hiện, Tiêu Trần đã biết rõ, đây cũng là một cái bố trí tỉ mỉ sát cục, mà trận này sát cục mục tiêu, rất hiển nhiên chính là nhắm vào mình. Lớn như thế biến cố, tự nhiên kinh động Tiêu Trần tọa hạ cái kia 12 tên thiên kiêu môn khách, lúc này 12 người cũng là nhao nhao phá ốc mà ra. Khi thấy tiểu viện đã bị trăm tên người áo đen vây quanh về sau, đám người cũng là thần sắc đại biến. Tại ngũ hành trong thành, lại có thể có người dám can đảm tập sát kiêu vương, quả thực là điên. Bất quá những người áo đen này hiển nhiên là không có cho Tiêu Trần cơ hội là cùng lúc, trên trăm tên tu vi đạt tới thiên nhân cảnh người áo đen cùng lúc hướng về Tiêu Trần đánh tới. Bọn họ mục tiêu chỉ là Tiêu Trần. Cho nên đối với Tiêu Trần tọa hạ thiên kiêu môn khách cũng không có chút nào hứng thú, mỗi người mục tiêu đều là đặt ở Tiêu Trần trên thân. Kiêu vương cẩn thận. Nhìn xem bị đông đảo người áo đen vây quanh Tiêu Trần, một tên thiên kiêu môn khách mở miệng kêu lên. Nghe vậy, Tiêu Trần một tay lấy Bách Hoa Tiên Tử ném cho người này, trong miệng băng lãnh nói ra, chiếu cố tốt nàng. Để một tên thiên kiêu môn khách chiếu cố tốt Bách Hoa Tiên Tử, dứt lời. Tiêu Trần trong tay nạp giới một tia sáng hiện lên, xích phong kiếm trong nháy mắt xuất hiện trong tay, long biến trong nháy mắt thi triển, đối mặt trên trăm tên thiên nhân cảnh người áo đen vây giết, Tiêu Trần không có chút nào giữ lại, lại thêm giờ khắc này Tiêu Trần trong lòng sát ý đã bạo tăng, hôm nay mặc kệ những người áo đen này là ai, toàn bộ đều phải chết. Một người đối mặt trên trăm tên người áo đen, coi như Tiêu Trần bên người còn có 12 tên thiên kiêu môn khách, bất quá, cũng không phải là kiêu vương bọn họ, hiển nhiên là làm không được càng một cái đại cảnh giới giết địch. Vì lẽ đó, coi như cái này 12 tên thiên kiêu liều chết một trận chiến, tối đa cũng liền có thể làm được một người ngăn chặn một tên sát thủ áo đen, nhiều hơn vẫn là cần Tiêu Trần chính mình đi đối mặt. Động thủ, giết Tiêu Trần, nhanh! Có người áo đen lạnh giọng nói, đối với cái này, Tiêu Trần trực tiếp một chỉ điểm ra, thuần quân kiếm chỉ thi triển, kiếm ảnh đầy trời gào thét mà qua, trong nháy mắt liền đem tên này người áo đen bao phủ trong đó. Thân hãm kiếm ảnh đầy trời bên trong, dù cho là có thiên nhân cảnh tu vi, nhưng tên này người áo đen vẫn như cũ không thể kiên trì bao lâu liền bị Tiêu Trần chém giết. Mặc kệ các ngươi là ai, hôm nay các ngươi đều phải chết. Trước tiên đánh chết một người, Tiêu Trần không tiến ngược lại thụt lùi, lúc này liền là cùng những người áo đen này chiến đấu kịch liệt. Không cách nào quên Bách Hoa Tiên Tử vì chính mình cản đao một màn, nếu như nói phía trước Tiêu Trần còn có thể không nhìn Bách Hoa Tiên Tử lời nói, vậy bây giờ hiển nhiên là làm không được. Kinh lịch lần này sự tình, Bách Hoa Tiên Tử đã đi vào Tiêu Trần trong lòng. Cùng lúc, đối với Bách Hoa Tiên Tử, Tiêu Trần cũng là sinh ra một sợi lờ mờ tình cảm. Đối mặt dạng này cùng một cái có thể xưng hoàn mỹ nữ nhân, tin tưởng bất kỳ nam nhân nào đều sẽ không cự tuyệt, huống chi Bách Hoa Tiên Tử còn cứu mình một mạng, không tiếc vì chính mình cản đao, cái này khiến Tiêu Trần làm sao có thể thờ ơ đây. Một phen kịch chiến, Tiêu Trần sức chiến đấu hiển nhiên là hoàn toàn ra khỏi những người áo đen này đoán trước, cùng lúc đó, trải qua sau khi giao thủ, Tiêu Trần cũng là xác định những người áo đen này thân phận, tu ma giả. Cái này trên trăm tên người áo đen đều là tu ma giả. Tu ma giả thiết lập ván cục ám sát chính mình. Rất nhanh, Tiêu Trần liền đoán được, đây hết thể chỉ sợ đều là tên kia ma sứ chủ ý đi. Chính mình tại Đông Quan Thành giết một tôn ma sứ thân tử, hắn muốn báo thù. Bất quá cho tới nay, Đan Vân Chúa Tể đều thủ hộ tại bên cạnh mình, vì lẽ đó hắn khó mà ra tay, mà lại, Thiên Thần Đại Lục đối với tu ma giả một phương cường giả kiểm tra cực kỳ nghiêm mật, muốn bí mật lẫn vào trung thổ thần vực, lẫn vào ngũ hành thành rất không có khả năng, vì lẽ đó tôn này ma sứ mới có thể vận dụng trên trăm tên thiên nhân cảnh tu vi tu ma giả đến đánh giết chính mình. Coi là vận dụng trên trăm tên thiên nhân cảnh tu ma giả cần phải có thể giết chết Tiêu Trần, huống chi còn là ám sát. Nhưng là tôn này ma sứ hiển nhiên không ngờ rằng Tiêu Trần sức chiến đấu thế mà mạnh như vậy, mà lại, tại lần thứ nhất xuất thủ thời điểm, đối mặt tất sát nhất kích, Bách Hoa Tiên Tử còn vì Tiêu Trần ngăn lại cái kia nguy hiểm nhất một đao. Một người đối chiến trên trăm tên thiên nhân cảnh tu ma giả, Tiêu Trần giờ khắc này mới chân chính thể hiện ra chính mình tuyệt cường sức chiến đấu, hai mắt tinh hồng, tại long biến thi triển dưới. Giống như một đầu hình người bạo long, mỗi một kích đều bí mật mang theo vô cùng ý thế. Căn bản không để ý tới tự thân thương thế, Tiêu Trần bây giờ nghĩ chính là giết người, trong lòng sát ý để Tiêu Trần muốn giết hết trước mắt tất cả người áo đen. Đáng chết, kẻ này sức chiến đấu. Tình báo có sai. Tiêu Trần tuyệt cường sức chiến đấu để những thứ này tu ma giả quá sợ hãi, căn cứ tu ma giả một phương nắm giữ tình báo. Thập đại kiêu vương cực hạn sức chiến đấu cũng thì tương đương với phổ thông thiên nhân cảnh võ giả, mà cái này còn là đang thi triển bí pháp dưới tình huống. Nhưng là bây giờ, đối mặt trên trăm tên thiên nhân cảnh võ giả vây giết, Tiêu Trần lại có thể làm đến bước này, mặc dù tự thân cũng thụ không nhẹ tổn thương, nhưng là chiến đấu bắt đầu bất quá ngắn ngủi trăm hơi thở thời gian, Tiêu Trần liền đã đánh giết ba tên thiên nhân cảnh tu ma giả. Đã không phải là tương đương với thiên nhân cảnh võ giả, mà là đủ để chấn sát thiên nhân cảnh võ giả, giữa hai bên chênh lệch có thể nói là khác biệt một trời một vực a. Triệt để đánh giá thấp Tiêu Trần sức chiến đấu, hoặc nói, những người tu ma khinh thường thập đại kiêu vương tốc độ phát triển, có thể địch nổi thiên nhân cảnh võ giả, đây là thập đại kiêu vương mấy tháng trước sức chiến đấu, mà bây giờ mấy tháng trôi qua. Thập đại kiêu vương tự nhiên không có khả năng dậm chân tại chỗ. Tuy mấy tháng thời gian đối với tại võ giả bình thường tới nói khả năng rất ngắn, nhưng đối với thập đại kiêu vương đã đầy đủ hoàn thành chất bay vọt. Vì lẽ đó, bây giờ thiên nhân cảnh võ giả, tại thập đại kiêu vương trước mặt, chỉ có bị miểu sát phần. Chương 239, các hiển thần uy. Đối mặt trên trăm tên thiên nhân cảnh tu ma giả tập sát, Tiêu Trần là triệt để giết mắt đỏ, bất quá cho dù như thế, tại nhân số chênh lệch lớn như thế dưới tình huống, Tiêu Trần cũng là dần dần rơi vào hạ phong, bắt đầu hiển lộ ra vẻ mệt mỏi. Mà trái lại cái này hơn trăm tên tu ma giả, trải qua vừa rồi bối rối về sau, rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Những người này đều có thể nói là tử sĩ, vì đánh giết Tiêu Trần, bọn họ bí mật chui vào ngũ hành thành. Từ hành động bắt đầu một khắc này, cái này hơn trăm tên tu ma giả chưa bao giờ từng nghĩ có thể sống rời đi, bởi vì bất luận thành công hay không, bọn họ cũng đã bại lộ, hoàn toàn không có khả năng có còn sống rời đi ngũ hành thành cơ hội. Chính là bởi vì đã sớm đem sinh tử không để ý, vì lẽ đó cái này hơn trăm tên tu ma giả cũng là triệt để giết mắt đỏ, bất luận như thế nào. Hôm nay nhất định phải để đem kiếm yêu Kiêu Vương Tiêu Trần chém giết ở đây, đây là ma sứ đại nhân truyền lệnh. Dần dần không địch lại, không có cách, Tiêu Trần coi như mạnh hơn, nhưng bây giờ từ đầu đến cuối chẳng qua là địa minh cảnh tiểu thành tu vi, đối mặt 100 tên thiên nhân cảnh võ giả, tự nhiên không có chút nào chiến thắng hy vọng, chênh lệch thực sự quá lớn, hiện nay Tiêu Trần cũng chỉ có thể kéo dài thời gian. Kéo tới ngũ hành trong thành cường giả đuổi tới. Không muốn lãng phí thời gian, giết hắn, nhanh. Cũng biết thời gian không thể kéo quá trưởng, trong đó một tên tu ma giả lạnh giọng nói. Mà liền tại vừa dứt lời thời điểm, một đạo hắc ảnh chợt lóe lên lập tức gia nhập chiến cuộc, toàn thân áo đen, song quyền phía trên mang theo một đôi huyền thiết quyền sáo, đương nhiên chính là thập đại Kiêu Vương bên trong thần quyền Kiêu Vương Lâm Nặc. Bởi vì ngũ hành đạo cung sắp mở ra nguyên nhân, thập đại Kiêu Vương cùng bọn họ thiên kiêu môn khách lúc này đều thân ở ngũ hành trong thành, mà thần quyền Kiêu Vương Lâm Nặc Trô ở vừa vặn khoảng cách Tiêu Trần không xa, vì lẽ đó tại phát giác được nơi này dị biến về sau, Lâm Nặc liền trước tiên chạy tới, đồng thời, không chút do dự lựa chọn gia nhập chiến cuộc. Lại tới một tôn Kiêu Vương. Đồng thời Lâm Nặc thực lực so sánh với mấy tháng phía trước hiển nhiên cũng là có tiến bộ nhảy vọt, song quyền hoành ra, giống như song long xuất hải, bất ngờ không đề phòng, một tên tu ma giả lúc này liền là bị đánh nát tâm mạch, tại chỗ bỏ mình. Vừa ra tay liền diệt sát một người, thấy thế, hơn trăm tên tu ma giả lại lần nữa sững sờ, cái này thiên thần đại lục thập đại Kiêu Vương đều là quái vật hay sao? Ngắn ngủi mấy tháng lại có thể trưởng thành đến mức độ này. Phải biết, đối với thiên thần đại lục thập đại Kiêu Vương, tu ma giả một phe là 10 phần coi trọng, cho nên đối với bọn họ tình báo có thể nói thời khắc đều tại đổi mới. Nhưng hiện nay tình huống là, thập đại Kiêu Vương tốc độ phát triển, thế mà vượt qua những người tu ma tình báo thu thập tốc độ, đây là đáng sợ đến bực nào sự tình. Vừa xuất hiện liền đánh chết một người. Lâm Nặc cười đối Tiêu Trần nói ra, Tiêu Minh, náo nhiệt như vậy sự tình, ta nhúng một tay cũng không có vấn đề à. Đồng dạng đoán được những người áo đen này thân phận, vì lẽ đó Lâm Nặc xuất thủ không có chút nào lưu tình, đối mặt tu ma giả, người người có thể chu diệt, huống chi hắn Lâm Nặc vẫn là một tôn Kiêu Vương, thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh. Lâm Nặc lời này vừa nói ra, còn không đợi Tiêu Trần đáp lời. Từ trong đêm tối liền truyền ra nhất đạo cười to thanh âm, ha ha, náo nhiệt như vậy sự tình, sao có thể thiếu phần của ta? Nương theo lấy tiếng nói, man vương hoang cổ giống như một đầu cuồng thú từ trong bóng tối xung ra, một cái chấn sơn dựa vào trong nháy mắt liền sẽ một tên tu ma giả đụng bay, tiếng xương nước âm vang lên, trong miệng một ngụm máu tươi phun ra, lập tức tên này tu ma giả liền thân tử đạo tiêu. Lại tới một tôn Kiêu Vương, rất hiển nhiên, nơi này tập sát đã gây nên rất nhiều nhân chú ý, mắt thấy người tới càng ngày càng nhiều, tu ma giả trong lòng càng lo lắng, xuất thủ càng là tàn nhẫn vô cùng, hôm nay bất luận như thế nào đều muốn giết chết Tiêu Trần A, nếu không bọn họ chính là chết vô ích. Đã có 3 tôn Kiêu Vương xuất hiện, nhưng mà, cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, bất quá ngắn ngủi mấy tức qua đi. Một khúc khiến người ta say mê tiếng địch truyền đến, một tên tu ma giả phảng phất tâm thần mất hết, ánh mắt đờ đẫn đứng tại chỗ. Sau đó, một tên người mặc trường sam màu xanh thanh niên từ trong bóng tối đi ra, hơi hợt vận hạ tên này tu ma giả đầu. Tiên âm Kiêu Vương cố mộ, vị thứ 4 Kiêu Vương xuất hiện, tiên âm chi danh quả nhiên danh bất hư truyền, không cần tốn nhiều sức liền vận tiếp theo tên thiên nhân cảnh tu ma giả đầu. Ta nói các ngươi đến làm sao nhanh như vậy à, còn có Tiêu Huynh, ngươi cái này làm cái gì, đào tu ma giả mộ tổ. Thế mà có nhiều như vậy tu ma giả đến vây giết ngươi. Cố Mộ xuất hiện, ngay sau đó nhất đạo thanh âm ôn hòa vang lên, thanh âm để cho người ta như một xuân phong, bất quá nhất đạo hỏa long lại là từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đem một tên tu ma giả đốt cháy thành hư vô, phần thương Kiêu Vương Hoàng Phủ Ngạo đổi tới. Kiếm Yêu Tiêu Trần, Thần Quyền Lâm Nặc, Man Vương Hoang Cổ, Tiên Âm Cố Mộ, phần thương Hoàng Phủ Ngạo, dòng dã năm tôn Kiêu Vương xuất hiện, ngay tại Hoàng Phủ Ngạo thoại âm rơi xuống. Vài trường kim sắc phù triện từ trong bóng tối bắn mạnh mà ra, tinh chuẩn đánh trúng một tên tu ma giả, lập tức oanh một tiếng bạo tạc, lực lượng cường đại, trực tiếp đem tên này tu ma giả nổ thành mảnh vỡ. Tiêu Hình, ngươi đây thật là đi đảo tu ma giả mộ tổ đi, thế mà không tiếc đến ngũ hành thành giết ngươi. Thiên Lôi Kiêu Vương Lam Tà Ngạo xuất hiện. Lục Tôn Kiêu Vương, bất quá còn chưa kết thúc, tại Lam Tà Ngạo xuất hiện về sau. Huyết Mộc Kiêu Vương Mộc Hợp, cùng với Ly Hỏa Kiêu Vương Phượng Lăng Dạ, còn có Tuyết Tiên Tử Âu Dương Nhu Tuyết, cái này ba tôn Kiêu Vương cũng là cùng nhau xuất hiện. Chỉ gặp Mộc Hợp một trưởng vỗ ra, bàn tay lớn màu đỏ ngỏm trực tiếp chấn sát một tên tu ma giả, mà Ly Hỏa Kiêu Vương Phượng Lăng Dạ, con ngón búng ra, nhất đạo thiên hỏa bắn mạnh mà ra, lập tức chém giết một tên tu ma giả, mà Âu Dương Nhu Tuyết thì là trường kiếm kinh vũ. Tại kiếm quang bao phủ chỗ, bầu trời bay xuống hạ từng mảnh bông tuyết. Mà những thứ này nhìn như ôn nhu bông tuyết, lại là vô cùng sắc bén, trong nháy mắt liền sẽ một tên tu ma giả chém thành mảnh vỡ. Chín vị Kiêu Vương, chỉ có tiên kiếm độc cô vô nhai còn không có hiện thân, đánh giết trước mắt tên này tu ma giả, Mục Hợp khẽ mỉm cười nói, đều đến đông đủ à, chỉ có độc cô huynh không đến. Thật có lỗi, muộn một chút. Bất quá không ảnh hưởng toàn cục. Ngay tại Mục Hợp vừa dứt lời, Độc Cô Vô Nhai từ trên trời giáng xuống, cầm trong tay trường kiếm, một kiếm chém ra, sắc bén kiếm quang trong nháy mắt chém giết một tên tu ma giả. Nương theo lấy Độc Cô Vô Nhai hiện thân, thập đại Kiêu Vương tề tiểu, mà lại, từ vừa rồi bọn họ ngắn ngủi xuất thủ bên trong không khó coi ra, cái này ngắn ngủi thời gian mấy tháng. Thập đại Kiêu Vương đều là trưởng thành rất rất nhiều, hoàn toàn không phải thiên đảo hồ thời điểm có thể so sánh. Hiện tại mặc dù thập đại Kiêu Vương tu vi đều là bất quá địa minh cảnh tiểu thành, bất quá luận chân thực sức chiến đấu, bọn họ chỉ sợ đã có thể nhẹ nhõm chấn áp thiên nhân cảnh võ giả. Đối mặt hơn trăm tên tu ma giả vây giết, thập đại Kiêu Vương cũng không thèm để ý, nhìn mọi người một cái, Tiêu Trần không nói thêm gì. Hiện tại Tiêu Trần tâm tình thật không tốt, không nói nhảm, thân hình khẽ động, Tiêu Trần trực tiếp hướng về tu ma giả đánh tới. Tiêu Trần động thủ, Hoàng Phủ Ngạo cũng là mang theo một vệ nghiền ngẫm nói ra, so tài một chút xem ai giết tu ma giả nhiều. Có thể. Ha ha, vậy ta liền không khách khí. Chương 240, khó có thể tưởng tượng. Đối mặt hơn trăm tên tu ma giả, thập đại Kiêu Vương thế mà bắt đầu tranh tài. Nghe đám người lời này, những người tu ma cũng là bộ mặt tức giận, bị triệt để khinh thị a. Lập tức có tu ma giả lạnh giọng nói, muốn chết, động thủ giết bọn họ, nếu là có thể nhất cử diệt đi thập đại Kiêu Vương, liền vô thượng vinh dự. Thập đại Kiêu Vương nghịch thiên không giả, bất quá bây giờ tình huống thế nhưng là thập đối 100 a, tại như thế dưới tình huống, thập đại Kiêu Vương thế mà còn như thế tùy tiện, đơn giản muốn chết. Song phương chiến đấu kịch liệt, tại thập đại Kiêu Vương lần lượt hiện thân về sau, nguyên bản tại huyết chiến những cái kia thiên kiêu môn khách, lúc này cũng có vẻ không có việc gì, tu ma giả có vẻ như đối bọn họ cũng không có hứng thú gì, chỉ muốn đánh giết thập đại Kiêu Vương. Nhìn xem kịch liệt hôn chiến, có một tên thiên kiêu sững sờ nói ra, các ngươi nói có thể thắng sao. Thật sự là quá mức khoa trương, 10 người đối gần 100 người. Hơn nữa còn là vượt qua đại cảnh giới chiến đấu, cái này thật có thể thắng sao. Ánh mắt đều là gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt chiến cuộc, không chỉ là những thứ này thiên kiêu môn khách, giờ khác này ở phía chân trời, đã đuổi tới ngũ hành thành cường giả, lúc này cũng là không có xuất thủ, đồng dạng sững sờ nhìn phía dưới thập đại Kiêu Vương cùng tu ma giả ở giữa hôn chiến. Ba nam một nữ, tu vi đều là tại đạo môn cảnh cấp độ, bốn tên đạo môn cảnh cường giả, lúc này nhìn phía dưới chiến đấu, giống nhau là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, trong đó tên kia mỹ phụ càng là nhịn không được sợ hãi thán phục lên tiếng nói. Đây chính là Kiêu Vương sao, ngắn ngủi mấy tháng, lại có thể trưởng thành đến tình trạng như thế. Nghe tên này mỹ phụ lời nói, một bên cái này người đàn ông tuổi trung niên mở miệng nói ra, khoảng cách thiên đảo hồ mới trôi qua bao lâu thời gian, thập đại Kiêu Vương thế mà liền có thể nhẹ nhõm chấn áp thiên nhân cảnh võ giả, cái này tốc độ phát triển quả thực là nhanh không hợp thói thường a. Giống như kể từ thập đại Kiêu Vương xuất thế đến nay, bọn họ mỗi một lần hiện thân, hắn thực lực đều biết tăng vọt một bậc thang đi. Một người khác nói ra, tới là đến đây nghĩ cách cứu viện, bất quá từ tình huống trước mắt đến xem, có vẻ như đã không cần bọn họ xuất thủ a. Đối mặt những thứ này tu ma giả, thập đại Kiêu Vương hoàn toàn có năng lực đem bọn họ đánh giết. 10 người, đồ sát gần 100 tên tu ma giả, đây quả thực là quá mức kinh thế hai tục. Đừng nói thập đại Kiêu Vương hiện tại chỉ có địa minh cảnh tiểu thành tu vi, liền xem như để 10 tên thiên nhân cảnh tu vi võ giả đến đây, cùng cảnh giới phía dưới, chỉ sợ đều khó có khả năng là bọn này tu ma giả đối thủ, mà thập đại Kiêu Vương lại vẫn cứ làm được. Nương theo lấy chiến đấu tiếp tục, thập đại Kiêu Vương cũng là lần lượt bị thương, bất quá so sánh với, tu ma giả một phương càng là tử thương thảm trọng. Gần một nửa người đều bị chém giết, chỉ còn lại không tới 60 người. 10 tên địa minh cảnh tiểu thành võ giả, thế mà chém giết hơn 40 tên thiên nhân cảnh tu vi võ giả. Dạng này sự tình, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, có ai sẽ tin tưởng. Đây cũng không phải là qua loa vượt cấp chiến đấu đơn giản như vậy. Ha ha, cái thứ tư, Hoàng Phủ Huynh, ngươi còn không thêm dầu sao? Là ngươi đề nghị tranh tài. Nếu là cuối cùng hạng chót, vậy coi như khó coi. Trong tay nắm lấy một tên tu ma giả đầu người, Hoang Cổ cười vang nói, lập tức nhìn về phía đang cùng tu ma giả kịch chiến Hoàng Phủ Ngạo cười nói. Hoang Cổ đã đánh giết 4 tên tu ma giả, nghe Hoang Cổ lời này, Hoàng Phủ Ngạo thương ra như rồng, liệt diễm phần thiên, đâm ra một thương, trong nháy mắt đem trước mặt mình tên này tu ma giả chém giết. Ta cũng giết 4 cái. Chém giết người này, Hoàng Phủ Ngạo cười đối Hoang Cổ nói ra. Có thể nói là thủ đoạn ra hết, mà cũng chính là tại phen này chiến đấu kịch liệt, thập đại Kiêu Vương đều là đem thực lực mình hiện ra đến cực hạn. Tận mắt nhìn thấy trận này kịch chiến, một bên thiên kiêu môn khách nhóm từng cái trong lòng đều là sinh ra một vệ bất đắc dĩ cảm giác. Tại thiên đảo hồ thời điểm, thập đại Kiêu Vương thực lực liền đã dẫn trước chúng thiên kiêu nhóm rất nhiều. Nhưng ngắn ngủi mấy tháng trôi qua, cái này mười biến thái, lại tiến bộ nhiều như vậy, chênh lệch càng ngày càng lớn. Một điểm ganh đua so sánh chi tâm đều không sinh ra đến, chênh lệch đã đạt tới để một đám thiên kiêu tuyệt vọng bước, thập đại kiêu vương tốc độ phát triển, để thiên kiêu nhóm đều khó mà nhìn theo bóng lưng, chiếu cứ tiếp như thế, chỉ sợ nếu không bao lâu, thập đại kiêu vương liền thật muốn từ một đám thiên kiêu bên trong đi ra ngoài. Bởi vì thiên kiêu chỉ sợ đã không đủ để cùng bọn họ nổi danh. Chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, thập đại kiêu vương giết tu ma giả cũng là càng ngày càng nhiều. Bất quá tại phen này chiến đấu kịch liệt, thập đại kiêu vương thương thế tự nhiên cũng là càng ngày càng nặng. Còn thừa lại hơn 40 tên tu ma giả, lúc này, đứng ngạo nghệ phía chân trời 4 tên đạo môn cảnh cường giả không tiếp tục khoanh tay đứng nhìn, mặc dù lấy tình huống trước mắt đến xem. Thập đại Kiêu Vương liên thủ, thật là có khả năng chém giết cái này hơn 40 tên tu ma giả, không gì hơn cái này vừa đến, thập đại Kiêu Vương khẳng định cũng muốn trọng thương, ngũ hành đạo cung mở ra sắp đến, lúc này trọng thương, đối thập đại Kiêu Vương cũng không phải cái gì chuyện tốt, vì lẽ đó, 4. Tên đạo môn cảnh cường giả lúc này lựa chọn động thủ. 4 đạo kinh khủng uy áp từ trên trời giáng xuống. Cảm giác được cái này uy áp xuất hiện, đến nay may mắn còn sống sót cái này hơn 40 tên tu ma giả lập tức sắc mặt đại biến, trong miệng kinh thanh nói, đạo môn cảnh cường giả. Các ngươi bọn chuột nhắt, chết đi. Một tiếng gầm thét, lập tức cái này 4 tên đạo môn cảnh cường giả lần lượt hiện thân. Đạo môn cảnh cường giả xuất thủ, rất nhanh liền diễn biến thành một trường giết chóc, tại đạo môn cảnh cường giả trên tay. những thứ này chỉ có thiên nhân cảnh tu vi tu ma giả, căn bản không hề một điểm phản kháng chỗ trống. Trước sau bất quá chén trà nhỏ thời gian liền bị cái này bốn tên đạo môn cảnh cường giả cho đổ sát hầu như không còn. Chiến đấu kết thúc, thập đại kiêu vương mặc dù đều là toàn thân đẫm máu, bất quá mỗi một người trên mặt đều treo một vệt lờ mờ cười yếu ớt. Trải qua một trận chiến này, thập đại kiêu vương hướng thế nhân triển lộ bọn họ tại cái này trong vòng mấy tháng trưởng thành. Cùng lúc, đối với cùng là thập đại kiêu vương những người khác, không có bất kỳ cái nào bị kéo ra chênh lệch, đây mới là để cho bọn họ vui vẻ. Dù sao phóng nhãn toàn bộ thiên thần đại lục, cũng chỉ có cùng là thập đại kiêu vương đối mới có thể để cho mình cảm nhận được một chút niềm vui thú. Trăm hoa đua nở dù sao cũng so nhất chi độc tú muốn tới có ý tứ nhiều. Ha ha, xem ra các vị trong khoảng thời gian này đều là không có lười biếng a, dạng này mới có ý tứ. Suy nghĩ ngũ hành đạo cung sẽ không như vậy không thú vị. Thần quyền kiêu vương Lâm Nặc cười vang nói. Có đúng không, Lâm huynh ngươi cũng phải cẩn thận, nếu là tại ngũ hành đạo cung bên trong ngươi trở thành hạng chót tồn tại, vậy liền không có ý nghĩa. Nghe Lâm Nặc lời này, Hoàng Phủ Ngạo cười nói. Chiến đấu kết thúc, chúng kiêu vương lẫn nhau trêu chọc vui cười, bất quá rất nhanh, đám người liền chú ý tới Tiêu Trần. Giờ phút này Tiêu Trần sớm đã đi vào Bách Hoa Tiên Tử trước người, nhìn xem nghiễm nhiên đã thoi thóp Bách Hoa Tiên Tử, Tiêu Trần thần sắc trên mặt vẫn như cũ âm trầm vô cùng, cũng cho có nguyên nhân vì chiến đấu thắng lợi mà có chút cải biến. Nàng trúng độc. Cũng đúng lúc này, Âu Dương Nhu Tuyết không biết khi nào đi vào Tiêu Trần sau lưng, nhìn xem Bách Hoa Tiên Tử cái kia sắc mặt tái nhợt nói ra. Làm Đan Vân Đạo Tôn Nữ Nhi, Thiên Đan Cốc Tiêu Vương. Âu Dương Nhu Tuyết tự nhiên có thể nhìn ra Bách Hoa Tiên Tử trúng độc, thoại âm rơi xuống, cũng không có chờ Tiêu Trần đáp lời. Âu Dương Nhu Tuyết liên bước nhẹ nhàng đi vào Bách Hoa Tiên Tử trước người, túi người điều tra lên nàng tình trạng cơ thể. Chương 241, Cứu Người. Làm từ nhỏ đã bắt đầu tiếp xúc luyện đan nhất đạo Bách Hoa Tiên Tử, đơn thuần tại đan dược nhất đạo bên trên tạo nghệ, Tiêu Trần hiển nhiên là không kịp Âu Dương Nhu Tuyết. Chỉ bất quá dù cho là Âu Dương Nhu Tuyết, tại trải qua một phen cẩn thận kiểm tra về sau, đối mặt Bách Hoa Tiên Tử thương thế, cũng là bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói. Ta cũng nhìn không ra đến nàng trúng độc là cái gì, vì lẽ đó không cách nào giải độc. Ngay cả Bách Hoa Tiên Tử cũng nhìn không ra Âu Dương Nhu Tuyết bị trúng độc đến tột cùng là cái gì, nghe lời này. Đã lần lượt đi vào Tiêu Trần sau lưng đám người từng cái cũng đều là sắc mặt nặng nề. Ngay cả Âu Dương Nhu Tuyết đều không thể giải độc, đây cơ hồ chẳng khác gì là tuyên án Bách Hoa Tiên Tử tử hình. Rơi vào trầm mặc, tại Bách Hoa Tiên Tử thoại âm rơi xuống về sau, Tiêu Trần không có trả lời, Nhu Hòa đem Bách Hoa Tiên Tử ôm vào trong ngực, cùng lúc đó, cảm thụ được Tiêu Trần ôm ấp. Bách Hoa Tiên Tử cũng là gian nan lộ ra một vệt cười yếu ớt đạo. Ngươi không phải rất chán ghét ta sao? Trải qua sự tình lần này, Tiêu Trần đối thái độ mình phát sinh rất lớn chuyển biến, từ phía trước kính nhi viễn chi, đến bây giờ nhu tình vô hạn, dạng này cảm giác để Bách Hoa Tiên Tử rất là thích, mặc dù mình khả năng chẳng mấy chốc sẽ chết, bất quá nếu là có thể tại Tiêu Trần trong lòng lưu lại một cái thuộc về mình vị trí. Bách Hoa Tiên Tử cũng không hối hận. Ai có thể nghĩ tới làm Bách Tiên Lâu Thập Diễm đứng đầu Bách Hoa Tiên Tử hội là dạng này một cái si tình nữ nhân, vừa thấy đã yêu, tình định cả đời. Tại nhìn thấy Tiêu Trần lần đầu tiên về sau, Bách Hoa Tiên Tử liền đã quên không Tiêu Trần. Lần này Tiêu Trần không tiếp tục né tránh Bách Hoa Tiên Tử tình cảm, nhu hòa vì đó vuốt vuốt giữa lông mày mái tóc. Túi người nhẹ nhàng hôn lên Bách Hoa Tiên Tử cái chán, cuối cùng, Tiêu Trần nhẹ giọng nói ra, thật là một cái nha đầu ngốc. Nghe Tiêu Trần lời này, Bách Hoa Tiên Tử mỉm cười, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc, cho dù sinh mệnh sắp đi đến cuối cùng, bất quá chung quy là để Tiêu Trần tiếp nhận chính mình, mặc dù vẫn còn có chút không cam lòng, nhưng Bách Hoa Tiên Tử trong lòng cũng đã rất hạnh phúc. Hữu tình nhân cuối cùng thành thân thuộc. Đáng tiếc cái này ôn nhu cũng chỉ là trong nháy mắt tách ra, theo Bách Hoa Tiên Tử khí tức càng ngày càng yếu ớt, mọi người tại đây đều là nhìn xem vị này diễm danh truyền thiên hạ tuyệt thế tiên tử Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Tiêu Trần, ta mệt mỏi quá nghĩ ngủ một hồi. Con mắt đã bắt đầu chậm rãi khép kín, Bách Hoa tiên tử nhẹ giọng nhỉ non nói. Nghe Bách Hoa tiên tử lời này, Tiêu Trần nhu hòa nói ra, tốt, ta giúp ngươi. Không biết nên nói cái gì, Tiêu Trần có thể làm cũng chỉ là bồi Bách Hoa tiên tử bên người, cũng liền trong lúc nói chuyện. Tiêu Trần trên thân máu tươi lơ đãng nhỏ xuống tại Bách Hoa tiên tử khoe miệng, thuận khoe miệng chảy đến trong miệng. Một giọt máu bị Bách Hoa tiên tử nuốt, để cho người ta không nghĩ tới là, Bách Hoa tiên tử sắc mặt thế mà hồng nhuận, mặc dù độc tính cũng không có tiêu giảm, nhưng sắc mặt đã không còn tái nhợt. Tiêu Trần, người đối mặt biến hóa này, liền ngay cả Âu Dương Nhu Tuyết đều là một mặt chấn kinh, trong lòng phảng phất là đoán được cái gì. Tiêu Trần máu tươi có thể giải độc. Đồng dạng là phát hiện Bách Hoa tiên tử biến hóa, Tiêu Trần cũng là hơi sững sờ, lập tức rất nhanh liền nghĩ đến, trong cơ thể mình có thần bí huyết mạch chi lực, chẳng lẽ là mình huyết mạch chi lực có tác dụng? Không cách nào khẳng định chính mình huyết mạch chi lực đến tột cùng có thể hay không cứu Bách Hoa tiên tử, bất quá coi như chỉ có một chút hy vọng sống Tiêu Trần cũng muốn thử một lần, không có suy nghĩ nhiều. Trực tiếp ôm lấy đã hôn mê Bách Hoa tiên tử, Tiêu Trần đối mọi người chung quanh nói ra. Hôm nay đa tạ các vị, ngày khác mời mọi người uống rượu. Hôm nay chín đại kiêu vương xuất hiện, thật là giúp mình đại ân, nếu không nếu chỉ có Tiêu Trần một người, hiển nhiên là không có cách nào đánh bại những cái kia tu ma giả. Thoại âm rơi xuống cũng không đợi đám người đáp lời, Tiêu Trần trực tiếp ôm Bách Hoa tiên tử đi vào phòng bên trong. Đối với cái này, đám người tự nhiên cũng không nói thêm gì, rất nhanh liền lần lượt tán đi, về phần cái này đầy đất thi thể, tự có ngũ hành thành nhân sẽ đến xử lý. Đám người lần lượt rời đi. Mà trong phòng, Tiêu Trần đem Bách Hoa tiên tử phóng tới giường. Bên trên, dùng tiểu đao tại tay mình cổ tay chỗ mở ra một đường vết rách, một sợi ấm áp máu tươi thuận vết thương chảy ra, trực tiếp chạy đến Bách Hoa tiên tử trong miệng. Mới cái kia một giọt máu tươi liền để Bách Hoa tiên tử sắc mặt hồng nhuận xuống uổng, mà bây giờ, Tiêu Trần hiển nhiên là bất chấp hậu quả cho Bách Hoa tiên tử cho ăn chính mình máu tươi, nương theo lấy máu tươi không ngừng tiến vào thể nội, Bách Hoa tiên tử sắc mặt cũng là càng ngày càng hồng nhuận, ngắn ngủi trăm hơi thở không đến, cũng đã là khôi phục như thường. Một bên phục lấy máu tươi, một bên kiểm tra Bách Hoa tiên tử biến hóa, trên mặt dần dần lộ ra một vẻ vui mừng, có thể thực hiện, chính mình máu tươi xác thực có thể giải Bách Hoa tiên tử thể nội độc tính, mặc dù tốc độ có chút chậm, bất quá Tiêu Trần lại thật sự rõ ràng cảm nhận được, Bách Hoa tiên tử thể nội độc tính đang không ngừng bị phân giải tinh hóa. Hữu dụng, thật hữu dụng, xác định chính mình máu tươi thật có thể cứu Bách Hoa tiên tử, Tiêu Trần mừng rỡ như điên. Cũng không để ý huyết dịch của mình chính nhanh chóng trôi qua, thậm chí Tiêu Trần còn chủ động vận chuyển thể nội linh lực, cưỡng ép đem chính mình máu tươi bức đi ra cho ăn cho Bách Hoa tiên tử. Dòng dã nửa canh giờ qua đi, lại xác định Bách Hoa tiên tử thể nội độc tính đã biến mất về sau, Tiêu Trần mới dừng lại, chỉ bất quá, bởi vì thể nội máu tươi trôi qua quá nhiều, Tiêu Trần hiện tại thì trở nên rất suy yếu, sắc mặt tái nhợt, khí tức cũng là phù phiếm vô cùng. Nuốt một viên chữa thương đan dược, cũng không có quá mức để ý chính mình tình huống, chẳng qua là có chút suy yếu mà thôi, ngược lại là Bách Hoa tiên tử, lần này rốt cục có thể yên tâm. Sắc mặt tái nhợt đáng sợ, bất quá khỏe miệng lại là treo một vệt nụ cười nhàn nhạt, nhu hòa vướt ve Bách Hoa tiên tử tóc dài, Tiêu Trần mặt lộ vẻ mỉm cười nói ra, nha đầu ngốc, ta không cho phép ngươi chết. Ngươi liền không thể chết. Nói xong, Tiêu Trần liền tại bên giường ngay tại chỗ ngồi xếp bằng bắt đầu điều dưỡng. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt, đương sáng sớm ngày hôm sau đến ngay lập tức, hôn mê một đêm Bách Hoa tiên tử chậm rãi mở hai mắt ra, mê mang nhìn xem chung quanh, trong miệng nhẹ giọng nỉ non nói, ta đây là chết sao? Còn cho là mình đã chết, bất quá khi nhìn thấy nhắm mắt ngồi xếp bằng Tiêu Trần lúc, Bách Hoa tiên tử đầu tiên là sững sờ, sau khi tỉnh hồn lại, một mặt kinh hỉ hô nói, Tiêu Trần. Không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy Tiêu Trần, nghe Bách Hoa tiên tử tiếng nói, Tiêu Trần cũng là chậm rãi mở hai mắt ra, khẽ mỉm cười nói, tỉnh. ta đây là... Nha đầu ngốc, ngươi còn chưa có chết đây. Có lẽ là kinh ngạc với mình không chết, ngu ngơ sau nửa ngày, Bách Hoa Tiên Tử đột nhiên một đầu xông vào Tiêu Trần trong ngực, trong mắt hiện ra nước mắt, gắt gao ôm lấy Tiêu Trần. Đại nạn không chết, lại có thể cùng Tiêu Trần cùng một chỗ. Cái này khiến Bách Hoa Tiên Tử vui đến phát khóc, nước mắt ướt nhẹp Tiêu Trần quần áo, vỗ nhẹ nhẹ lấy Bách Hoa Tiên Tử phía sau lưng, Tiêu Trần ôn nhu an ủi. Hảo hảo, đường đường thập diễm đứng đầu Bách Hoa Tiên Tử bộ dáng này, bị ngoại nhân trông thấy chẳng phải là muốn cười đến rụng răng. Hừ, ta mới mặc kệ đây. Nghe Tiêu Trần lời này, Bách Hoa Tiên Tử đáng yêu bĩu môi nói ra, vẫn như cũ không chịu buông ra Tiêu Trần. Chương 242, Diễm áp quần phương. Đại nạn không chết, đồng thời kinh lịch sự tình lần này, Bách Hoa Tiên Tử cũng coi như là thành công đi vào Tiêu Trần trong lòng, trong phòng dính nhau một hồi lâu về sau, mai cho đến Tiêu Trần một tên thiên kiêu môn khách tới cửa, hai người mới ra khỏi phòng. Đã thay đổi một bộ mới tinh quần dài màu đỏ, trang điểm sau Bách Hoa Tiên Tử vẫn như cũ là như vậy tuyệt diễm câu hồn. Rúc vào Tiêu Trần bên người, nhìn xem hai người sóng vai đi ra cửa phòng, chờ ở ngoài cửa tên này thiên kiêu môn khách, đầu tiên là sững sờ, bất quá rất nhanh liền cung kính mở miệng nói ra. Tiêu Vương, phần thiên kiêu vương giờ đây muốn tại Bách Tiên Lâu thiết yến, đặc mệnh người tới mời Tiêu Vương. Thập đại kiêu vương lại lần nữa tể tụ ngũ hành thành, mà khoảng cách ngũ hành đạo cung mở ra còn có mấy ngày thời gian. Vì lẽ đó tối nay phần thiên kiêu vương tại Bách Tiên Lâu mở tiệc chiêu đái thập đại kiêu vương cùng với tọa hạ một đám thiên kiêu môn khách, mới phái người đến đây mời. Nghe lời này, Tiêu Trần mỉm cười, không có suy nghĩ nhiều liền đáp ứng, bây giờ Bách Hoa Tiên Tử đã không việc gì, vậy đi tham gia một chút hoàng phủ ngạo tiệc rượu cũng không có gì. Gặp Tiêu Trần gật đầu, tên này thiên kiêu môn khách cũng là rất mau trở lại tin cho hoàng phủ ngạo. Vẫn không thay đổi, căn này tiểu viện trải qua đêm qua đánh một trận xong, hiển nhiên là không thể ở người, mà ngũ hành thành cũng lại lần nữa vì Tiêu Trần an bài chỗ ở, đang dưới trướng môn khách dẫn dắt dưới, Tiêu Trần đi vào mới tiểu viện. Vẫn như cũ không lớn, bất quá cũng đầy đủ, mà lại cũng không biết có phải hay không là vì lý do an toàn, ngũ hành thành thế mà tại thập đại kiêu vương chỗ ở. Các phái một tên đạo môn cảnh cường giả trấn thủ. Đem đến mới chỗ ở, tại trải qua đến chưa điều tức về sau, Tiêu Trần sắc mặt hồng nhuận không ít, mặc dù vẫn không có triệt để khôi phục, bất quá so sánh với phía trước đã thật nhiều. Màn đêm buông xuống, Tiêu Trần mang theo tọa hạ 12 vị môn khách, cùng với Bách Hoa Tiên Tử, một đoàn người đi vào Bách Tiên Lâu bên ngoài, tối nay bởi vì Hoàng Phủ Ngạo thiết yến. Toàn bộ Bách Tiên Lâu đều là được bao xuống. Đương nhiên, tham gia lần yến hội này không chỉ vẹn vẹn có thập đại kiêu vương cùng một đám thiên kiêu, ngũ hành thành xung quanh một vài gia tộc lớn cũng là có người tham gia. Đồng thời, vì tham gia lần này thực diệu, những đại gia tộc này đều là phí không ít khí lực. Có thể kết bạn một chút thập đại kiêu vương cùng một đám thiên kiêu, đối với những đại gia tộc này hiển nhiên là chỗ tốt không ít. Chính vì vậy, lần này thực diệu, không ít gia tộc đều là đem trong nhà những cái kia tiểu thư cho mang đến, mục đích không cần nói cũng biết, nếu là mình ra những thứ này tiểu thư có thể cùng một tên thiên kiêu hay là kiêu vương vui kết thúc lương duyên, vậy liền không còn gì tốt hơn. Mang theo đám người tiến vào Bách Tiên Lâu bên trong, đương Tiêu Trần hiện thân thời điểm, đã trước một bước đến còn lại cửu vị kiêu vương nhao nhao đứng dậy cười nói. Ha ha, Tiêu Trần huynh, ngươi thế nhưng là lại tới chậm, lần trước tại Thiên Đảo Hầu ngươi chính là cuối cùng một cái đến, hôm nay ngươi lại là cuối cùng mới đến. Thiên Lôi Kiêu Vương Lam Tả Ngạo cười vang nói, các ngươi chẳng lẽ không có nhìn ra sao? Tiêu Trần huynh bây giờ thế nhưng là có tiên tử làm bạn, tự nhiên không giống chúng ta. Một bên Hoang Cổ cũng là cười giỡn nói, hừ. Tiêu Trần ngươi cái này tán gái sự tình ngược lại để người lau mắt mà nhìn a, trong nhà hồng kỳ không ngã, bên ngoài thải kỳ bay phiêu sao. So sánh với những người khác trò đùa, Âu Dương Nhu Tuyết thì là có chút khó chịu nói ra. Làm một nữ nhân, Âu Dương Nhu Tuyết hẳn là cho rằng Tiêu Trần có chút quá mức hoa tâm, người trong nhà đã có Tần Thủy Nhu dạng này tiểu thê, hiện tại lại nhiều một cái bách hoa tiên tử. Thật là không biết hai nữ nhân này đều mắt mù sao, bất luận là Tần Thủy Nhu vẫn là bách hoa tiên tử, tùy tiện một cái đều đủ để thiên thần đại lục vô số võ giả điên cuồng, nhưng bây giờ hết lần này tới lần khác cùng lúc yêu Tiêu Trần. Nghe bách hoa tiên tử cái này mang theo không sảng khoái âm, tất cả mọi người là bất đắc dĩ cười khổ, cái này thập đại kiêu vương bên trong, chỉ có Âu Dương Nhu Tuyết là nữ tính. Đồng dạng bất đắc dĩ cười khổ, cũng không nói thêm gì, mang theo bách hoa tiên tử đi vào trên chỗ ngồi ngồi xuống, về phần mình thiên kiêu môn khách, bọn hắn cũng đều có chính mình chỗ ngồi. Toàn bộ bách tiên lâu tổng cộng có 2 tầng, một tầng là diện tích to lớn đại sảnh, lúc này đã bày đầy cái bàn, đám người ngồi vây chung một chỗ uống rượu nói chuyện phiếm. Mà thập đại kiêu vương thì là ngồi tại lầu 2 lăng không treo sâu trên đài cao. Ở chỗ này có thể đem toàn bộ bách tiên lâu xem ở đáy mắt, cho người ta một loại ở trên cao nhìn xuống cảm giác. Người đã đến đông đủ, tiệc rượu cũng là chính thức bắt đầu. Các đại gia tộc người du đãng tại một đám thiên kiêu bên trong, không ngừng cùng một đám thiên kiêu ngậm lôi kéo quan hệ, thậm chí còn có người công nhiên kéo nhân duyên. Bầu không khí rất là náo nhiệt, bất quá thập đại kiêu vương sở tại địa phương, lại không người nào dám tới quấy rầy. Coi như các đại gia tộc người có lòng muốn kết bạn thập đại kiêu vương, nhưng bọn họ cũng không dám tùy tiện tiếp cận. Dù sao thập đại kiêu vương nhưng khác biệt phổ thông thiên kiêu, ở trung phương thức hoàn toàn khác biệt. Vì lần này tiệc rượu, các đại gia tộc đều là đem trong nhà xinh đẹp nhất tiểu thư mang đến. Cùng lúc, bách tiên lâu mỹ nữ cũng là nhao nhao ra sân trợ trận. Trong lúc nhất thời, thật là có một loại muôn hoa đua thắm khoe hồng cảm giác. Chỉ bất quá, tại cái này muôn hoa đua thắm khoe hồng trên sân khấu, có một đóa hoa lại không hề nghi ngờ nhất chi độc tú. Mặc dù nàng từ đầu đến cuối đều an tĩnh ngồi tại một tên thanh niên áo trắng bên người, bất quá đông đảo nam tính vẫn là hội nhịn không được vụng trộm dò xét một phen. Đóa này nhất chi độc tú hoa tươi, hiển nhiên chính là bách hoa tiên tử, cùng bách hoa tiên tử so sánh. Ở đây cái khác nữ tử hiển nhiên đều là ảm đạm phai mờ không ít, cho dù từ đầu đến cuối, bách hoa tiên tử đều chỉ là yên tĩnh ngồi tại Tiêu Trần bên cạnh, một mặt mỉm cười vì Tiêu Trần rót rượu, nhưng cái này vẫn như cũ ngăn không được đông đảo nam tinh cái kia si mê ánh mắt. Mấy tên con em đại gia tộc ngồi vây chung một chỗ, bọn họ là cùng theo trưởng bối trong nhà cùng đi, đương nhiên, lấy bọn họ thân phận, hiển nhiên còn chưa đủ tư cách cùng đông đảo thiên kiêu ngồi cùng bàn uống rượu, liền chứ đừng nói là thập đại kiêu vương. Tại trận này tiệc rượu bên trong, những thứ này ngày bình thường ngang ngược con em đại gia tộc, lại chỉ có thể ngồi ở trong góc, bất quá đối với đây, bọn họ cũng không một câu oán hận nào. Ngồi vây chung một chỗ, mỗi người ánh mắt đều là nhìn về phía lầu 2 trên đài cao người mặc một thân quần dài màu đỏ bách hoa tiên tử. Trong đó có một tên con em đại gia tộc một mặt si mê nói ra: "Ta nếu là có thể đạt được bách hoa tiên tử nở nụ cười, thật là tốt biết bao, cho dù chết cũng nguyện ý." Vẹn vẹn chỉ là một cái tiếu dung tên này con em đại gia tộc liền nguyện ý đi chết, bất quá nghe hắn lời này, bên cạnh một người lập tức mở miệng cười nói: "Người hãy tỉnh lại đi, bách hoa tiên tử là nhân vật thế nào, ta thế nhưng là nghe nói à. Liền ngay cả cái khác kiêu vương bách hoa tiên tử đều trướng mắt, chỉ có kiếm yêu kiêu vương độc lấy phương tâm, đời này bách hoa tiên tử chỉ sợ cũng sẽ không xem ngươi một chút." "Ai, tính, bách hoa tiên tử dạng này tiên nữ chúng ta là không cần nghĩ. Ta đây đương nhiên biết rõ, bất quá hôm nay có may mắn nhìn thấy bách hoa tiên tử, ta liền nhìn xem làm sao." Một đám con em đại gia tộc đã sớm bị bách hoa tiên tử mê đến thần hồn điên đảo, bất quá bọn họ vô cùng rõ ràng, giống bách hoa tiên tử dạng này tiên nữ, bọn họ là không thể nào có cơ hội, cũng chỉ có Tiêu Trần dạng này kiêu vương, mới có thể xứng với bách hoa tiên tử dạng này cửu thiên huyền nữ. Chương 243, Đạo Cung Truyền Thuyết. Bách hoa tiên tử dẫn động tới tất cả nam nhân ánh mắt, mà Tiêu Trần mười đại kiêu vương đồng dạng hấp dẫn lấy vô số nữ nhân ánh mắt. So sánh với thiên kiêu nhóm, thập đại kiêu vương hiển nhiên để những đại gia tộc này tiểu thư càng thêm cảm mến, chỉ bất quá các nàng cũng biết, lấy thân phận các nàng, lại làm sao có thể xứng với thập đại kiêu vương đâu. Ban đầu ở Thiên Đảo Hồ, thế nhưng là chỉ có thập diễm tiên nữ mới có tư cách cùng kiêu vương ngồi chung. Không có để ý phía dưới ánh mắt mọi người, ngồi tại lầu 2 trên đài cao, kiêu vương nhóm lẫn nhau uống rượu nói chuyện phiếm. Đương nhiên, chủ đề cơ bản bên trên đều vây quanh ngũ hành đạo cung. Đối với ngũ hành đạo cung, bất luận là Tiêu Trần vẫn là cái khác kiêu vương đều có giải. Nghe nói cái này ngũ hành đạo cung chính là thiên thần đại lục hình thành khi thì sinh ra thân tích, chính là một mảnh đơn độc tồn tại tiểu thế giới, mà tại ngũ hành đạo cung bên trong thiên địa cùng thiên thần đại lục hoàn toàn khác biệt. Thiên địa linh lực là thiên thần đại lục gấp 10 có thừa, đồng thời, tại ngũ hành đạo cung nội có một loại được xưng là đạo niệm hạt giống tuyệt thế bảo vật, mà cái này cũng vừa vặn là ngũ hành đạo cung tối vật chân quý. Võ giả thôn phệ đạo niệm hạt giống, có thể gia tăng đối võ đạo linh ngộ. Nói cách khác theo lý thuyết, chỉ cần có đầy đủ đạo niệm hạt giống, võ giả đột phá đem sẽ không còn có mặc cho hà bích lũy ngăn cản, liền có chút giống quán đỉnh truyền công đồng dạng, chỉ bất quá thôn phệ đạo niệm hạt giống không tồn tại bất luận cái gì tác dụng phụ, bởi vì đạo niệm hạt giống nói trắng ra, chính là thiên địa tại hướng ngươi giảng thuật võ đạo tinh túy, do thiên địa thụ đạo. Bái thiên địa vì lao sư, cái này đương nhiên sẽ không tồn tại bất luận cái gì tác dụng phụ. Đương nhiên, muốn có được đạo niệm hạt giống cũng không phải là một kiện qua loa sự tình. Tất cả đạo niệm hạt giống đều có ngũ hành biến hóa, chia làm kim mộc thủy hỏa thổ. Chỉ có tập hợp đủ 5 viên thuộc tính khác nhau đạo niệm hạt giống mới có thể nuốt, bởi vì ngũ hành tương sinh tương khắc, thiếu một thứ cũng không được. Đồng thời, đạo niệm hạt giống tại ngũ hành đạo cung nội đều sẽ ẩn thân tại một cái gọi niệm quỷ quái vật thể nội. Những thứ này niệm quỷ thiên tính giảo hoạt, cực kỳ khó mà săn giết, mà cũng chỉ có săn giết niệm quỷ về sau, mới có khả năng thu hoạch được đạo niệm hạt giống. Tổng một điểm tới nói, ngũ hành đạo cung chuyến đi, Tiêu Trần bọn người mục tiêu chính là đạo niệm hạt giống, chỉ cần có đầy đủ đạo niệm hạt giống. Lại phối hợp thêm ngũ hành đạo cung bên trong linh khí nồng nặc, coi như trực tiếp đột phá một cái đại cảnh giới cũng không phải là không thể được sự tình. Các vị quyết định như vậy, tiến vào ngũ hành đạo cung chúng ta liền đối thủ cạnh tranh, đến thời điểm coi như cướp đoạt cũng không gì đáng trách ra. Giơ ly rượu lên, Hoàng Phủ Ngạo cười nói ra. Thập đại kiêu vương cùng chung chí hướng, bất quá đối mặt ngũ hành đạo cung dạng này cơ duyên. Đám người tự nhiên là sẽ không nhường cho, tại ngũ hành đạo cung nội, coi như lẫn nhau xuất thủ cướp đoạt cũng là bình thường, dù sao đạo niệm hạt giống ai cướp được liền là ai. Nghe Hoàng Phủ Ngạo lời này, đám người cũng là mỉm cười, hoang cổ cả tiếng hồi đáp, đây là tự nhiên, so sánh với săn giết niệm quỷ, ta ngược lại thật ra càng ưa thích từ các vị trên tay trực tiếp cướp tới, ha ha. Hoang cổ, nói lời tạm biệt nói quá vẹn toàn. Ngươi biết ngươi dạng này rất dễ dàng kéo cừu hận sao? Khác đến lúc đó đi vào chính mình trước hết bị cướp sạch sành sanh. Phượng Lăng Dạ cười nói ra. Vậy liền ngũ hành đạo cung bên trong thấy rõ ràng đi, lần này cũng sẽ không giống Thiên Đảo Hồ lúc điểm đến là rừng. Lâm Nặc cười nói. Thoại âm rơi xuống, mọi người đều là uống một hơi cạn sạch, Tiêu Trần trên mặt cũng là treo một vệt nụ cười nhàn nhạt. Cùng lúc trong mắt cũng là lóe lên nhất đạo vẻ hưng phấn. Ngũ hành đạo cung, vì đạo niệm hạt giống, thập đại kiêu vương tuyệt đối phải đem hết toàn lực. Chính như Lâm Nặc lời nói lần này coi như sẽ không giống Thiên Đảo Hồ lúc đồng dạng điểm đến là rừng. Chú ý tới Tiêu Trần khỏe miệng ý cười, Bách Hoa Tiên Tử cũng là mỉm cười, là một cái nữ nhân thông minh. Bách Hoa Tiên Tử biết rõ Tiêu Trần trong lòng đang suy nghĩ gì. Hiện tại phóng nhãn toàn bộ thiên thần đại lục, duy nhất có thể làm cho Tiêu Trần nhấc lên một tia hứng thú sự tình, chỉ sợ cũng chỉ có cùng thập đại kiêu vương cùng đài cạnh tranh đi. Tiệc rượu một mực kéo dài đạo đêm khuya, đợi Tiêu Trần cùng Bách Hoa Tiên Tử trở lại chỗ ở thời điểm, đã nửa đêm. Thời gian không còn sớm. Sớm nghỉ ngơi một chút đi. Đem Bách Hoa Tiên Tử đưa đến bên ngoài gian phòng, Tiêu Trần mở miệng nói ra. Nghe Tiêu Trần lời này, Bách Hoa Tiên Tử nở nụ cười xinh đẹp, thanh âm ôn nhu nói ra, ngươi chẳng lẽ không tiến vào sao? Trong mắt lóe ra một vẻ vẻ giảo hoạt, dứt lời, Bách Hoa tiên tử trước tiên đẩy cửa vào, nhìn xem nàng bóng lưng, Tiêu Trần trong lòng một trận nồng nhiệt, cái này thật là một cái câu nhân yêu tinh, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, đủ để câu đi bất kỳ cái nào nam nhân hồn phách. Nhanh chân đi vào phòng bên trong, một tay lấy cửa phòng đóng, như là đã tiếp nhận Bách Hoa tiên tử, cái kia Tiêu Trần đương nhiên sẽ không lại làm ra vẻ cái gì, thích chính là thích, cần gì phải giả thanh cao gì đâu. Còn nữa, Tiêu Trần cũng xưa nay không cho là mình là thánh nhân gì, mỹ nhân ở bên cạnh, Tiêu Trần cũng không muốn làm kia cái gì Liêu Hạ Huệ. Xuân. Tiêu. Nhất. Dạ, một đêm này Tiêu Trần chân chính kiến thức đến Bách Hoa tiên tử đẹp, cùng lúc, Bách Hoa tiên tử cũng chân chính tại Tiêu Trần trong lòng chiếm một cái cực kỳ trọng yếu vị trí. Một đêm trôi qua, mấy ngày kế tiếp Tiêu Trần sinh hoạt lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, dùng hai ngày thời gian đem thân thể điều chỉnh đến trạng thái đỉnh phong, đồng thời, đang chờ đợi ngũ hành đạo cung mở ra cùng lúc, Tiêu Trần cũng không có kéo xuống tu luyện, nhất là đối thai A kiếm chỉ cùng Điệp Lãng tam trọng tu luyện. Trong lúc đó, thập đại kiêu vương tự nhiên cũng sẽ thỉnh thoảng luận bàn một phen. Cứ như vậy, ngũ hành thành lại trở về bình tĩnh. Mãi cho đến sau 5 ngày, cửu tiêu chúa tể cùng bá quyền chúa tể giáng lâm ngũ hành thành, hai tôn chúa tể hiện thân, cũng mang ý nghĩa ngũ hành đạo cung sắp bắt đầu. Quả nhiên, cùng ngày hai tôn chúa tể liền tuyên bố, ngày mai buổi trưa mở ra ngũ hành đạo cung, đến lúc đó thập đại kiêu vương cùng với tất cả thiên kiêu lập tức tiến vào ngũ hành đạo cung. Rốt cục muốn mở ra, trong lúc nhất thời, Tiêu Trần bọn người trong lòng đều là ẩn ẩn mong đợi. Ngũ hành đạo cung, đây là bọn họ một cái đại cơ duyên, nếu như có thể đem nắm tốt, thậm chí có thể nhất cử xông phá thiên nhân cảnh. Không chỉ là thập đại kiêu vương cùng một đám thiên kiêu chờ mong, ngũ hành thành bên trong những người khác cũng là vô cùng chờ mong, mặc dù bọn họ không có tư cách tiến vào ngũ hành đạo cung, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng bọn họ đối ngũ hành đạo cung chờ mong. Bởi vì cái này sẽ là thập đại kiêu vương lần thứ nhất mọi mặt giao phong. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt, ngày thứ hai Tiêu Trần cùng tọa hạ 12 tên thiên kiêu môn khách chuẩn bị xuất phát, nhìn về phía trước mặt Bách Hoa tiên tử, Tiêu Trần khẽ mỉm cười nói, chờ ta trở lại. Ân. Nghe Tiêu Trần lời này, Bách Hoa tiên tử gật đầu đáp. Dựa theo thời gian đi vào ngũ hành trong thành chủ điện bên trong, nơi này liền thông hướng ngũ hành đạo cung cửa ra vào, lại Tiêu Trần mang theo chính mình thiên kiêu môn khách sau khi đến, còn lại liền vì kiêu vương cũng là nhao nhao mang theo riêng phần mình thiên kiêu môn khách hiện thân. Trong chủ điện chờ đợi ước chừng một khắc đồng hồ, buổi trưa vừa đến, cựu tiêu chúa tể cùng bá quyền chúa tể hiện thân, đối mặt hai tên chúa tể, đám người hành lễ, tham kiến chúa tể. Không cần đa lễ. Ngũ hành đạo cung mở ra sắp đến, lần này có thể có được nhiều ít chỗ tốt liền xem chính các ngươi. Tùy ý khoát khoát tay, bá quyền chúa tể nói ra. Chương 244, đen đuổi. Bá quyền chúa tể thoại âm rơi xuống, một bên cửu tiêu chúa tể nói tiếp nói, ngũ hành đạo cung bên trong cũng có thể gọi là nguy hiểm trùng điệp, cho đến tận này, ta thiên thần đại lục cũng vẹn vẹn chỉ là nắm giữ mở ra ngũ hành đạo cung phương pháp. Nhưng là đối với trong đó thăm dò cũng không nhiều, nhất là đối với niệm quỷ, càng là biết rất ít. Liên quan tới niệm quỷ duy nhất có thể lấy khẳng định là, một, niệm quỷ nắm giữ linh trí, mà lại không kém chút nào nhân loại. Dựa theo chúng ta phỏng đoán, niệm quỷ cũng là một loại nào đó sinh mạng thể, tựa như nhân loại chúng ta đồng dạng. Hai, đạo niệm hạt giống ngay tại niệm quỷ thể nội. Bất quá cũng không phải là mỗi một đầu niệm quỷ thể nội đều có đạo niệm hạt giống. 3. Niệm quỷ trời sinh tính giảo hoạt hung tàn, đồng thời thích gan nhân trái tim, mỗi một lần ngũ hành đạo cung mở ra. Đều sẽ có người chết tại ngũ hành đạo cung bên trong, bị niệm quỷ nuốt, cư phỏng đoán, nhân loại trái tim cần phải đối niệm quỷ có chỗ tốt cực lớn, tựa như chúng ta thôn phệ đạo niệm hạt giống đồng dạng, vì lẽ đó. Mỗi một lần ngũ hành đạo cung mở ra, không chỉ là ta thiên thần đại lục võ giả săn giết niệm quỷ, cùng lúc cũng là niệm quỷ săn giết nhân loại chúng ta một cái quá trình. Cuối cùng, tiến vào ngũ hành đạo cung, các ngươi tương đương với tiến vào một cái hoàn toàn mới thế giới. Thế giới này có không trọn vẹn thiên đạo quy tắc áp chế, thiên nhân cảnh trở lên võ giả không cách nào tiến vào, mà lại tại truyền tống quá trình bên trong, các ngươi đều sẽ bị đánh tan, ngẫu nhiên xuất hiện tại ngũ hành đạo cung tùy ý vị trí. Vì lẽ đó, tiến vào ngũ hành đạo cung, hy vọng các ngươi trước tiên tìm kiếm đồng bạn, tại trong các ngươi đấu trước khi bắt đầu, ta hy vọng các ngươi trước cam đoan chính mình an toàn, không muốn thành niệm quỷ đồ ăn. Còn nữa, ngũ hành đạo cung bên trong bất luận phát sinh cái gì, các ngươi đều chỉ có thể dựa vào chính mình, không ai có thể cứu các ngươi. Đem một chút cần thiết phải chú ý hạng mục công việc cáo chi ở đây mỗi người, dựa theo cửu tiêu chúa tể lời nói, ngũ hành đạo cung mặc dù là cơ duyên lớn, bất quá cũng nương theo lấy cực lớn nguy hiểm. Đồng thời, một khi tiến vào ngũ hành đạo cung, như vậy sinh tử do trời định, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào thực lực mình. Thiên thần đại lục không cách nào lại đối đám người cung cấp bất luận cái gì bảo hộ. Kể từ đó, ngũ hành đạo cung tính nguy hiểm liền đề cao thật lớn, mặc dù mọi người tại đây đều là thiên tiêu, bất kỳ cái gì một người vẫn lạc đều là thiên thần đại lục tổn thất, bất quá võ đạo một đường, chính là như thế, như thời thời khắc khắc đều cần có người bảo hộ, cái kia đám người lại làm sao có thể trưởng thành. Coi như cuối cùng trưởng thành, không có trải qua chân chính sinh tử tôi luyện, cũng bất quá là một cái phế vật, chỉ có bề ngoài công tử bột. Vì lẽ đó, cho dù nguy hiểm trung điệp, nhưng chúng các chúa tể vẫn là để những thứ này thiên kiêu tiến vào ngũ hành đạo cung. Đây là bọn họ cơ duyên, cũng là bọn họ rèn luyện, có thể thông qua, tin tưởng tất cả mọi người sẽ có một cái chất đề thăng. Nghe cửu tiêu chúa tể những lời này, trong mắt mọi người đều là hiện lên một vẻ ngưng trọng, bất quá trừ cái đó ra, còn có một vẻ hưng phấn. Làm thiên kiêu, bọn họ không sợ khiêu chiến, nhất là Tiêu Trần mười đại kiêu vương, từ cửu tiêu chúa tể trong miệng biết được ngũ hành đạo cung nguy hiểm, nhưng chính vì vậy, thập đại kiêu vương đối ngũ hành đạo cung là càng ngày càng chờ mong. Suy nghĩ muốn cải biến một chút kế hoạch, trước xem tình huống một chút, nếu là niệm quỷ quá mạnh lời nói, chúng ta chỉ sợ cần liên hợp. Độc Cô Vô Nhai nhìn một chút bên cạnh Tiêu Trần bọn người lờ mờ nói ra. Nguyên là chuẩn bị cạnh tranh với nhau, bất quá bây giờ suy nghĩ, hay là muốn trước xem tình huống một chút ta, nếu là niệm quỷ một phen quá mạnh, cái kia đám người tự nhiên không có khả năng lại buộc phát nội đấu, nếu không chẳng khác nào là muốn chết. Nghe Độc Cô Vô Nhai lời này, Tiêu Trần bọn người là khẽ gật đầu, đạo lý này bọn họ cũng minh bạch. Vậy liền nhìn xem tình huống đi, trước giữ được tính mạng mới là mấu chốt nhất, mệnh không có gì đều là nói xuông. Hoàng Phủ Ngạo nói ra, kế hoạch phát sinh một chút nhỏ bé cải biến, đối với cái này, cửu tiêu chúa tể cùng bá quyền chúa tể đều là vui mừng cười cười, thập đại kiêu vương không để cho bọn họ những lao gia hỏa này thất vọng. Thập đại kiêu vương ở giữa tốt cạnh tranh, chúng các chúa tể không phản đối, bất quá nếu là ngoại địch trước mắt, bọn họ còn muốn nội đấu không chỉ lời nói, cái kia chính là xuẩn tài. Bất quá rất hiển nhiên, thập đại kiêu vương không có làm dạng này chuyện ngu xuẩn. Biết đạo niệm quỷ cường đại cùng kinh khủng về sau, trước tiên cải biến ban sơ kế hoạch. Vậy liền nói định, tiến vào ngũ hành đạo cung trước hết nghĩ biện pháp tụ hợp một chỗ. Trên đường bất luận gặp phải ai thiên kiêu môn khách, đều bảo hộ một chút. Âu Dương Nhu Tuyết nói ra, có thể. Đám người gật đầu tán thành. Thập đại kiêu vương lại lần nữa cải biến kế hoạch. Cùng lúc đó, cửu tiêu chúa tể cùng bá quyền chúa tể hai người bắt đầu kết ấn, nương theo lấy hai người ấn quyết nán, đám người chỉ gặp trong chủ điện ương thế mà xuất hiện một cái to lớn phụ trợ. Lạnh nhạt lam sắc quang mang phóng lên tận trời hình thành nhất đạo liên thông thiên địa cột sáng, nương theo lấy cột sáng xuất hiện, cửu tiêu chúa tể lập tức mở miệng nói. Ngũ hành đạo cung mở ra thời gian là 3 tháng, sau 3 tháng tòa hội lại lần nữa mở ra cửa vào, đến lúc đó còn sống người sẽ bị tự động đưa ra ngũ hành đạo cung. Tốt, các ngươi mau mau tiến vào. Thúc giục đám người tiến vào cột sáng, rất hiển nhiên, cửa vào này không cách nào thời gian dài mở ra. Nghe vậy, lấy thập đại kiêu vương cầm đầu, đám người bước nhanh đi vào trong cột sáng, tại quang mang bọc vào. Rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Đợi đến tất cả mọi người tiến vào cột sáng về sau, cựu tiêu chúa tể hai người cũng là dừng lại trong tay động tác, lập tức cột sáng biến mất, phảng phất là phù dung sớm nở tối tàn. Ngay tại thiên thần đại lục chúng thiên kiêu thông qua cửa vào tiến vào ngũ hành đạo cung cùng lúc, ngũ hành đạo cung không trọn vẹn thế giới bên trong, bởi vì phương thế giới này chưa hoàn chỉnh thiên đạo quy tắc, vì lẽ đó không phân ngày đêm, trên bầu trời cũng không có mặt trời cùng mặt trăng, mỗi thời mỗi khắc ngũ hành đạo cung bầu trời đều là tối tăm mờ mịt một mảnh, cho người ta một loại cực kỳ cảm giác đè nén cảm giác. Mà chính là tại cái này để người ta cực kỳ kiềm chế thế giới bên trong, bốn phía tán lạc to to nhỏ nhỏ mấy trăm cái bộ lạc, những bộ lạc này đều là từ niệm quỷ tạo thành. Chính như cửu tiêu chúa tể lời nói, niệm quỷ nắm giữ không kém nhân loại linh trí, vì lẽ đó bọn họ cũng tạo dựng từ bản thân một bộ xã hội pháp tắc, mỗi một cái bộ lạc đều có một cái đầu lĩnh xuất lĩnh lấy đông đảo niệm quỷ. Lúc này, tại một chỗ cỡ nhỏ niệm quỷ trong bộ lạc, trung tâm khổng lồ bên trong nhà gỗ, mấy tên làn da xanh xám, tướng mạo dữ tợn niệm quỷ ngồi vây chung một chỗ. Trung tâm một đầu niệm quỷ thanh âm khàn khàn nói ra, ngoại giới người lại muốn tiến vào nơi này, lần này chúng ta nhất định phải nhiều cướp đoạt một chút trái tim. Yên tâm đi tộc trưởng, lần này nhất định sẽ không ở thất bại. Nghe lời này, dưới tay một cái niệm quỷ nói ra. Đồng dạng là biết rõ thiên thần đại lục người muốn đi vào ngũ hành đạo cung, vì lẽ đó, những thứ này niệm quỷ sớm liền làm tốt săn giết chuẩn bị. Ngay tại đầu này niệm quỷ vừa dứt lời, một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, lập tức, chỉ gặp một cái thanh niên áo trắng già trong sân bây giờ. Thanh niên áo trắng đương nhiên chính là thông qua cửa vào mới vừa tiến vào ngũ hành đạo cung Tiêu Trần, cựu tiêu chúa tể phía trước liền đã trước đó nói rõ. Truyền tống thời điểm, đám người hội ngẫu nhiên xuất hiện tại ngũ hành đạo cung tùy ý vị trí, nhưng ai có thể tưởng đến, Tiêu Trần thế mà trực tiếp xuất hiện tại niệm quỷ trong bộ lạc, vừa lên đến liền trực tiếp thân hãm trùng vây. Chương 245, không may vẫn là may mắn. Trực tiếp là truyền tống đến niệm quỷ hang ổ, do xét một phen bốn phía, mặc dù chưa bao giờ thấy qua niệm quỷ, bất quá Tiêu Trần rất nhanh liền kịp phản ứng. Trong lòng thầm mắng một tiếng, thật mẹ hắn là đen đủi. Mặc dù trước đó liền biết tiến vào ngũ hành đạo cung là ngẫu nhiên truyền tống, nhưng là cái này ngẫu nhiên cũng quá theo đi, cái gì đều không có làm, thế mà liền trực tiếp thân ham trùng đây, cái này không phải liền là dê vào miệng của A. Tiêu Trần đánh giá ở đây 7-8 tên niệm quỷ, cùng lúc đó, những thứ này niệm quỷ cũng đang quan sát Tiêu Trần. Cầm đầu niệm quỷ đầu lĩnh càng là không tự chủ được mở miệng nói ra, thiên thần đại lục nhân loại. Tiêu Trần cùng oán quỷ, hai mặt nhìn nhau, trải qua ngắn ngủi sau cơn kinh hãi, niệm quỷ đầu lĩnh lập tức cười to lên, ha ha, thật là muốn cái gì tới cái đó, ngủ gật đến liền gặp phải gối đầu, này nhân loại mình bị truyền tống đến nơi đây. Niệm quỷ đầu lĩnh hiển nhiên cũng là biết rõ thiên thần đại lục nhân loại khi tiến vào ngũ hành đạo cung thời điểm là bị ngẫu nhiên truyền tống. Chỉ bất quá, cái này trực tiếp ngẫu nhiên đến một chỗ niệm quỷ trong bộ lạc, còn từ trước đến nay chưa nghe nói qua, lập tức tên này niệm quỷ đầu lĩnh liền vui mừng quá đỗi. Cái gì đều không cần làm, liền có một cái nhân loại từ trên trời giáng xuống, đây quả thực là ngàn dặm tặng đầu người a. Cao giọng cười to. Ngẫu nhiên, chung quanh niệm quỷ cũng là nhao nhao đứng dậy, lập tức liền sẽ Tiêu Trần cho bao vây lại, từng cái đều là sắc mặt khó coi nhìn xem Tiêu Trần, trong mắt tràn ngập ý cười. Vừa lên đến liền thân hãm hiểm cảnh, đối mặt niệm quỷ vây quanh, Tiêu Trần bất đắc dĩ thở dài, trong miệng nhẹ giọng tự nói nói, cái này kêu cái gì, người không may đánh giấm đều nện gót chân, thôi thôi, nếu như thế ta cũng nhận. Đối mặt tình huống trước mắt, Tiêu Trần chính mình cũng là 10 phần bất đắc dĩ, còn cái gì cũng không làm liền trực tiếp xâm nhập niệm quỷ hang ổ. Xem tình huống này, không có một trận huyết chiến, chỉ sợ là khó mà thoát thân. Trong tay nạp giới một tia sáng hiện lên, xích phong kiếm xuất hiện trong tay, vận khí không tốt, nhưng Tiêu Trần hiển nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói. Nếu như thế, vậy cũng chỉ có thể là giết ra ngoài. Gặp Tiêu Trần lộ ra chính mình binh khí. Ở đây 7-8 đầu niệm quỷ đều là lộ ra một vệt cười lạnh, trên thân cũng là có nồng đậm hắc khí tỏ khắp mà ra. Cùng linh khí hoàn toàn khác biệt, niệm quỷ trên thân chỗ phát ra hắc khí tràn ngập băng lãnh chi ý, mà những hắc khí này cũng là niệm quỷ trời sinh liền nắm giữ. Nhân loại, chỉ có thể nói ngươi không may mắn, bất quá yên tâm, nhìn xem ngươi thảm như vậy phân thượng, ta sẽ để cho ngươi chết sảng khoái một chút, sẽ không giày vò ngươi, động thủ. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Trần, niệm quỷ đầu lĩnh lạnh cười nói ra. Nghe niệm quỷ đầu lĩnh truyền lệnh, ở đây 7-8 đầu niệm quỷ lập tức hướng Tiêu Trần xông lên. Lần thứ nhất cùng niệm quỷ giao thủ, Tiêu Trần cũng không dám khinh thường, cầm trong tay xích phong kiếm một kiếm quét ngang, lúc này liền là cùng cái này 7-8 đầu niệm quỷ đại chiến. Chiến đấu kịch liệt, đồng thời nương theo lấy cái này kinh khủng chiến đấu dư ba, toàn bộ nhà gỗ cũng là rất nhanh phá thành mảnh nhỏ, dùng cái này cùng lúc, nơi này đánh nhau cũng là hấp dẫn nhiều hơn oán quỷ. Đợi nhà gỗ triệt để sụp đổ về sau, Tiêu Trần mới biết được, chính mình thế mà thân ở vừa ra niệm quỷ trong bộ lạc, toàn bộ lạc niệm quỷ số lượng, đã có nhiều đến 50 đầu. Bị 50 đầu niệm quỷ vây quanh, nhìn như số lượng đông đảo, bất quá chỉ là từ 50 đầu niệm quỷ chỗ tạo thành bộ lạc, không thể không nói Tiêu Trần vận khí coi như không có kém đến cực hạn, bởi vì dạng này quy mô niệm quỷ bộ lạc, tại ngũ hành đạo cung bên trong chỉ có thể nói là yếu nhất yếu nhất. Một chút lớn một chút niệm quỷ bộ lạc, thậm chí nắm giữ hơn ngàn con niệm quỷ tụ tập, nếu như Tiêu Trần trực tiếp là xuất hiện ở dạng này trong bộ lạc, vậy liền thật là không có bất kỳ cái gì cơ hội. Nhân loại, lại có thể có nhân loại. Ha ha, khẳng định là một cái thằng xui xẻo bị lập tức truyền tống đến nơi này. Tiêu Trần xuất hiện, hấp dẫn toàn bộ trong bộ lạc niệm quỷ, đem Tiêu Trần bao bọc vây quanh. Một chút niệm quỷ cất tiếng, cười to nói, đều cho rằng Tiêu Trần là một cái quỷ xui xẻo. Đối diện với mấy cái này niệm quỷ chế dễ ước. Tiêu Trần sắc mặt lúc này ngược lại là bình tĩnh trở lại, ngay từ đầu cũng không giải niệm quỷ thực lực. Bất quá trải qua lúc trước cái kia phiên tiếp xúc về sau, Tiêu Trần phát hiện, chỗ này không rơi bên trong niệm quỷ, mạnh nhất cũng chỉ tương đương với địa minh cảnh cấp độ, như thế Tiêu Trần tự nhiên trong lòng đại định. Dựa theo cửu tiêu chúa tể lời nói ngũ hành đạo cung bên trong, niệm quỷ mạnh nhất có thể đạt tới thiên nhân cảnh đại viên mãn. Nếu như mình hiện tại là bị hơn 50 tên đạt tới thiên nhân cảnh đại viên mãn niệm quỷ vây quanh, Tiêu Trần khẳng định hội nghị trăm phương ngàn kế chạy trốn. Bất quá, tình huống hiện thật là, những thứ này vây quanh chính mình niệm quỷ, bất quá chỉ là địa minh cảnh cùng huyền nguyên cảnh cấp độ, thực lực quá yếu. Cũng không đủ thực lực liền vây quanh chính mình, nguyên bản cho là mình vận khí quả thực là kém đến cực hạn, bất quá bây giờ suy nghĩ, tựa như là chính mình nhặt được bảo a. Trên mặt lộ ra một vệt cười yếu ớt, ánh mắt đảo qua ở đây một đám niệm quỷ, 50 đầu niệm quỷ, cũng không biết trong cơ thể của bọn họ có hay không đạo niệm hẳn giống. Nguyên bản hẳn là con mồi Tiêu Trần, lắc mình biến hóa trở thành thợ săn, mà đối với cái này, phương này bộ lạc niệm quỷ còn không chút nào biết, tại tưởng tượng lấy bắt Tiêu Trần, thu hoạch được trái tim của hắn. Nhân loại, thúc thủ chịu trói đi, muốn trách thì trách chính ngươi vận khí quá kém, vừa lên đến sẽ chết. Ha ha, tiểu tử này sợ là đã bị sợ mất mật đi, thật đúng là có đủ không may, bất quá mới vừa tiến vào ngũ hành đạo cung, thế mà liền rơi vào tuyệt cảnh. Nhân loại tiểu tử, đầu hàng đi. Không muốn làm không sợ phản kháng, hôm nay ngươi trốn không thoát. Phảng phất là ăn chắc Tiêu Trần, nghe những thứ này niệm quỷ tiếng quát, Tiêu Trần mỉm cười, trong mắt cũng không kinh hoàng chút nào chi ý, tương phản thay đổi một bộ sẽ vì hưng phấn biểu lộ, bộ dáng kia, giống như là nhìn thấy bảo bối đồng dạng. Ánh mắt đảo qua một đám niệm quỷ, Tiêu Trần nhẹ cười nói ra, ai là thợ săn ai là con mồi. Ngẫu nhiên truyền tống để cho ta truyền tống đến nơi đây, không thể không nói, các ngươi thật đúng là có chút không may à, mà ta rất may mắn, vừa lên đến thế mà liền gặp phải nhiều như vậy niệm quỷ, suy nghĩ thu hoạch hẳn là sẽ không thiểu. Sơ bộ giải phương này niệm quỷ bộ lạc thực lực tổng hợp về sau, Tiêu Trần tâm cảnh phát sinh 180 độ chuyển biến, nguyên lai tưởng rằng là tự mình xui xẻo, nhưng bây giờ Tiêu Trần lại cảm thấy mình thực sự may mắn. thế mà để cho mình xuất hiện tại một cái thực lực như thế yếu niệm quỷ trong bộ lạc. Phải biết, phương này niệm quỷ bộ lạc là kiến tạo tại một cái sơn cốc bên trong, xem chung quanh hóa cảnh sơn cốc này cần phải cực kỳ bí ẩn, như không phải là bởi vì trùng hợp bị truyền tống đến nơi đây, Tiêu Trần căn bản tìm đến phương này niệm quỷ bộ lạc. Không tốn sức chút nào liền có thể đánh giết 50 đầu niệm quỷ, mặc dù không biết đạo niệm hạt giống có thể có được nhiều ít, bất quá nghĩ đến khẳng định sẽ có thu hoạch đi, vừa tiến vào ngũ hành đạo cung liền có như thế đại thu hoạch, ngươi nói Tiêu Trần là không may vẫn là may mắn đâu. Nghe Tiêu Trần lời này, ở đây đông đảo niệm quỷ lập tức liền giận, đầu lĩnh càng là lạnh giọng nói, nhân loại, ngươi muốn chết, giết cho ta, đem hắn tâm móc ra. Chương 246, doa phá quỷ gan. Đã bị chính mình bộ lạc niệm quỷ cho đoàn đoàn bao vây, nhưng Tiêu Trần thế mà không sợ chút nào, ngược lại còn lộ ra một vẻ hưng phấn thần sắc, phảng phất tại Tiêu Trần trong mắt, bọn họ cái này một cái bộ lạc niệm quỷ mới là con ngồi đồng dạng. Niệm quỷ thủ lĩnh một tiếng gầm thét, nghe vậy, chung quanh đông đảo niệm quỷ lúc này liền là hướng Tiêu Trần khởi xướng tiến công. Một ngựa đi đầu là lúc trước được cái kia 7-8 đầu niệm quỷ, bọn họ hiển nhiên là phương này trong bộ lạc gần với đầu lĩnh cường giả, thực lực có thể so với nhân loại địa minh cảnh võ giả. Đối diện với mấy cái này niệm quỷ tiến công, Tiêu Trần trong tay xích tiêu kiếm mãnh liệt chém ra, Điệp Lãng tam trọng đệ nhất trọng trăm tầng sóng trực tiếp thi triển. Làm địa cấp thượng phẩm võ kỹ, Điệp Lãng tam trọng uy lực thập phần cường đại. Cho dù chỉ là đệ nhất trọng trăm tầng sóng cũng làm cho Tiêu Trần một kiếm này bí mật mang theo vô cùng uy thế. Đối mặt một kiếm này, đông đảo niệm quỷ phảng phất nhìn thấy nhất đạo kinh thiên sóng lớn hướng bọn họ đánh tới. Một kiếm chém ra, đi đầu cái kia 7-8 đầu niệm quỷ liền có 2 đầu bị Tiêu Trần chém giết, còn lại 3 đầu cũng là thụ thương không nhẹ. Tại Tiêu Trần suy nghĩ, cái này niệm quỷ bộ lạc thực lực thật là quá yếu, toàn bộ trong bộ lạc. Ngay cả một cái có thể so với thiên nhân cảnh niệm quỷ đều không có, mà muốn bằng vào một đám địa minh cảnh, huyền nguyên cảnh niệm quỷ vây giết chính mình, đây quả thực là trò cười. Một kiếm ra trong nháy mắt liền chém giết 2 đầu niệm quỷ, thấy thế, đông đảo niệm quỷ trên mặt cũng là hiện ra một vẻ chấn kinh chi sắc. Niệm quỷ trời sinh tính hung tàn xảo trá, bất quá bọn họ lại không nốc. Tiêu Trần một kiếm này không thể nghi ngờ là thể hiện ra tuyệt cường sức chiến đấu, mà dạng này sức chiến đấu, để một đám niệm quỷ tê cả ra đầu. Đáng chết! Liền ngay cả niệm quỷ đầu lĩnh lúc này đều là giận mắng một tiếng, phía trước hiển nhiên là xem thường Tiêu Trần, không do dự, niệm quỷ đầu lĩnh lập tức gia nhập chiến đấu. Không có dừng tay, đối mặt niệm quỷ Tiêu Trần đương nhiên sẽ không có cái gì lòng từ bi, tại nhân loại trong mắt. Ngũ hành đạo cung bên trong niệm quỷ cái kia chính là cơ duyên, chỉ có giết bọn họ, mới có thể có được đạo niệm hạt giống. Đương nhiên trái lại cũng là như thế, tại niệm quỷ trong mắt, thiên thần đại lục nhân loại đồng dạng cũng là bọn họ cơ duyên, giết bọn họ đạt được nhân loại trái tim, đồng dạng có thể nhượng cái này niệm quỷ thu hoạch được không cách nào đánh giá chỗ tốt. Một phen hỗn chiến, niệm quỷ kinh khủng nhất địa phương. Không ai qua được bọn họ cái kia một đôi lợi chảo, không chỉ có cực kỳ cứng rắn, không kém chút nào địa binh, tùy tiện ở giữa liền có thể cho người ta mở ngược một bụng, càng sâu người, cái kia niệm quỷ đầu lĩnh lợi chảo thế mà còn mang theo cực mạnh tính ăn mòn, một khi bị chạm đến, liền sẽ giống như liệt hỏa đốt bị thương, làn da huyết nhục trong khoảnh khắc hóa thành nước đặc. Chuyện của tui.vn Không thể tùy tiện đụng vào niệm quỷ lợi chảo. Bất quá chỉ cần có thể tránh được những thứ này niệm quỷ lợi chảo, bọn họ liền không có quá lớn uy hiếp, chỉ nói là dễ dàng, thật muốn làm nhưng cũng không phải một kiện qua loa sự tình. Niệm quỷ tốc độ rất nhanh, đầu kia niệm quỷ đầu lĩnh tốc độ, tại Tiêu Trần suy nghĩ, đã là không kém gì tuyệt thế thiên tiêu, mà hắn vẹn vẹn chẳng qua là tương đương với địa minh cảnh niệm quỷ, khó có thể tưởng tượng, nhưng cái kia có thể so với thiên nhân cảnh. Niệm quỷ, lại hội nhanh chóng đến mức nào độ, đồng thời cái kia một đôi lợi chảo có thể hay không lại có cái gì biến hóa khác. Niệm quỷ cũng không có chút nào khinh thường, dù cho là Tiêu Trần cũng phải cẩn thận ứng phó. Bất quá may mắn, phương này niệm quỷ không lạc thật lực không mạnh, vì lẽ đó Tiêu Trần ứng phó cũng không phải quá mức khó khăn sự tình. Từng đầu niệm quỷ bị Tiêu Trần chém giết, huyền nguyên cảnh cấp độ niệm quỷ tại Tiêu Trần trên tay căn bản liền lật không nổi cái gì xong đến, cơ bản bên trên chỉ cần bị Tiêu Trần để mắt tới, cái kia chính là chắc chắn phải chết. Từ vừa mới bắt đầu kịch liệt đại chiến, đến cuối cùng cơ hồ diễn biến thành một trận đơn phương đồ sát, Tiêu Trần một người đồ sát toàn bộ niệm quỷ bộ lạc. Nguyên sinh tính chất hung tàn xảo trá niệm quỷ, lúc này ở Tiêu Trần dưới kiếm, bộc phát ra thê thảm tiếng kêu. Phía trước cũng không phải là không có cùng thiên thần đại lục nhân loại đã từng quen biết, dù sao mỗi qua mấy năm liền có thiên thần đại lục nhân loại giáng lâm ngũ hành đạo cung, bất quá còn chưa từng có cái nào một nhân loại giống Tiêu Trần hung tàn như vậy. Nếu như nói niệm quỷ là hung tàn lời nói, cái kia Tiêu Trần chính là bạo ngược, một người một kiếm trực tiếp giết tới toàn bộ bộ lạc niệm quỷ kinh hồn táng đảm. Nhân loại, dừng tay, mau dừng tay, ta thả ngươi đi, ngươi mau dừng tay a. Trơ mắt nhìn xem chính mình bộ lạc niệm quỷ bị từng cái chém giết, niệm quỷ đầu lĩnh rốt cục nhịn không được, phía trước chiến đấu hắn cũng là thụ thương, một đầu cánh tay trái bị Tiêu Trần một kiếm đánh bay, lúc này cũng không lo được tự thân thương thế, niệm quỷ đầu lĩnh đối Tiêu Trần trầm giọng nói. Nguyên bản còn tưởng rằng Tiêu Trần xuất hiện là bánh từ trên trời rớt xuống, không cần tốn nhiều sức liền có thể đạt được một viên nhân loại trái tim, thế nhưng là ai nghĩ đến, ngày này bên trên có không phải đĩa bánh, mà là một tôn sát tinh A. Ngắn ngủi bất quá nửa canh giờ, hán bộ lạc liền đã tổn thất hơn phân nửa niệm quỷ, tiếp tục như vậy, Tiêu Trần quả thực là muốn đem bọn họ toàn bộ bộ lạc cho triệt để hủy diệt A. Kinh hồn táng đảm, rốt cuộc không sinh ra mảy may chiến ý. Niệm quỷ đầu lĩnh lựa chọn thả Tiêu Trần rời đi, đối mặt dạng này một tôn sát tinh, hắn không thể trêu vào. Nhưng mà, nghe niệm quỷ đầu lĩnh tiếng nói, Tiêu Trần lại không chút nào dừng tay, trường kiếm lại lần nữa chém giết một đầu niệm quỷ, trong miệng bình tĩnh nói ra. Thả ta đi. Ta muốn đi cần gì muốn ngươi đồng ý, bất quá trước khi đi, ta ngược lại thật ra suy nghĩ nhiều thu hoạch một chút đạo niệm hạt giống A. Hiện tại để cho mình đi. Nói đùa, khó được gặp phải dạng này cơ duyên, Tiêu Trần há có thể không nhiều thu hoạch một chút đạo niệm hạt giống A. Gặp Tiêu Trần không có chút nào rời đi ý tứ, niệm quỷ đầu lĩnh gấp, nhìn xem các tộc nhân từng cái ngã xuống, niệm quỷ đầu lĩnh chỉ cảm thấy trước mắt một trận choáng váng, trong miệng không ngừng nỉ nó nói, xong, xong, toàn xong A. Một tôn sát tinh tử trên trời giáng xuống. Đây quả thực là trên trời rơi xuống thai vạ bất ngờ, ngay tại niệm quỷ đầu lĩnh một trận tuyệt vọng thời điểm, một đầu nhìn như khôn khéo niệm quỷ đi vào đầu lĩnh bên cạnh, vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Đầu lĩnh, không bằng chúng ta đầu hàng đi. Đầu hàng, ngươi không nhìn thấy ta đã sớm đầu hàng sao, thế nhưng là tôn này sát tinh, hắn hiển nhiên là muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt ta. Nghe đầu này niệm quỷ lời nói, niệm quỷ đầu lĩnh lạnh giọng nói, đã đầu hàng, nhưng Tiêu Trần cũng không có từ bỏ ý đồ ý tứ. Nghe vậy, đầu này niệm quỷ nhỏ giọng đối đầu lĩnh lỗ thai nói ra. Đầu lĩnh, chẳng lẽ ngươi quên sao? Lần trước nhân loại tiến vào thời điểm, hắn dạy qua chúng ta đầu hàng, nói về sau nếu là gặp lại thiên thần đại lục nhân loại, chỉ cần làm như vậy, nhất định có thể thành công. Nghe lời này, niệm quỷ đầu lĩnh hai mắt tỏa sáng, bị một nhắc nhở như vậy, hắn thật đúng là nhớ tới, lần trước ngũ hành đạo cung mở ra, cũng là có một cái thiên thần đại lục nhân loại xông vào bọn họ bộ lạc, song phương trải qua một phen thảm liệt kịch chiến, niệm quỷ nhóm cầm tên kia nhân loại không có biện pháp nào, bất quá cuối cùng tên kia nhân loại cũng là không có đuổi tận giết tuyệt, thậm chí còn dạy cho tên này niệm quỷ thủ lĩnh một cái phương pháp. Nói chỉ cần sau này gặp lại thiên thân đại lục người, chỉ muốn làm như thế, cam đoan có thể tiêu tan hiểm khích lúc trước, làm cho đối phương không còn xuất thủ. Chương 247, Phụ thân tha mạng. Tại thuộc hạ nhắc nhở dưới, niệm quỷ đầu lĩnh nhớ tới lần trước tiến vào ngũ hành đạo cung tên kia nhân loại dạy cho chính mình biện pháp, còn chưa từng có thi triển qua, cũng không biết có tác dụng hay không, bất quá đối mặt bây giờ tình huống. Niệm quỷ đầu lĩnh hiển nhiên cũng là không có cái gì do dự thời gian, cắn răng một cái, lập tức cứ dựa theo tên kia nhân loại nói làm. Chỉ gặp niệm quỷ đầu lĩnh hai chân khẽ cong, trực tiếp quỳ xuống đất không dậy nổi. Sau khi hít sâu một hơi, hướng phía Tiêu Trần chỗ phương hướng cao giọng nói, phụ thân tha mạng à. Phụ thân tha mạng. Nguyên bản đang cùng niệm quỷ kịch chiến Tiêu Trần, nghe cái này gầm lên giận dữ, dưới chân một cái lảo đảo, sắc mặt vạn phần cổ quái nhìn về phía niệm quỷ đầu lĩnh. Cái này gì tình huống? Cái này đánh lấy làm sao phụ thân tha mạng đều đi ra? Chẳng lẽ nói những thứ này niệm quỷ đã thông minh đến mức độ này? Đánh không lại liền quỳ xuống kêu ba ba. Còn là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này, mà gặp Tiêu Trần đang nghe chính mình một tiếng này phụ thân hậu quả nhưng dừng lại, niệm quỷ đầu lĩnh mừng rỡ trong lòng, lập tức mở miệng đối may mắn còn sống sót tộc nhân nói. Nhanh quỳ xuống, các ngươi nhanh lên quỳ xuống. Tại niệm quỷ đầu lĩnh quát lớn dưới, toàn bộ bộ lạc còn sót lại hơn 10 đầu niệm quỷ nhao nhao quỳ lạy tại Tiêu Trần trước mặt, sau đó, từ niệm quỷ đầu lĩnh dẫn đầu, niệm quỷ nhóm không ngừng hô. Phụ thân tha mạng, phụ thân tha mạng, phụ thân tha mạng A. Đối diện với mấy cái này quỷ trên mặt đất hô ba ba niệm quỷ, Tiêu Trần có chút mê mẩn, này người ta cũng đã kêu ba ba, cái này trong lúc nhất thời thật đúng là có chút khó ra tay A. Còn là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy, sững sờ đứng tại chỗ, Tiêu Trần cũng là bị những thứ này niệm quỷ cho làm im lặng, trước đây một giây tại ngươi chết ta sống chém giết, một giây sau thế mà liền toàn bộ quỳ xuống đến kêu ba ba, cái này cũng thật là quá. Mà lại để cho Tiêu Trần không thể nào tiếp thu được là, những thứ này niệm quỷ phảng phất là càng hô càng thuận miệng, cái kia từng tiếng phụ thân kêu, quả thực là đều nhịp a. Tiêu Trần cũng không biết, kỳ thật niệm quỷ nhóm căn bản cũng không biết phụ thân hai chữ này đại biểu cho có ý tứ gì, không giống với nhân loại, niệm quỷ cũng không có cha mẹ khái niệm, mà bọn họ sinh ra cũng chỉ là bởi vì ngũ hành đạo cung nguyên nhân, vì lẽ đó, niệm quỷ căn bản cũng không biết phụ thân hàm nghĩa, tại bọn họ suy nghĩ, hô to phụ thân hai chữ này chính là nhận thua biểu hiện, mà đây cũng là một cái nhân loại dạy cho bọn họ. Thật không biết là ai bảo cho những thứ này niệm quỷ đánh không lại liền quỳ xuống hô to phụ thân, người này tuyệt đối là một nhân tài a. Thanh âm đều nhịp, đồng thời gặp Tiêu Trần thật không có lại tiếp tục động thủ, niệm quỷ nhóm mừng rỡ trong lòng, tiếng la càng ngày càng lớn, đồng thời tại hô to phụ thân tha mạng cùng lúc, trên mặt đều là lộ ra một vệt may mắn cùng vẻ cảm kích. Chung quy là để tôn này sát tinh dừng tay. Suy nghĩ lần trước nhân loại kia cũng không có lừa gạt bọn họ à, hô to phụ thân tha mạng thật là rất hữu dụng à. Hô to lấy phụ thân tha mạng, đến cuối cùng, vẫn là Tiêu Trần nhượng cái này niệm quỷ ngậm miệng mới để cho bọn họ dừng lại. Có chút im lặng đi vào niệm quỷ đầu lĩnh trước mặt, gặp Tiêu Trần đi vào, niệm quỷ đầu lĩnh trong lòng giận mình, có thể lại lần nữa quỳ xuống lễ cao giọng hô nói, phụ thân tha mạng, câm miệng cho ta. Gặp niệm quỷ đầu lĩnh lại muốn hô to, Tiêu Trần lập tức mở miệng nói. Bị những thứ này niệm quỷ tên này lộng một trận, Tiêu Trần chiến ý cũng là chậm rãi thu liễm, có chút bất đắc dĩ. Tại trải qua một phen hỏi thăm về sau, Tiêu Trần mới biết được, cái này phụ thân tha mạng là một cái thiên thần đại lục nhân loại dạy cho bọn họ. Nói nếu là gặp gỡ không kẻ địch loại, chỉ cần hô to bốn chữ này, tất nhiên có thể biến nguy thành an. Không nghĩ tới cái này lại có thể sẽ là nhân loại dạy cho những thứ này niệm quỷ. Nghe lời này, Tiêu Trần khỏe miệng giật nhẹ, nhân tài à, gia hỏa này tuyệt đối là một nhân tài. Cuối cùng Tiêu Trần không tiếp tục đại khai sát giới, bởi vì trải qua một phen trò chuyện về sau, niệm quỷ đầu lĩnh lựa chọn thần phục, nguyện ý vì Tiêu Trần đi theo làm tùy tùng. Ngẫm lại, tại ngũ hành đạo cung bên trong, nếu là có một thất trung thành niệm quỷ làm thủ hạ, cũng đủ là một cái lựa chọn tốt. Dù sao bọn họ đối với ngũ hành đạo cung khẳng định càng giải, còn nữa, chính mình cũng có thể để bọn họ ra ngoài đi tìm những người khác, kể từ đó Tiêu Trần liền bất việc nhiều. Tiếp nhận niệm quỷ đầu lĩnh đầu hàng, sau đó, trải qua một phen kiểm kê, Tiêu Trần lần này tổng cộng giết 43 đầu niệm quỷ, bất quá đạo niệm hạt giống thế mà chỉ lấy được 5 mai, cực kỳ may mắn là, Tiêu Trần đạt được cái này 5 mai đạo niệm hạt giống, thế mà tề tiểu ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ tất cả một viên. Lớn chừng ngón cái, thật giống như hạt giống đồng dạng, chỉ bất quá có bạch sắc quang mang lờ mờ phát ra. 43 đầu niệm quỷ, nhưng chỉ có 5 mai đạo niệm hạt giống, xác suất này cũng quá thấp một chút đi, mà lại, cái này 5 mai đạo niệm hạt giống, toàn bộ đều là xuất từ vài đầu có thể so với địa minh cảnh niệm quỷ trên thân. Theo lý thuyết, địa minh cảnh phía dưới niệm quỷ, không thể nào lại có được đạo niệm hạt giống, chỉ có đạt tới địa minh cảnh về sau, niệm quỷ thể nội mới có khả năng ẩn chứa đạo niệm hạt giống, mà về phần thiên nhân cảnh niệm quỷ, khả năng xác suất hội cao hơn một chút. Ai, suy nghĩ địa minh cảnh phía dưới niệm quỷ về sau là không cần suy nghĩ thêm, chỉ có săn giết địa minh cảnh cùng với phía trên niệm quỷ mới có khả năng đạt được đạo niệm hạt giống A. Có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi, Tiêu Trần nhẹ giọng nỉ non nói. Ngay tại Tiêu Trần cất kỹ cái này 5 mai đạo niệm hạt giống thời điểm, niệm quỷ đầu lĩnh cung kính tiến lên nói, phụ thân, gian phòng đã chuẩn bị kỹ càng. Đã thu phục phương này niệm quỷ bộ lạc, Tiêu Trần cũng là dự định coi đây là cứ điểm, bắt đầu chậm rãi tìm kiếm cùng nhau tiến vào ngũ hành đạo cung thiên kiêu nhóm. Chỉ bất quá, lúc này nghe tên này niệm quỷ đầu lĩnh một tiếng này phụ thân, Tiêu Trần lập tức tức giận nói ra, về sau không cho phép gọi ta phụ thân, minh bạch. Cũng không biết những thứ này niệm quỷ có phải hay không thiếu gần, tại kiến thức đến phụ thân tha mạng thật hữu dụng về sau, bọn họ cực kỳ cố chấp nhận định, phụ thân hai chữ này thật giống như có ma lực đồng dạng, chỉ cần gặp gỡ thiên thần đại lục nhân loại, bất luận cái gì sự tình, một tiếng phụ thân đều có thể giải quyết. Vì lẽ đó, cho dù Tiêu Trần đã buông tha bọn họ, nhưng bọn họ như trước vẫn là khăng khăng muốn gọi Tiêu Trần phụ thân. Tốt phụ thân. Nghe Tiêu Trần tiếng quát, niệm quỷ đầu lĩnh cung kính hồi đáp. Triệt để im lặng, dù nói thế nào bọn gia hỏa này cũng không có chút nào đổi giọng ý tứ, rơi vào đường cùng. Tiêu Trần trực tiếp hướng về vì chính mình an bài nhà gỗ đi đến, cái này đem nhà gỗ nguyên là thuộc về niệm quỷ đầu lĩnh, bất quá bây giờ lại trở thành Tiêu Trần chỗ ở. Muốn thử một chút cái này đạo niệm hạt giống tác dụng, giấu trong lòng một phần chờ mong, Tiêu Trần bước nhanh đi về phòng, bất quá những nơi đi qua, từng đầu niệm quỷ tại nhìn thấy Tiêu Trần lúc, đều sẽ dừng lại trong tay sự vật, cung kính đối hô. Phụ thân. Tại từng tiếng phụ thân cung tiện dưới, Tiêu Trần một mặt im lặng đi vào nhà gỗ, một thanh đóng cửa phòng, cái này chung quy là thanh tĩnh. Ngồi xếp bằng, lấy ra cái này 5 mai đạo niệm hạt giống, khẽ mỉm cười nói, liền để ta xem một chút cái này đạo niệm hạt giống đến tột cùng có hay không thần kỳ như vậy. Không kịp chờ đợi muốn nếm thử một phen đạo niệm hạt giống công hiệu, dứt lời. Tiêu Trần một ngụm đem cái này 5 mai đạo niệm hạt giống nuốt vào trong bụng. Chương 248, Thiên đạo truyền thụ. Một ngụm đem đạo niệm hạt giống nuốt vào trong bụng, ngay từ đầu cũng không có cảm giác gì, bất quá rất nhanh, Tiêu Trần liền phát hiện thân thể của mình hoàn toàn không có cách nào động đậy, cùng lúc, linh hồn phảng phất là xuất hiếu, bắt đầu ở vô tận tinh không bên trong du đãng. Không cách nào trưởng khống thân thể của mình. Cùng lúc linh hồn xuất khiếu, đây hết thể Tiêu Trần đều không thể kháng cự. Đương nhiên, cái này cảm giác thật thoải mái, ngươi cũng sẽ không muốn đi kháng cự. Phảng phất là thần du thái hư, tại vô tận tinh không bên trong ngao du, đồng thời, tại tinh không ngao du cùng lúc, phảng phất không ngừng có một thanh âm ở bên thai mình dạy bảo chính mình đồng dạng, vì chính mình giảng thuật võ đạo tu luyện đủ loại. Rất cảm giác kỳ diệu, rõ ràng không có người. Nhưng lại có thể chân chân thật thật cảm nhận được có một cái lao sư tại đối với mình tự thân dạy dỗ, mà tại dạng này trạng thái dưới, Tiêu Trần đối với võ đạo lĩnh ngộ cũng là không ngừng tăng cường. Đây chính là cái gọi là thiên đạo truyền thụ đi, nuốt đạo niệm hạt giống liền có thể có được thiên đạo truyền thụ, quả nhiên là không giả a. Giống như một thuyền lá linh đinh tại vô tận tinh không bên trong phiêu đãng. Cả người linh hồn đều phảng phất bị mênh mông kiến thức võ đạo cho bao khỏa trong đó, như thế trong hoàn cảnh, muốn không tiến bộ cũng khó khăn a. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, dù sao lấy Tiêu Trần cảm giác, chí ít cũng có một tháng đi, bất quá khi Tiêu Trần lại lần nữa lấy lại tinh thần ngay lập tức, lúc này bị Tiêu Trần nuốt viên kia đạo niệm hạt giống đã bị triệt để luyện hóa hấp thu, chậm rãi mở hai mắt ra, trong hiện thực thế mà chỉ mới qua một canh giờ. Thần du thái hư, Tiêu Trần cảm giác chính mình kinh lịch chí ít một tháng thời gian, nhưng sự thật lại là, từ Tiêu Trần nuốt đạo niệm hạt giống bắt đầu, cũng bất quá mới trôi qua một canh giờ mà thôi. Đơn giản quá thần kỳ, cái này đạo niệm hạt giống quả thực là quá thần kỳ, như không phải là bởi vì cái này đạo niệm hạt giống không cách nào mang ra ngũ hành đạo cung, chỉ sợ thiên thần đại lục có không ít người đều có thể nương tựa theo đạo niệm hạt giống đột phá nhiều năm gông cùm xiềng xích a. Hít sâu một hơi, trong lòng đối với đạo niệm hạt giống công hiệu hết sức hài lòng, bất quá có một chút Tiêu Trần cũng rất lo lắng. Cái kia chính là hấp thu luyện hóa đạo niệm hạt giống thời điểm, cả người đều là không có chút nào phòng bị, nếu như tại trong lúc này gặp phải nguy hiểm gì, vậy tương đương là không hề có lực hoàn thủ. Vì lẽ đó, muốn luyện hóa đạo niệm hạt giống, nhất định phải có đáng tin cậy người ở một bên hộ vệ, nếu không thì quá mức nguy hiểm, dù sao nơi này là ngũ hành đạo cung, là niệm quỷ thiên hạ, tại như thế hoàn cảnh bên trong. Hiển nhiên là không thể dạng này đem tự thân đặt nguy hiểm như thế hoàn cảnh. Luyện hóa xong cái này năm mai đạo niệm hạt giống, Tiêu Trần cũng là ý thức được, về sau luyện hóa đạo niệm hạt giống cũng không thể quá mức tùy ý, nhất định phải mang theo có hoàn toàn đáng tin cậy người hộ vệ mới được, giống vừa rồi tình huống như vậy nhưng thật ra là vô cùng nguy hiểm. Nếu là những thứ này niệm quỷ một khi lòng sinh ác ý, cái kia Tiêu Trần cũng chỉ có thể là mặc người chém giết, bất quá may mà chỉ là hữu kinh vô hiểm. Trên thân đã không có đạo niệm hạt giống, một viên đều không có, lập tức Tiêu Trần liền bắt đầu nếm thử tu luyện. Cái này ngũ hành đạo cung bên trong linh khí danh xưng là thiên thần đại lục gấp 10 có thừa, điểm này Tiêu Trần tại mới vừa tiến vào ngũ hành đạo cung thời điểm liền có cảm giác, phương thế giới này thiên địa linh khí sắc thực nồng đậm đến cực điểm. Đã không kém chút nào thiên thần đại lục những cái kia tu luyện bảo địa. Nếm thử tu luyện, tự thân phảng phất hóa thân thành một cái lô đen, điên cuồng thôn phệ lấy chung quanh thiên địa linh khí, ngắn ngủi nửa canh giờ, Tiêu Trần cảm giác chính mình tu vi thế mà tinh tiến không ít, chí ít so ra mà vượt thiên thần đại lục bên trên 3 ngày tu luyện. Nửa canh giờ liền có thể so với tại thiên thần đại lục lúc 3 ngày, đây là khái niệm gì, rất hài lòng. Sau đó, Tiêu Trần cứ gọi niệm quỷ đầu lĩnh, nhận được Tiêu Trần triệu hoán, niệm quỷ đầu lĩnh rất nhanh liền chạy đến, vừa vào cửa liền trực tiếp đối Tiêu Trần quỳ xuống lại, cao giọng hô nói, phụ thân. Nghe cái này âm thanh phụ thân, Tiêu Trần khỏe miệng không tự giác giật nhẹ, bị một đầu tướng mạo xấu xí niệm quỷ hô phụ thân, cảm giác này nói như thế nào đây, dù sao chính là không thoải mái. Đa phúc. Ngươi đối phiến khu vực này tình huống giải sao? Đã biết đạo niệm quỷ đầu lĩnh tên gọi Đa Phúc. Tiêu Trần hướng hắn hỏi thăm một phen phiến khu vực này tình huống. Đối mặt Tiêu Trần hỏi thăm, Đa Phúc không có chút nào giấu giếm. Dựa theo hắn lời nói phiến khu vực này nhưng thật ra là tại ngũ hành đạo cùng khu vực biên giới. Trong đó có 28 cái niệm quỷ bộ lạc, nhưng kẻ thống trị lại là một phương tên là Dạ Thực bộ lạc. Dạ Thực bộ lạc là phiến khu vực này bên trong thực lực mạnh nhất niệm quỷ bộ lạc, lời đồn toàn bộ Dạ Thực bộ lạc bên trong, vẹn vẹn thiên nhân cảnh cấp bậc niệm quỷ liền có mấy trăm đầu, toàn bộ bộ lạc niệm quỷ số lượng cũng đã có mấy ngàn chi chúng, càng sâu người, Dạ Thực bộ lạc thủ lĩnh, đã một chân bước vào quỷ vương liệt kê. Quỷ vương, đây là Tiêu Trần lần đầu tiên nghe nói, tại Đa Phúc giải thích xuống, Tiêu Trần rất nhanh minh bạch. Cái này quỷ vương chính là siêu việt thiên nhân cảnh cấp bậc niệm quỷ, tương đương với nhân loại vấn đạo cảnh võ giả, đó đó được xưng là quỷ vương. Tại ngũ hành đạo cung, quỷ vương là mạnh nhất toán quỷ, phóng nhãn toàn bộ ngũ hành đạo cung, quỷ vương số lượng cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua số lượng một bàn tay, mà quỷ vương phía dưới, liền Dạ Thực bộ lạc thủ lĩnh dạng này nửa bước. Quỷ vương, đại khái giải phiến khu vực này tình huống. Tiêu Trần hơi trầm tư một phen về sau, vẫn là quyết định trước tiên tìm thiên thần đại lục một đám thiên kiêu. Lập tức, Tiêu Trần liền truyền lệnh Đa Phúc để phái người ra ngoài tìm kiếm nhân loại. Nghe Tiêu Trần truyền lệnh, Đa Phúc cung kính đáp ứng, sau đó liền rời khỏi nhà gỗ. Đợi đến Đa Phúc rời đi về sau, Tiêu Trần mới âm thầm suy tư, phiến khu vực này có 28 cái niệm quỷ bộ lạc, mà Đa Phúc bộ lạc tại cái này 28 cái trong bộ lạc chính là hạng chót tồn tại, bất quá cũng có mấy cái bộ lạc thực lực cùng Đa Phúc bộ lạc không kém nhiều, trong tộc cũng đều là không có thiên nhân cảnh cấp bậc niệm quỷ. Tạm thời không có ý định đi trêu chọc cái kia dạ thực bộ lạc, dù sao nơi đó có nửa bước quỷ vương, chính mình một người tiến đến thật là có chút nguy hiểm. Nếu như thế, vẫn là trước từ những cái kia thực lực yếu kém bộ lạc bắt đầu đi, quả hồng chỉ mềm bóp cũng không có gì ma bệnh. Tìm kiếm nhân loại công việc giao cho Đa Phúc bọn họ, Tiêu Trần thì chuẩn bị tiếp tục săn giết niệm quỷ, dù sao mình trên thân đạo niệm hạt giống bây giờ quá ít. Từ Đa Phúc trong miệng biết được cách nơi này gần nhất một cái niệm quỷ bộ lạc, mà phương này niệm quỷ bộ lạc thực lực chỉ so với Đa Phúc bộ lạc muốn hơi mạnh lên như vậy một chút. Trong tộc có 15 tên địa minh cảnh cấp bậc niệm quỷ, còn lại đều tại địa minh cảnh phía dưới, toàn bộ bộ lạc cũng chỉ có 100 con niệm quỷ chi phối. Thực lực như thế, đối Tiêu Trần tới nói tự nhiên không thành vấn đề, chỉ bất quá địa minh cảnh cấp bậc niệm quỷ chỉ vẹn vẹn có 15 con. Cái này khiến Tiêu Trần có chút im lặng, phải biết, đạo niệm hạt giống chỉ có thể tại địa minh cảnh hoặc phía trên niệm quỷ thể nội mới có thể nắm giữ. Có chút thất vọng, bất quá cũng không có cách nào, đường dù sao chỉ có thể là từng bước một đi. Cùng ngày, Tiêu Trần liền rời đi Đa Phúc bộ lạc, bắt đầu chính mình tại ngũ hành đạo cùng săn giết hành trình. Chương 249, lại tới. Dựa theo Đa Phúc nói tới phương này, bộ lạc tên là Tang Bình bộ lạc thủ lĩnh danh tự liền gọi Tang Bình, thực lực muốn so Đa Phúc mạnh hơn một chút, nhưng cũng có hạn. Từ Đa Phúc bộ lạc xuất phát, Tiêu Trần vẹn vẹn chỉ dùng hơn một canh giờ liền đến Tang Bình bộ lạc, giữa hai bên khoảng cách không coi là xa, hoặc nói toàn bộ ngũ hành đạo cung diện tích đều cũng không lớn, thậm chí còn không bằng một cái Đông Dương vực. Tang Bình bộ lạc ở vào một mảnh trong rừng rậm, bốn phía đều là cổ thụ che trời. Đồng thời, cái này ngũ hành đạo cùng cây cối cùng thiên thần đại lục bên trên còn hoàn toàn khác biệt. Thân cây giống như hắc thiết cứng rắn, cùng lúc lá cây càng là giống như lưới dao sắc bén. Kể từ đó, những cây cổ thụ này liền thành Tang Bình bộ lạc tấm chắn thiên nhiên. Những thứ này niệm quỷ trí tuệ xác thực không yếu. Đối với bộ lạc lựa chọn đều 10 phần xem trọng, Đa Phúc bộ lạc kiến tạo ở trong sân cốc, cực kỳ bí ẩn, mà Tang Bình bộ lạc thì là kiến tạo tại trong rừng rậm, lấy những cây cổ thụ này làm tấm chắn thiên nhiên. Bí mật quan sát một hồi, xác định cái này Tang Bình bộ lạc thực lực cùng Đa Phúc nói đồng dạng, Tiêu Trần lúc này mới lựa chọn động thủ. Lấy thực lực mình, hoàn toàn không cần làm cái gì đánh lén. Vì lẽ đó Tiêu Trần nên ngang đi vào Tang Bình bộ lạc bên trong, mới vừa tới đến Tang Bình bộ lạc bên ngoài, rất nhanh liền có Tang Bình bộ lạc niệm quỷ phát hiện Tiêu Trần, đầu tiên là sững sờ, bất quá rất nhanh liền là cười lạnh. Ha ha, nhân loại, hôm nay thật là vận khí tốt ta, thế mà gặp phải cái tự chui đầu vào lưới nhân loại. Cùng Đa Phúc bộ lạc phản ứng đồng dạng, Tang Bình bộ lạc niệm quỷ tại nhìn thấy Tiêu Trần về sau, cũng là cực kỳ hưng phấn, rất nhanh, lấy thủ lĩnh Tang Bình cầm đầu, một đám Tang Bình bộ lạc niệm quỷ liền đem Tiêu Trần đoàn đoàn bao vây. Gần 100 con niệm quỷ, trong đó 15 con có thể so với địa minh cảnh cấp độ, bị một đám niệm quỷ vây quanh, Tiêu Trần không nói nhảm, trong tay nạp giới lóe lên, xích phong kiếm lập tức xuất hiện trong tay, lập tức một kiếm chém ra, 100 tầng sóng thi triển. Một kiếm liền chém giết trước mặt một đầu địa minh cảnh cấp bậc niệm quỷ. Một kiếm miểu sát, bất quá đối với đây, Tiêu Trần lại là thất vọng lắc đầu. Đầu này địa minh cảnh cấp bậc niệm quỷ, thể nội thế mà không có đạo niệm hạt giống tồn tại. Đây cũng không phải là một cái tốt bắt đầu a. Gặp Tiêu Trần một kiếm liền giết một đầu niệm quỷ, hơn nữa còn là một đầu có thể so với địa minh cảnh niệm quỷ. Tang Bình thủ lĩnh sắc mặt lập tức trầm xuống. Trong miệng lạnh giọng nói, tiểu tử này cường hãn, đồng loạt ra tay giết chết hắn. Thân hình mập mạp Tang Bình đầu lĩnh, liếc mắt liền nhìn ra Tiêu Trần thực lực cường hãn, không dám khinh thường, trực tiếp truyền lệnh niệm quỷ vây giết Tiêu Trần. Cùng lúc, chính hắn cũng là xung phong đi đầu hướng Tiêu Trần công tới. Đối mặt Tang Bình bộ lạc đông đảo niệm quỷ vây giết, Tiêu Trần trường kiếm trong tay lập tức phát ra nhất đạo kiếm minh thanh âm, sau đó chỉ gặp toàn bộ chiến trường, trong nháy mắt bị kiếm khí bao phủ, kiếm quang đầy trời, trong đó còn kèm theo niệm quỷ nhóm tiếng kêu thảm thiết. Đã dám một mình đến đây, cái kia Tiêu Trần dĩ nhiên chính là có hoàn toàn đem nắm, mà lại, lần này đối mặt Tang Bình bộ lạc, Tiêu Trần mục tiêu rất rõ ràng, chỉ nhằm vào cái kia 15 con địa minh cảnh cấp bậc niệm quỷ, bởi vì địa minh cảnh phía dưới niệm quỷ, thể nội không có khả năng có đạo niệm hạt giống, vì lẽ đó giết hay không đối Tiêu Trần tới nói cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Mục tiêu từ đầu đến cuối khóa chặt tại cái này 15 con địa minh cảnh cấp bậc niệm quỷ trên thân, kịch chiến bắt đầu, ngắn ngủi bất quá một khắc đồng hồ thời gian, liền đã có 3 đầu chết tại Tiêu Trần dưới kiếm. Nhưng khổ cực là, chém giết 3 đầu, thế mà ngay cả một viên đạo niệm hạt giống đều không có. Suy nghĩ cái này đạo niệm hạt giống thật đúng là muốn nhìn mà ta, trong lòng phiền muộn, Tiêu Trần xuất thủ càng ngày càng tàn nhẫn. Hôm nay có 15 con địa minh cảnh cấp bậc niệm quỷ, luôn không khả năng một viên đạo niệm hạt giống đều không cho mình đi. Đáng chết! Này nhân loại sức chiến đấu làm sao sẽ mạnh như vậy, mắt thấy từng đầu niệm quỷ bị Tiêu Trần chém giết, Tang Bình thủ lĩnh cũng là nhịn không được mở miệng mắng. Không để ý đến Tang Bình thủ lĩnh tiếng mắng, Tiêu Trần động tác trên tay không ngừng, rốt cục, tại chém giết con thứ 5 địa minh cảnh niệm quỷ về sau, Tiêu Trần đạt được lần này cái thứ nhất đạo niệm hạt giống, là thổ thuộc tính đạo niệm hạt giống. Không có suy nghĩ nhiều, đưa tay chộp một cái, trực tiếp đem cái này mai đạo niệm hạt giống thu nhập bên trong chiếc nhẫn kia. Phảng phất là vận khí bạo tăng, khi lấy được cái thứ nhất đạo niệm hạt giống về sau, tiếp xuống Tiêu Trần chém giết con thứ 6, con thứ 7, cùng với con thứ 8 địa minh cảnh niệm quỷ sau đều chiếm được đạo niệm hạt giống. Bất quá đáng tiếc là, cái này 4 cái đạo niệm hạt giống toàn bộ đều là thổ thuộc tính, không cách nào luyện hóa. Đồ sát tiếp tục. Tại Tiêu Trần dòng dã đánh giết 12 đầu địa minh cảnh cấp bậc niệm quỷ, cùng với mấy chục con huyền nguyên cảnh cấp bậc niệm quỷ về sau, Tang Bình đầu lĩnh đã triệt để mê mẩn, này nhân loại sức chiến đấu làm sao có thể mạnh như vậy. Cùng phía trước những cái kia nhân loại so sánh hoàn toàn cũng không phải là tại một cái cấp bậc A. Một người một kiếm thế mà liền có thể diệt đi cả một cái niệm quỷ bộ lạc, cái này lúc trước thế nhưng là rất ít chuyện phát sinh. Không có cho Tang Bình đầu lĩnh cơ hội, tại Tiêu Trần Long Tuyển kiếm chỉ phía dưới, Tang Bình đầu lĩnh trực tiếp bị hoành sát. Đến tận đây, Tang Bình bộ lạc 15 con địa minh cảnh cấp bậc niệm quỷ toàn bộ bỏ mình, mà Tiêu Trần cũng là đạt được 8 cái đạo niệm hạt giống. Bất quá đáng tiếc, lần này không giống lần trước đồng dạng, lần này Tiêu Trần đạt được 8 cái đạo niệm hạt giống cũng không gom góp ngũ hành, trong đó 5 mai là thổ thuộc tính. 2 cái là thủy thuộc tính, còn có 1 viên là kim thuộc tính. Kể từ đó, Tiêu Trần cho dù người mang 8 cái đạo niệm hạt giống, nhưng cũng không có biện pháp đem luyện hóa. Không tiếp tục xuất thủ, bởi vì Tang Bình bộ lạc địa minh cảnh niệm quỷ đã bị chính mình chém giết sạch sẽ, còn lại những cái kia huyền nguyên cảnh niệm quỷ, đối Tiêu Trần đến nói vô dụng chỗ. Đồng dạng, gặp Tiêu Trần không có xuất thủ, còn may mắn còn sống sót những thứ này huyền nguyên cảnh niệm quỷ cũng là từng cái không tự giác lui về phía sau, nhìn về phía Tiêu Trần trong mắt tràn ngập ý sợ hãi. Này nhân loại đơn giản chính là một cái ma quỷ, một người một kiếm, ngắn ngủi một canh giờ không đến liền đổ sát Tang Bình bộ lạc thủ lĩnh, cùng với một đám cường giả, dạng này sức chiến đấu, để may mắn còn sống sót niệm quỷ căn bản sinh không nổi mảy may chiến ý. Coi là Tiêu Trần là muốn đem bọn họ đuổi tận giết tuyệt, không ngừng lùi lại. Cuối cùng, trong đó một đầu niệm quỷ đột nhiên 2 đầu gối quỳ xuống đất, trong miệng cao giọng hô nói, phụ thân tha mạng à. Một tiếng này phụ thân tha mạng, nghe vào Tiêu Trần trong thai là quen thuộc như thế, sắc mặt cổ quái nhìn xem quỳ lệ trên mặt đất đầu này niệm quỷ, cái này Tang Bình bộ lạc niệm quỷ cũng biết một chiêu này. Quen thuộc một màn xuất hiện lần nữa. Từng đầu niệm quỷ quỳ lệ tại Tiêu Trần trước mặt, trong miệng không ngừng hô to lấy phụ thân tha mạng. Đối với cái này Tiêu Trần trực tiếp là im lặng, thật là không biết giáo hội những thứ này niệm quỷ câu nói này nhân loại là ai. không tiếp tục xuất thủ, dù sao những thứ này huyền nguyên cảnh niệm quỷ giết hay không đều không có khác nhau, trong cơ thể của bọn họ không khả năng sẽ có đạo niệm hạt giống. Cất bước rời đi, nhìn xem Tiêu Trần từ từ đi xa bóng lưng, mai cho đến Tiêu Trần biến mất tại trong rừng rậm về sau. Những thứ này may mắn còn sống sót niệm quỷ mới nhao nhao buông lỏng một hơi. Này nhân loại thật sự là thật đáng sợ, bất quá cái này phụ thân tha mạng cũng xác thực dùng tốt ta, ngươi xem cái này một hô. Tiêu Trần chẳng phải không tiếp tục xuất thủ sao? Trong lúc nhất thời, Tăng Bình bộ lạc niệm quỷ cũng là đối phụ thân tha mạng bốn chữ này tin tưởng không nghi ngờ, quyết tâm sau này nếu là gặp lại thực lực cao cường nhân loại, liền trực tiếp quỳ xuống đất hô to phụ thân tha mạng. Chương 250, muốn làm ra ra. Chém giết Tang Bình bộ lạc tất cả địa minh cảnh niệm quỷ, Tiêu Trần vừa lòng thỏa ý rời đi, mà liền tại Tiêu Trần rời đi về sau không lâu, lại một cái nhân loại đi vào Tang Bình bộ lạc bên ngoài, chỉ thấy người này toàn thân áo đen, đương nhiên chính là Mộc gia tuyệt thế thiên kiêu Mộc Phong. Đồng dạng là bị truyền tống đến trong khu vực này, chỉ bất quá Mộc Phong vận khí rõ ràng là muốn so Tiêu Trần tốt một chút. Hắn cũng không có bị trực tiếp truyền tống đến niệm quỷ hang ổ bên trong. Tại phiến rừng rậm này bên trong đã tìm tòi dòng dã một ngày thời gian, lúc này Mộc Phong đi vào Tang Bình bộ lạc bên ngoài, còn chưa hề tiếp xúc qua niệm quỷ, đương Mộc Phong phát hiện chính mình thế mà trong lúc vô tình xông vào một chỗ niệm quỷ bộ lạc về sau, sắc mặt lập tức chính là trầm xuống. Mộc Phong không phải kiêu vương, hắn chỉ là tuyệt thế thiên kiêu. Mặc dù sức chiến đấu đồng dạng không tầm thường, cùng cảnh giới phía dưới có thể xưng vô địch, nhưng nếu là rơi vào niệm quỷ vi sát chi trùng, Mộc Phong hiển nhiên là làm không được Tiêu Trần như vậy nhẹ nhàng thoải mái, thậm chí nếu là Tang Bình bộ lạc tại toàn thịnh thời kỳ, hoàn toàn là có khả năng trực tiếp vây giết có Mộc Phong, dù sao dòng dã 15 con địa minh cảnh cấp bậc niệm quỷ, chỉ sợ cũng chỉ có Kiêu Vương có thể nhẹ nhõm chiến thắng đi. Muốn bước ra lui lại, bất quá đáng tiếc vẫn là chậm một bước, hơn 20 đầu niệm quỷ đã nhanh chân xông ra, nhìn thấy những thứ này niệm quỷ xuất hiện, Mộc Phong tâm trong nháy mắt mềm lòng một nửa, chỉ bất quá, cùng Mộc Phong đồng dạng, lúc này khoảng cách Tiêu Trần rời đi vẫn chưa tới nửa canh giờ, lại lần nữa nhìn thấy một cái nhân loại, Tang Bình bộ lạc niệm quỷ nhóm đồng dạng là tê cả da đầu. Nếu như Mộc Phong là tại Tiêu Trần phía trước xuất hiện, như vậy Tang Bình bộ lạc niệm quỷ khẳng định hội không chút do dự trước tiên xuất thủ vây giết Mộc Phong. Bất quá rất may mắn, Mộc Phong là tại Tiêu Trần rời đi về sau mới xuất hiện. Lúc này Tang Bình bộ lạc đã có thể nói là bị Tiêu Trần triệt để đánh cho tàn phế. Đối mặt nhân loại bọn họ không sinh ra mảy may chiến ý. Cũng không biết rõ Tang Bình bộ lạc chuyện phát sinh. Đối mặt cái này hơn 20 đầu niệm quỷ, tại trải qua ban đầu ngây người về sau, Mộc Phong cũng là quyết tâm liều mạng, lập tức lấy ra chính mình địa binh, trong miệng cao giọng nói, đến a, các ngươi bọn này xuất sinh, hôm nay ta cùng các ngươi liều mạng. Làm tuyệt thế thiên kiêu, Mộc Phong hiển nhiên cũng không có như vậy không chịu nổi, mặc dù trong lúc vô tình xông vào niệm quỷ hang ổ, nhưng là Mộc Phong vẫn không có thúc thủ chịu trói ý tứ, dù sao cũng là một lần chết, vậy dĩ nhiên là muốn thả tay đánh cược một lần. Đã làm tốt huyết chiến chuẩn bị, bất quá để Mộc Phong không nghĩ tới là, ngay tại hắn một tiếng gầm thét về sau, trước mắt cái này hơn 20 đầu niệm quỷ nhao nhao quỳ lạy trên mặt đất, trong miệng cao giọng hô nói, phụ thân tha mạng. Gì tình huống? Còn không có đánh liền quỳ xuống đất kêu ba ba. Đối mặt niệm quỷ nhóm một cử động kia, Mộc Phong trực tiếp sửng sốt, phía trước hắn cũng không tiếp xúc qua niệm quỷ, vì lẽ đó lúc này hoàn toàn mê mẩn. Còn tưởng rằng đây là niệm quỷ mưu kế đâu, muốn buông lỏng chính mình cảnh giác, sau đó thừa cơ đánh lén, dù sao niệm quỷ thiên tính xảo trá hung tàn, đây là tất cả mọi người biết rõ. Kết luận những thứ này niệm quỷ chính là cố ý làm như vậy đến tê liệt chính mình, trợn mắt nhìn, Mộc Phong lạnh giọng nói, bực này âm mưu quỷ kế đơn giản thấp kém, đừng nói các ngươi gọi ta phụ thân. Liền xem như kêu ta là ông nội ra ta cũng sẽ không mắc lửa, chết đi cho ta. Thoại âm rơi xuống, Mộc Phong không tiếp tục do dự, tiên hạ thủ vi cường, lập tức liền công hướng bọn này niệm quỷ. Lấy Mộc Phong thực lực, đối mặt một đám chỉ có huyền nguyên cảnh cấp độ niệm quỷ, tự nhiên không có vấn đề gì lớn. Một phen huyết chiến về sau, Mục Phong đem bọn này niệm quỷ từng cái chém giết hầu như không còn. Cái này Tang Bình bộ lạc những thứ này niệm quỷ, có lẽ đến chết đều không nghĩ ra. Cái này phụ thân tha mạng tại đối mặt Tiêu Trần thời điểm rõ ràng dùng rất tốt à, làm sao đối mặt Mục Phong lại không được. Triệt để đem Tang Bình bộ lạc niệm quỷ chém giết sạch sẽ, không có gì bất ngờ xảy ra là, Mục Phong thật là không có bắt được đạo niệm hạt giống, không có cách, hắn giết đều là huyền nguyên cảnh cấp độ niệm quỷ, tầng thứ này niệm quỷ là không khả năng sẽ có đạo niệm hạt giống. Có chút thất lạc, sau đó Mục Phong lại tại Tang Bình bộ lạc bên trong tìm kiếm một phen, cuối cùng cũng không có thu hoạch gì, chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Cũng không biết rõ Mục Phong cùng mình khoảng cách gần như thế, mấy ngày kế tiếp. Tiêu Trần trừ mỗi ngày hội rút ra một canh giờ tới tu luyện bên ngoài, còn lại đều dùng tại săn giết niệm quỷ phía trên. Hai ngày thời gian, Tiêu Trần lại hủy diệt hai phe thực lực yếu kém niệm quỷ bộ lạc, đồng dạng chỉ đánh giết những cái kia địa minh cảnh cấp độ niệm quỷ. Đồng dạng, tại bị Tiêu Trần giết bể mật về sau, những thứ này niệm quỷ đều sẽ quỳ xuống đất hô to phụ thân tha mạng. Đã thành thói quen những thứ này niệm quỷ cử động, tại Tiêu Trần suy nghĩ, lần trước ngũ hành đạo cung mở ra, thiên thần đại lục sợ là ra người bị bệnh thần kinh đi, tại phiến khu vực này bên trong trắng trợn tuyên truyền, chỉ cần gặp gỡ nhân loại hô to phụ thân tha mạng liền có thể hóa giải ân oán, hết lần này tới lần khác những thứ này niệm quỷ cũng đều tin. Liên diện sát hai cái niệm quỷ bộ lạc, Tiêu Trần trên tay đạo niệm hạt giống cũng là đạt tới 18 mai nhiều. Cùng lúc, Tiêu Trần cũng là thành công gom góp tổ thứ hai ngũ hành đạo niệm hạt giống. Đương nhiên nhiều hơn vẫn là lặp lại thuộc tính. Tiến vào ngũ hành đạo cung bất quá ngắn ngủi 3 ngày thời gian, thu hoạch thật không tệ. Duy nhất để Tiêu Trần có chút bất đắc dĩ là 3 ngày, nhưng đến nay vẫn không có tìm tới bất kỳ người nào loại thiên tiêu. Cũng không biết bọn họ đều bị chuyển tống đi nơi nào. Có chút nóng nảy, Tiêu Trần cũng là liên tục thúc giục đa phúc tăng lớn tìm kiếm nhân loại cường độ. Ngay tại Tiêu Trần bên này sốt ruột tìm kiếm những người khác thời điểm, cùng Tiêu Trần cách biệt không xa Mục Phong, hai ngày này cũng là lần lượt đi ngang qua mặt khác hai nơi niệm quỷ bộ lạc, mà trùng hợp là, cái này hai nơi niệm quỷ bộ lạc toàn bộ đều là bị Tiêu Trần huyết tẩy trải qua niệm quỷ bộ lạc. Tại Mục Phong xuất hiện thời điểm, hai cái này trong bộ lạc niệm quỷ, không có chút nào chống cự chi ý, vừa thấy mặt liền trực tiếp quỳ xuống đất hô to phụ thân tha mạng. Từ Tang Bình bộ lạc bắt đầu, dòng dã kinh lịch ba cái niệm quỷ bộ lạc, thế nhưng là những thứ này niệm quỷ tại nhìn thấy chính mình về sau, thế mà không chút do dự liền hô to phụ thân tha mạng, cái này khiến Mục Phong trong lòng vạn phần kinh ngạc. Bất quá kinh ngạc thì kinh ngạc, Mục Phong lại là không có chút nào lưu thủ, trong miệng lạnh giọng nói, phụ thân tha mạng. Hừ, hôm nay coi như các ngươi kêu ta là ông nội gia, cũng hẳn phải chết. Không có bởi vì một tiếng này phụ thân mà thu tay lại, Mục Phong thật giống như Tiêu Trần cái đuôi đồng dạng. Tại Tiêu Trần cướp sạch cái này ba khu niệm quỷ bộ lạc về sau, Mục Phong lại xuất hiện trực tiếp đem bọn họ chém tận giết tuyệt. Chỉ bất quá. Liền ba cái niệm quỷ bộ lạc, Mục Phong đều là không có bắt được một viên đạo niệm hạt giống, bởi vì tất cả đạo niệm hạt giống đều bị Tiêu Trần cho lấy đi. Liền tàn sát ba cái niệm quỷ bộ lạc, cùng lúc đó, đa phúc bộ lạc niệm quỷ cũng rốt cục vào lúc này tìm tới Mục Phong, bất quá bọn họ cũng không có trực tiếp hiện thân, bởi vì cái này vài tên đa phúc bộ lạc niệm quỷ tận mắt thấy, Mục Phong giống như đối phụ thân tha mạng cũng không ưa. Coi như người hô to phụ thân tha mạng vẫn như cũ muốn bị hắn đánh giết. Phụ thân tha mạng đối với nhân loại này không có tác dụng. Một cái đa phúc bộ lạc niệm quỷ nghi hoặc nói ra. Ta vừa rồi giống như nghe người này nói gọi ra ra, hẳn là hắn không thích phụ thân tha mạng, mà là thích ra ra tha mạng. Sợ hai bị Mục Phong chém giết, vì lẽ đó cái này hai đầu đa phúc bộ lạc niệm quỷ không có trực tiếp hiện thân. Trí tuệ không thấp bọn họ tại thương nghị một phen về sau, quyết định từ một người đi theo Mục Phong, một người khác thì là đem tin tức truyền về bộ lạc, để thủ lĩnh định đoạt.